Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mà liền tại hắn chính kích động thời điểm, lúc trước tại đại điện bên trong nam tử trung niên thì đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy trung niên nam tử này về sau, Lý Phong sắc mặt hoảng hốt không ngừng lùi lại. Hắn giống như dã thú nằm trên mặt đất không ngừng lùi lại, một đôi mắt nhìn hướng trước mắt nam tử trung niên tràn đầy hoảng hốt. Đừng sợ, thay ta giết người, về sau ta trả lại ngươi tự do, tới. Chương 3162, con đường vô địch đến. Nam tử trung niên nhìn trước mắt Lý Phong khẽ mỉm cười vẫy tay nói, mà Lý Phong thì sắc mặt vô cùng hoảng sợ, thế nhưng theo nam tử trung niên sắc mặt dần dần âm trầm xuống, Lý Phong cũng chậm chậm tới gần nam tử trung niên. Đi thôi, giết một cái gọi Diệp Lâm ra hỏa, giết hắn, ngươi liền tự do. Đến lúc đó, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, biết sao? Thanh niên nam tử tựa như xoa xoa một con chó đồng dạng sờ lấy Lý Phong đầu nói khẽ, mà Lý Phong cứ như vậy yên tĩnh ngồi chồm hổm ở nam tử trung niên bên cạnh. Mà đây cũng chỉ là toàn bộ ma vực ảnh thu nhỏ mà thôi. Kể từ khi biết Thục Sơn Kiếm Tông dẫn đầu đánh vỡ quy tắc về sau, ma vực vài chục và kim tiên thế lực nhộn nhịp hạ tràng, vô số tôn thiên kiêu bị phái vào trung tâm vực. Những này thiên kiêu tại bước vào trung tâm vực một khắc này liền đã lây dính kiếp khí, hoặc là chết, hoặc là sinh, vẻn vẹn chỉ có hai con đường này có thể đi. Giờ phút này, toàn bộ trung tâm vực đều tại phát sinh đại biến. Vô số thiên kiêu từ tứ đại châu đổ bộ, con mắt của bọn hắn đánh dấu rất đơn giản, trước chiếm lĩnh tứ đại châu, sau đó lại từng bước một hướng về trung châu đẩy tới, sau đó đem toàn bộ trung tâm vực một mực đem khống. Đến lúc đó, trung tâm vực còn không phải bọn họ định đoạt. Bọn họ muốn để người nào gánh chịu ma vực khí vận liền để người nào gánh chịu ma vực khí vận. Đại thế là cho bình thường thiên kiêu ra mặt cơ hội, là để những cái kia cao cao tại thượng thần chỉ rơi vào nhân gian địa ngục. Mà bây giờ, những này đại năng mưu toan chúa tể đại thế, mưu toan lũng đoạn đại thế, đem đầu gió hướng đi một mực đem khống ở lòng bàn tay. Cùng thời đại đối kháng người, cuối cùng sẽ chìm ngập tại thời đại tiến bộ dòng lũ bên trong. Trung Châu Tử Tiêu Thành, nhìn xem dòng dã 290 tôn thiên kiêu, Diệp Lâm nội tâm hài lòng gật đầu. Những này số lượng, hoàn toàn đủ rồi, hoàn toàn đủ. Mang đến. Đúng lúc này, một thanh âm vang vọng Diệp Lâm trong đầu, Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy nơi xa chân trời 10 đạo kiếm quang vạch qua. Kiếm quang tản đi, năm nam năm nữ 10 đạo thân ảnh cứ như vậy yên tĩnh đứng tại Diệp Lâm trước người. Bọn họ thần sắc cao ngạo, sắc mặt bên trên càng là tràn đầy tự tin. Thục Sơn Kiếm Tông đệ nhất danh sách, ra mắt công tử. Đệ nhất danh sách càng là bước ra một bước hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ, lão tổ tất nhiên lựa chọn hỗ trợ Diệp Lâm, vậy bọn hắn cái gọi là thập phương danh sách nghiêm túc đến nói, chỉ là Diệp Lâm phụ thuộc mà thôi. Không phải làm như vậy nghi thức xã giao. Diệp Lâm hư không nhẹ nhàng nâng lên một chút, đứng tại phía trước nhất đệ nhất danh sách chậm rãi đứng người lên. Tất nhiên đến, vậy liền cùng nhau thương nghị một chút. Diệp Lâm cười nói, mà mấy người thì không có xa lạ. Một cách tự nhiên đi tới mọi người trước người rất nhẹ nhàng dung nhập mọi người bên trong. Tốt, hiện tại Trung Châu đã biết người nhập cư trái phép nhân số là chúng ta nhiều gấp đôi, bất quá mọi người cũng đừng lo lắng, trong đó gần như hơn phân nửa đều là tùy tùng, có khả năng mang cho chúng ta áp lực đều tại số ít. Diệp Lâm nhìn hướng mọi người cười nói, những người nhập cư trái phép kia mặc dù rất nhiều, thế nhưng chiến lực có thể so với bọn họ, không nhiều. Đại bộ phận chỉ là những cái kia đứng đầu thế lực trước đó vì đó chuẩn bị tùy tùng, thực lực so với những này thiên kiêu vẫn là kém một chút. Đại thế tranh thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, hiện thế thiên kiêu nghiêm túc đến nói, số lượng xa xa nhiều hơn những cái được gọi là người nhập cư trái phép. Thế nhưng khiến người tức giận là, trải qua những cái kia kim tiên thế lực như thế ép một cái vội vã, nguyên bản thiên kiêu bảng phía trước 1000 tên thiên kiêu càng là chỉ để lại hơn 300 vị. Đến mức thiên kiêu bảng 1000 tên phía sau, càng là nhộn nhịp trở về nhà mình tông môn, dù sao cùng toàn bộ ma vực đứng đầu thế lực chống lại, không thực tế. Cái này cũng liền tạo thành hiện thế cùng người nhập cư trái phép cho tới nay số lượng kém, những cái kia kim tiên thế lực dở trò là nguyên nhân căn bản. Chương 3163, con đường vô địch kiêng kỵ. Nếu không bằng vào trước kia hiện thế thiên kiêu số lượng cùng với thực lực, những người nhập cư trái phép kia căn bản sẽ không đem trung tâm vực hiện thế thiên kiêu đánh thê thảm như thế. Đây chính là bọn họ hiện tại đối mặt xấu hổ tình cảnh, không chỉ muốn đối phó những người nhập cư trái phép kia, cũng muốn đối phó những cái kia đi theo người nhập cư trái phép hiện thế thiên kiêu. Chúng ta bây giờ không thể như thế ngồi chờ chết, cho nên, trước đem những tên kia chém giết hầu như không còn, là thời điểm nhấc lên chiến tranh rồi. Nói đến đây, Diệp Lâm hai mắt càng là hiện lên một tia nồng đậm sát ý, tất nhiên đã làm tốt lật bàn quyết định, vậy liền không thể tại cái này sao ngồi chờ chết, mà là chủ động xuất kích. Trải qua mấy ngày nay điều tra đến xem, những người nhập cư trái phép này bình thường hoạt động tại cái này khu vực, cho nên chúng ta liền từ xung quanh nơi này vây quanh đi qua. Diệp Lâm nói xong, trước mắt mọi người xuất hiện một tấm to lớn bản đồ, mà Diệp Lâm thì tay chỉ trên bản đồ một tòa đại hạp gốc. Nơi này không phải thiên khiển sao? Những người nhập cư trái phép kia vậy mà đem thiên khiển chiếm cứ. Có thiên kiêu thần sắc cả kinh nói. Thiên khiển, đây chính là Trung Châu bên trong nhất có đại biểu tính địa phương A. Tất nhiên mọi người cũng không có ý kiến, vậy liền xuất phát. Nhìn xem thuộc hạ bầy yên tĩnh, Diệp Lâm trực tiếp truyền đạt cuối cùng chỉ lệnh, trực tiếp xuất phát. Tất cả mưu kế trước thực lực tuyệt đối đều không có bất kỳ cái gì dùng, mà còn, vô luận bọn họ thương lượng cái gì mưu kế, đến cuối cùng, còn không phải phải dựa vào thực lực nói chuyện. Còn không bằng trực tiếp quét ngang qua. Đi. Một trận chiến này toàn viên tham chiến, rất nhiều một mảng lớn bóng đen nhộn nhịp hướng về thiên khiển xuất phát, một đường chạy qua, cường hoành uy áp bao phủ cả phiến thiên địa. Trận chiến này sẽ là toàn bộ Trung Châu từ trước tới nay nhất là hùng vĩ đại chiến. Đường xá bên trong Diệp Lâm đem mọi người phân tán, chia ba nhóm, phân biệt lấy ba phương hướng bọc đánh mà đi. Ngay phía trước, hai bên trái phải, ngay phía trước từ Diệp Lâm dẫn đội, bên trái từ Cô Độc Phong dẫn đội, bên phải từ Độc Tôn dẫn đội. Ba chi đội ngũ cứ như vậy lặng yên không tiếng động tới gần thiên khiển. Mà những người nhập cư trái phép kia giờ phút này lại lên nội chiến, một cái to lớn sơn động bên trong đứng hơn 10 đạo khí tức vô cùng cường hoành thân ảnh. Bọn họ từng cái mặt đỏ tía tai bắt đầu tranh luận. Vốn là lớn ưu thế, không nghĩ tới hôm nay lại bị bức bách đến như vậy nơi hẻo lánh chi địa, muốn ta nhìn, chúng ta trực tiếp áp lên đi, đến lúc đó hươu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Có thiên kiêu toàn thân tản ra vô cùng cường hoành chiến ý. Hai mắt bên trong càng là hiện lên một tia nồng đậm sát ý. Mãng phu, Lục Thương vẫn lạc, chúng ta bên này đã không ai có thể chống đỡ được Diệp Lâm, dù sao đây chính là liền Lục Thương đều có thể chém dụng ngoan nhân A. Có người mở miệng nói, vừa nghe đến Diệp Lâm danh tự, mọi người đang ngồi hai mắt nhộn nhịp hiện lên một tia kiêng kỵ. Diệp Lâm chém Lục Thương, cho hắn rung động là vô cùng to lớn. Cho dù đến hiện tại bọn hắn đều đối với Diệp Lâm có một cỗ sợ hãi thật sâu cảm giác. Lục Thương trong lòng bọn họ là vô địch, bọn họ những người này cũng từ đầu đến cuối đều là vì Lục Thương tạo thế, dù sao những cái kia đại năng trong mắt nhân tuyển đã sớm chú định, đó chính là Lục Thương. Mà bây giờ bị ký thác kỳ vọng Lục Thương chết rồi, bọn họ cũng liền không dám giống như trước kia cuồng vọng như vậy. Chẳng phải một cái Diệp Lâm sao, hắn chỉ có một người. Chúng ta như thế nhiều người sợ hắn làm cái gì? Vẻn vẹn chỉ là một cái tên liền đem các ngươi dọa cho bể mật gần chết. Một đám phế vật. Chúng ta có thể được dùng thần nguyên phong cấm đến hiện thế, chúng ta liền nhất định yếu tại Diệp Lâm. Chư vị, giữ vững tinh thần tới. Lúc đó đời thiên kiêu cứ như vậy một số người, mà chúng ta đây. Không những nhân số là bọn họ hai lần, ba lần, huống chi, phía sau chúng ta còn có ma vực hơn phân nửa kim tiên thế lực hỗ trợ, thế này. Là chúng ta. Chương 3164, con đường vô địch chỉ là quân cờ. Căn cứ tin tức nhìn, cái kia Thục Sơn Kiếm Tông đã nhúng tay đại thế, đến lúc đó chúng ta giúp đỡ cũng sẽ đến. Tự nhiên sẽ có người xuất thủ đối phó Diệp Lâm, các ngươi đang sợ cái gì? Nói cho ta các ngươi đang sợ cái gì? Trên cùng đạo thân ảnh kia nhìn xem phía dưới sợ hãi rụt rè mọi người nổi giận mắng. Lúc trước bọn họ không ai bì nổi. Đánh hiện thế thiên kiêu chủ động từ bỏ bốn châu chi địa, chỉ dám trông coi một cái Tử Tiêu Thành không dám đi ra, sợ hãi rụt rè. Mà bây giờ đâu, bọn gia hỏa này cứ thế mà bị Diệp Lâm hai chữ sợ vỡ mật, chẳng lẽ thần nguyên phong cấm lưu lại đều là phế vật hay sao? Đó là tuyệt đối không có khả năng. Chư vị, chúng ta không đường có thể đi, bọn họ cũng không đường có thể đi, bọn họ thua, hiện thế là chúng ta vạn nhất biểu hiện ra xu hướng suy tàn, những thế lực kia thế nhưng là sẽ không đáng thương chúng ta. Phía trên thanh niên lại lần nữa nghiêm nghị nói. Nói cho cùng, ma vực bị những này kim tiên thế lực một mực đem khống, bọn họ cũng chỉ là những này kim tiên thế lực quân cờ mà thôi. Bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ hiện tại không thể lui, bọn họ tất cả đều phải chết, những cái kia kim tiên thế lực sẽ lại lần nữa nâng đỡ một vị mới thiên kiêu. Mà Diệp Lâm bọn họ chết rồi, vậy cái kia gánh chịu ma vực khí vận người sẽ từ bọn họ những người này bên trong chọn lựa ra. Cho nên, vô luận là Diệp Lâm vẫn là bọn hắn, cũng không thể lui, bọn họ đều không thể khống chế chính mình vận mệnh. Tại những cái kia kim tiên thế lực trước mặt, bọn họ vô luận lại thế nào nhảy nhót, cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Có tin tức, Diệp Lâm mang theo toàn bộ Tử Tiêu Thành hiện thế thiên kiêu hướng chúng ta bên này chạy đến, xem bọn hắn khí thế vội vàng, hẳn là chạy khai chiến đến. Đang lúc sơn động bên trong ồn ào chính lửa nóng thời điểm, sơn động bên ngoài, một vị hắc bào nam tử chậm rãi đi đến trầm giọng nói. Câu nói này tựa như cho mọi người rót một thùng nước lạnh đồng dạng để mọi người tỉnh táo lại. Từng cái nhộn nhịp thay đổi đến trầm mặc. Tốt tốt tốt, Diệp Lâm, người khó tránh quá vội vàng đi. Trên cùng thanh niên sắc mặt âm trầm, Diệp Lâm, mới vừa chém lục thương liền không kịp chờ đợi muốn khai chiến. Khó tránh quá vội vàng chút đi. Bọn họ có bao nhiêu người? Trên cùng thanh niên nhìn xem trong tay Trung Châu bản đồ trầm giọng hỏi. Dòng dã 300 tôn, trong đó còn có Thục Sơn Kiếm Tông thập đại danh sách thiên kiêu. Người áo đen thành thật trả lời, bọn họ bản thân liền đã sớm phái người tại Tử Tiêu Thành bên ngoài ngồi xổm, Diệp Lâm như vậy lớn động tác tự nhiên không gạt được bọn họ. Chúng ta có bao nhiêu người? Trên cùng thanh niên vẫn như cũ nhìn xem bản đồ trong tay không có ngẩng đầu. Chúng ta có 283 vị, những người theo đuổi kia có hơn 400, còn có tay chân khoảng chừng hơn 300. Cộng lại, dòng giã tiến lên tôn chân tiên đỉnh phong thiên kiêu. Trong đó lĩnh vực viên mãn người, trọn vẹn 53 tôn. Người áo đen nói xong, phía trên thanh niên mí mắt vừa nhấc, hắn hiện tại càng thêm đoán không được Diệp Lâm. Chẳng lẽ Diệp Lâm là không biết bọn họ số lượng hay sao? Số lượng chênh lệch khổng lồ như thế, liền dám tùy tiện mang theo dưới tay hắn những người kia đến vây quét bọn họ. Cái này Diệp Lâm là thật cho rằng chính mình vô địch hay sao? Vẫn là từ đầu đến cuối đều không đem bọn họ để vào mắt. Mà mấy người còn lại nghe đến người áo đen lời nói về sau hai mắt hiện lên một tia khác thường. Những cái kia, chúng ta, dĩ nhiên là chỉ bọn họ những này có giá trị người nhập cư trái phép, là một trận chiến này chủ lực, cũng là nhân vật chính. Mà tùy tùng thì cũng là thông qua thần nguyên lén qua đến hiện thế. Bất quá là riêng phần mình kim tiên thế lực vì bọn họ chuẩn bị tùy tùng mà thôi, tuyệt đối trung tâm tùy tùng. Chương 3165, con đường vô địch lấy nhiều đánh ít, ưu thế tại ta. Đến mức tay chân, vậy thì càng tốt hiểu được, chính là những cái kia hiện thế thiên kiêu mà thôi. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có đem những này hiện thế thiên kiêu để vào mắt, tên gọi tắt tay chân, dùng xong đến lúc đó ném đi là được rồi. 1.000 đánh 300. Ưu thế tại ta, cái kia Diệp Lâm tất nhiên như thế cản rỡ, vậy liền để hắn tới. Thông chi một chút đi chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị nghênh đón khách nhân của chúng ta. Phía trên thanh niên thu hồi bản đồ khẽ cười nói, hắn còn tưởng rằng Diệp Lâm có cái gì sức mạnh đâu, trước khi đến thật sự không điều tra một cái bọn họ sao. Nhân số chênh lệch như vậy lớn liền dám đến xuất thủ trước vây quét bọn họ. Thật là buồn cười, cho dù Diệp Lâm mạnh hơn lại như thế nào. Một cái không phải là đối thủ, vậy liền 5 cái, 10 cái, 50 cái, 100 cái. Hắn cũng không tin không đánh chết Diệp Lâm. Người mạnh hơn, cũng là có cực hạn, mà còn bọn họ những này từng cái đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại bên trong cũng là có thể một mình đảm đương một phía đỉnh cấp thiên kiêu. Cho dù ngươi lại thế nào yêu nghiệt, tại nhiều như thế thiên kiêu vây quét bên dưới, cũng phải chết. Đúng rồi, phái hai người đi đem cái kia cái gọi là Tử Tiêu Thành hủy. Bên trong sinh linh một tên cũng không để lại. Đi đến một nửa, không biết là nghĩ đến cái gì đồng dạng thanh niên oán hận nói, phía dưới người áo đen nhẹ nhàng gật đầu quay người rời đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên khiển thiên kiêu bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị chiến đấu, từng cái toàn thân chiến ý đứng tại trên trời cao, bọn họ hai mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Lần này, chính là trận chiến cuối cùng, thắng bọn họ chính là nhân vật chính, thua, bọn họ đều phải chết. Bởi vì bọn họ một khi thua, sau lưng kim tiên thế lực sẽ không bỏ qua bọn họ. Như vậy lớn số lượng chênh lệch, lại thêm ma vực hơn phân nửa kim tiên thế lực chống đỡ, như vậy lớn ưu thế đều thua, vậy liền đại biểu Diệp Lâm quật khởi đã không cách nào ngăn cản. Đến lúc đó những cái kia kim tiên thế lực khẳng định sẽ bắt bọn hắn đến lắng lại Diệp Lâm lửa giận, đến lắng lại hiện thế thiên kiêu lửa giận. Cho nên tuyệt đối không thể thua, cho dù là chết, cũng kiên quyết không thể thua. Đến, cách đó không xa, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước, hai mắt vô cùng thâm thúy. Tại cái kia nơi xa, cái kia cảm nhận được từng đạo cực kỳ cường thế khí tức, mà còn những khí tức này không phải bình thường nhiều lắm. Những này chính là ma vực bên trong hơn phân nửa thiên kiêu, đem bọn gia hỏa này toàn bộ giết, ma vực thực lực tổng hợp tối thiểu nhất hạ xuống gần một nửa. Sau đó lại đem những cái kia kim tiên thế lực đến tiếp sau phái tới thiên kiêu lại giết một nhóm, đến lúc đó, ma vực thiên kiêu sẽ bị hắn giết đến đứt gãy. Có lẽ trên trăm vạn năm đều chưa chắc có khả năng khôi phục lại. Dù sao thiên kiêu không phải rau cải trắng, mà muốn bồi dưỡng một tôn có khả năng xâm nhập thiên kiêu bảng phía trước 1000 thiên kiêu càng là không dễ dàng. Mà bây giờ, đứng ở chỗ này, đều là có tư cách tại trên thiên kiêu bảng lưu danh, mà còn, đều là có thực lực tuyệt đối có khả năng bước vào thiên kiêu bảng phía trước 1000. Nếu là bọn gia hỏa này đã chết hết, ma vực các đại thế lực đều phải trầm mặc, cho dù kim tiên thế lực cũng phải tĩnh dưỡng một thời gian. Dù sao máu mới đều không có. Diệp Lâm, người quả thật cuồng vọng, vẻn vẹn chỉ là mang theo nhiều như vậy người liền dám đến vây quét chúng ta. Ngươi cho rằng đem lục thương chém, ngươi liền vô địch. Không đợi Diệp Lâm tới gần, phía trước trên trời cao liền truyền đến một đạo quát lớn âm thanh. Sau một khắc, đầy trời bóng đen hiện rõ, mỗi một đạo hắc ảnh đều đại biểu một tôn tuyệt đối đứng đầu thiên kiêu. Bọn họ tất cả đều thần sắc bất thiện nhìn hướng Diệp Lâm. Từ khi Diệp Lâm tại dưới mí mắt bọn hắn chém lục thương về sau, bọn họ đã ngầm thừa nhận đem Diệp Lâm xem như hiện thế thiên kiêu bên trong đại biểu. Ồ, ngươi vị kia. Diệp Lâm chậm rãi ngẩng đầu đầy mặt nghi ngờ nói. Nhìn xem Diệp Lâm cái này ánh mắt nghi hoặc, Diệp Minh nội tâm dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Đến bây giờ, người này thậm chí vẫn không biết chính mình danh tự. Đây rõ ràng là tại xem nhẹ hắn, rõ ràng là không đem hắn để vào mắt. Chương 3166, con đường vô địch ta tên, Diệp Minh. Cái này cũng không trách Diệp Lâm hỏi như vậy, mà là Diệp Lâm thật không quen biết kẻ trước mắt này a. Người này đi lên chính là cho chính mình dừng lại chọc, mà còn người này, chính mình là một chưa từng gặp mặt qua, quả thực chẳng biết tại sao. Rất tốt, ta tên, Diệp Minh. Diệp Minh chắp tay mà nói. Mà Diệp Lâm thì sắc mặt không có chút nào ba động. Diệp Minh, chưa nghe nói qua. Diệp Lâm nói xong vẫy tay, từ bọn họ bên trái cùng bên phải phân biệt thoát ra một nhóm người. À, vây quanh chúng ta, trước thực lực tuyệt đối, ngươi không cảm thấy ngươi làm những này quá mức buồn cười sao? Diệp Minh nhìn xem chính mình bị vây quanh càng là cười lạnh nói, to lớn như vậy số lượng chênh lệch bày ở trước mắt, vây quanh. Đó chính là một chuyện cười. Kỳ thật à, cũng không tính là vây quanh, chỉ là vì phòng ngừa các ngươi chạy trốn mà thôi. Làm càn, nguyên bản còn muốn cùng ngươi nói chuyện, thế nhưng hiện tại đến xem, không có nói cần thiết, chư vị, nhìn thấy sao? Ưu thế tại chúng ta, giết cho ta. Không đợi Diệp Lâm nói xong, Diệp Minh lập tức nghiêm nghị nói, trong lúc nhất thời, phía sau hắn thân ảnh nhộn nhịp hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Diệp Lâm bên này thiên kiêu cũng nhộn nhịp xuất thủ, trong lúc nhất thời tam phương lập tức giao thủ bộc phát ra xưa nay chưa từng có đại chiến. Bởi vì nhân số chênh lệch to lớn, hiện thế thiên kiêu bình thường muốn đối mặt ba cái thậm chí bốn cái đối thủ, trong lúc nhất thời, Diệp Lâm bên này thiên kiêu bị toàn bộ phương diện áp chế. Lúc đầu tất cả mọi người là đỉnh cấp thiên kiêu, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng không thế nào lớn, bây giờ lập tức đối mặt ba cái thậm chí bốn cái đối thủ, tự nhiên sẽ có vẻ hơi không chịu nổi. Nhìn thấy sao Diệp Lâm, đây chính là chênh lệch, đây chính là ngươi tự phụ hậu quả. Chờ ngươi mang tới bọn gia hỏa này đã chết hết, ta liền sẽ tự tay đem đầu của ngươi cắt bỏ. Nhìn xem chiến trường bị phía bên mình toàn diện tiếp quản, Diệp Minh càng là âm thanh lạnh lùng nói, bất quá từ đầu đến cuối hắn cũng không dám hướng Diệp Lâm xuất thủ. Đối với chính mình bao nhiêu cân lượng hắn vẫn là biết, ngày bình thường liền lục thương ba quyền đều không tiếp nổi, để một mình hắn đi đánh Diệp Lâm. Đầu óc hắn còn không có hồ đồ đến tình trạng kia. Hắn chỉ hy vọng bốn phía chiến trường bên trong có thể có một chỗ lấy được thắng lợi, một khi Diệp Lâm bên này chết một cái, chiến trường kia sẽ đã phát ra là không thể ngăn cản. Dù sao chết một cái, liền có ba cái thậm chí bốn cái thiên kiêu rảnh tay giúp những người khác. Như thế lặp lại, thắng lợi cũng chỉ là sớm muộn. Đến lúc đó, bọn họ đám người này đồng loạt ra tay, Diệp Lâm cho dù mạnh hơn cũng phải chết. Ngươi liền tự tin như vậy. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, lập tức bước ra một bước. Đông, đông, đông. Tiếp theo một cái chớp mắt, tựa như thiên địa đều bị cấm chỉ đồng dạng, giờ phút này giữa thiên địa không có bất kỳ thanh âm gì, có chỉ có từng tiếng tim đập âm thanh. Diệp Lâm lại lần nữa bước ra một bước, đạo thanh âm này càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt. Không, tâm ta, chuyện gì xảy ra? Chiến trường bên trong, có thiên kiêu thần sắc thống khổ che lấy trái tim cả kinh nói. Trái tim của hắn thật giống như bị người nào nắm đồng dạng, khó chịu vô cùng, hình như trái tim muốn tại cái này một khắc nổ tung đồng dạng. Mặc dù trái tim bạo đối với bọn họ sinh mệnh đều không ảnh hưởng, thế nhưng cái này đau a, đối với bọn họ chiến lược ảnh hưởng cũng không phải một chút điểm. Hai bước bước ra Diệp Lâm sắc mặt hiển nhiên tái nhợt một điểm. Thiên tâm quyết có thể khống chế trong phạm vi nhất định sinh linh trái tim, thế nhưng Diệp Lâm hiện tại thế nhưng là dòng giã khống chế cái này dòng giã hơn ngàn tôn đỉnh cấp thiên kiêu a. Tiêu hao có thể không phải bình thường lớn, vẻn vẹn chỉ là hai bước hắn liền gánh chịu không được cái này tiêu hao. Thiên tâm quyết tiêu hao cũng không vẻn vẹn chỉ là tiên chuyển lực lượng, còn có thần. Chương 3167, con đường vô địch thiên tâm quyết. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là ngươi làm, đến cùng là cái gì thuật pháp có khả năng khống chế nhiều như vậy thiên kiêu. Đứng tại Diệp Lâm đối diện Diệp Minh càng là đầy mặt sợ hãi nói, người khác không biết, hắn nhưng là biết, tất cả những thứ này đều là Diệp Lâm ra tay. Đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp lại có thể ảnh hưởng đến xung quanh hơn ngàn tôn thiên kiêu. Mặc dù ảnh hưởng không phải lớn như vậy, nhưng cũng đầy đủ làm hắn hoảng sợ. Thiên tâm kiếm quyết, công tâm. Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, trên thân càng là bộc phát ra vô tận kiếm khí, mà ngay tại đối địch không quản là người nhập cư trái phép vẫn là tay chân khóe miệng đều nhộn nhịp tràn ra một tia máu tươi. Trong khoảnh khắc đó, trái tim của bọn họ bẩn đều biến thành máu loãng. Một đạo kiếm khí lấy vô cùng xảo trá quỷ dị góc độ tiến vào trong cơ thể của bọn họ phá hủy trái tim của bọn họ bẩn. Cái này dẫn đến trong cơ thể của bọn họ tiên lực đều điều động vô cùng phí sức. Biến hóa như thế làm cho Diệp Lâm mang tới hiện thế thiên kiêu lòng tin tăng nhiều, tiết tấu lại bị bọn họ cứ thế mà đánh trở về. Mà Diệp Lâm giờ phút này sắc mặt đã sớm triệt để trợn nhìn, trong cơ thể tiên chuyển lực lượng càng là không dư thừa chút nào. Lúc trước đến thời điểm hắn đã cảm thấy số người nhiều nhất cũng chỉ có 2 lần chênh lệch, sau khi đến mới biết được, nhân số chênh lệch trọn vẹn là 3 lần. Mà hắn cử động lần này cũng là vì mang đến cho mình hiện thế thiên kiêu bọn họ giảm bớt một chút áp lực. Mà bây giờ, thiên tâm quyết liên quan thiên tâm kiếm pháp mới ra, trong cơ thể tiên chuyển lực lượng đã bị tiêu hao sạch sẽ. Hắn vẫn không dùng tới ba đại bí thuật nguyên nhân chính là rèn luyện một chút bọn gia hỏa này, để bọn gia hỏa này thay đổi đến càng mạnh. Bọn gia hỏa này càng mạnh, đối với chính mình càng có lợi, dù sao chính mình đến cuối cùng còn muốn mang theo bọn gia hỏa này đánh nhà kiếp. Thanh toán A. Dù sao những cái kia kim tiên thế lực đều đã bắt đầu truy nã chính mình, còn có cái kia tu la tộc, cái này một bút món nợ chính mình đều nhớ kỹ đây. Có bọn gia hỏa này hỗ trợ, hiệu suất kia không được tăng lên mấy lần, dù sao không có khả năng chính mình từng cái đánh đến tận cửa đi thôi. Chết. Nhưng mà liền tại Diệp Lâm suy tư khoảng cách, Diệp Minh đột nhiên bạo khởi, tay hắn nắm một cái thật dài màu vàng cây gậy hướng Diệp Lâm mặt đập tới. Màu vàng trường côn bên trên càng là tản ra vô cùng nồng hậu dày đặc đạo vận lực lượng, đạo này vận lực lượng tràn đầy sát ý. Đi chết đi. Diệp Minh thần sắc điên cuồng nói, tại vừa rồi hắn liền nhạy cảm phát giác Diệp Lâm khí tức biến hóa, từ khi sử dụng cái kia quỷ dị thuật pháp về sau, Diệp Lâm khí tức càng là thẳng tắp rơi xuống. Chắc hẳn cái kia quỷ dị thuật pháp đối Diệp Lâm tiêu hao không phải bình thường lớn. Mà cái này khoảng cách, thế nhưng là tự mình ra tay thời cơ tốt nhất. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, hắn cái này mới ngang nhiên xuất thủ. Diệp Lâm tiêu hao quá lớn, hắn cũng không tin coi như thế hắn đều chém không được Diệp Lâm. Dù sao hắn nhưng là đã từng được vinh dự có kim tiên chi tư đỉnh cấp thiên kiêu A. Hắn cũng từng huy hoàng qua, bất quá hắn huy hoàng đều bị Lục Thương áp chế, hiện tại Lục Thương chết rồi, lại tới một cái Diệp Lâm. Mà bây giờ, dương danh cơ hội tới, chỉ cần mình ở trước mặt chém Diệp Lâm, vậy mình sẽ dương danh toàn bộ ma vực, đến lúc đó, vị trí kia chính mình cũng chưa chắc không thể tranh một chuyến. Chỉ cần chém Diệp Lâm, chỉ cần chém Diệp Lâm. Trong lúc nhất thời, Diệp Minh trong tay lực đạo càng gia tăng, liền tại sắp thành công thời điểm, chỉ thấy Diệp Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, một đôi không chứa mảy may tình cảm con mắt cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Tại nhìn hướng Diệp Lâm hai mắt thời điểm, một cỗ lạnh lạnh hàn ý từ lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu. Hư không chi tỏa, ra. Diệp Lâm nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng một nhóm, Diệp Minh không gian xung quanh nháy mắt vỡ vụn không gian bên trong. Từng đạo màu vàng xiềng xích nháy mắt xuất hiện. Chương 3168, con đường vô địch Diệp Minh chất vấn. Cái kia kim sắc xiềng xích xuất hiện trong nháy mắt liền đem Diệp Minh trường thương trong tay toàn bộ cuốn lấy, mà Diệp Minh biết rõ không thích hợp muốn thoát thân đã không còn kịp rồi, tốc độ của hắn nhanh, màu vàng xiềng xích tốc độ càng nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền bị cuốn thành một cái bánh trưng, chỉ lộ ra khuôn mặt ở bên ngoài. Vì cái gì? Vì cái gì, rõ ràng ngươi tiêu hao quá độ, rõ ràng khí thức của ngươi thẳng tắp hạ xuống, vì cái gì ngươi còn có tiên lực sử dụng như thế bí pháp? Diệp Minh liên thanh chất vấn, chẳng lẽ Diệp Lâm trong cơ thể tiên lực là vô cùng vô tận hay sao? Vừa rồi Diệp Lâm thi triển bí pháp để bọn họ hơn ngàn tôn thiên kiêu đều nhận lấy ảnh hưởng, lại là sử dụng bí pháp để trái tim của bọn họ bẩn nổ tung nhiễu loạn bọn họ tiết tấu chiến đấu. Kinh khủng như vậy bí pháp không khả năng không có tiêu hao. Không những sẽ có tiêu hao, mà còn tiêu hao khẳng định cực lớn. Dù sao có thể lặng yên không tiếng động ảnh hưởng hơn ngàn tôn đỉnh cấp thiên kiêu, đây là khái niệm gì? Mà thi triển như vậy bí pháp về sau Diệp Lâm vậy mà còn có thể thi triển này quỷ dị thuật pháp. Lần trước chiến tranh hắn cũng đi, hắn chính là trơ mắt nhìn xem Diệp Lâm sử dụng cái này màu vàng xiềng xích đem Lục Thương vây khốn, để Lục Thương không cách nào thoát khỏi. Vì cái gì? Vì cái gì Diệp Lâm có khả năng liên tiếp sử dụng bực này cường đại bí pháp? Chẳng lẽ Diệp Lâm trong cơ thể tiên lực là vô cùng vô tận? Chẳng lẽ bí pháp này đều là không có đại giới? Hắn không nghĩ ra, căn bản không nghĩ ra. Thế giới là công bằng bất kỳ cái gì một cái cường đại bí pháp đều kèm thêm vô cùng kinh khủng đại giới. Những vật này cũng không phải ngươi có khả năng biết rõ. Bất quá ngươi cũng coi như đoán đúng một hạng, tiên lực của ta đúng là vô cùng vô tận. Diệp Lâm hướng về Diệp Minh khẽ mỉm cười. Sau đó Diệp Lâm tay phải có chút dùng sức, hư không chi tỏa cũng bắt đầu dùng sức khóa gấp, trong lúc nhất thời, Diệp Minh toàn thân xương cốt đều tại phát ra trận trận giòn vang. Không, không có khả năng, thế gian lại làm sao lại có quỷ dị như vậy thuật pháp. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Chết tiệt A, cho ta phá, phá A. Diệp Minh trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, thế nhưng hắn vô luận như thế nào kêu thảm đều không thể thay đổi sự thật này, theo hư không chi tỏa càng co lại càng chặt, Diệp Minh tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, âm thanh dần dần biến thành thì thầm âm thanh. Mà tại Diệp Lâm trong mắt, Diệp Minh huyết nhục ngay tại từ hư không chi tỏa khe hở bên trong nhỏ xuống đi ra, Diệp Minh nhục thân tại cái này một khắc đã triệt để phế đi. Mấy hơi sau đó, Diệp Minh đã hoàn toàn biến mất. Tùy theo mà đến chính là một đám xương cùng huyết nhục tạo thành cặn bã, đợi đến hư không chi tỏa biến mất, theo gió thổi, những này cặn bã bay múa đầy trời. Muốn chạy đến địa phương nào đi đâu? Nhìn xem muốn lén lút chạy đi Diệp Minh, Diệp Lâm chậm rãi nâng tay phải lên cong ngón búng ra, một đạo kiếm quang hiện lên. Cho rằng Diệp Lâm không có phát hiện chính mình Diệp Minh đột nhiên thần sắc ngốc trệ, một đạo kiếm khí xuyên thủng sau gáy của hắn, mà hắn toàn bộ nguyên thần cũng bắt đầu tán loạn. Cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Diệp Lâm không biết giết bao nhiêu sinh linh, mỗi lần hoặc là không giết, hoặc là liền giết triệt để. Làm sao lại để Diệp Minh nguyên thần chạy đi, hắn làm sao lại phạm như vậy cấp thấp sai lầm đâu. Diệp Minh nói đúng phân nửa, thiên tâm quyết cùng thiên tâm kiếm pháp xác thực tiêu hao rất lớn, thế nhưng hư không chi tỏa là thiêu đốt khí vận, cùng tiêu hao không có bất cứ quan hệ nào. Cái này Diệp Minh cũng là thông minh, nếu là mình không có ba đại bí pháp thật đúng là sẽ bị hắn thành công. Đáng tiếc. Chém một cái Diệp Minh trọn vẹn hao phí ta hai hơn trăm vạn khí chuyển giá trị, cái này khí vận giá trị cũng quá không đáng giá. Chương 3169, con đường vô địch pháp bại lộ. Ba đại bí thuật phải dựa vào thiêu đốt khí vận đến thi triển, bất quá cái này khí vận tiêu hao tốc độ khó tránh khỏi có chút quá không hợp thói thường. Vẻn vẹn chỉ là chém một cái Diệp Minh liền hao phí tới tận chính mình hơn 200 vạn khí chuyển giá trị. Cái này nếu là chính mình muốn chạm một tôn kim tiên, sợ rằng tiêu hao toàn bộ ma vực khí vận đều làm không được a. Mà Diệp Lâm không biết là, hắn động tác đã sớm dẫn tới ma vực một số đại năng hoài nghi. Tốt khí tức quen thuộc, thật quỷ dị thủ đoạn, vừa rồi cái kia kim sắc xiềng xích không thích hợp, từ lần trước vây khốn lục thương bắt đầu ta liền cảm giác được không thích hợp, hiện tại xem xét, càng thêm xác nhận ta ý nghĩ. Rất quen thuộc, hình như tại nơi nào nhìn thấy qua, đến cùng là địa phương nào đâu. Một đạo giọng nghi ngờ vang vọng toàn bộ ma vực tinh không, chấn toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Người kiểu nói này, ta cũng có chút cảm giác, cũng có chút ấn tượng, ta cũng nhìn thấy qua. Lại là một thanh âm vang lên, cái này hai âm thanh vang lên, trong lúc nhất thời dẫn tới mặt khác ma vực đại năng nhộn nhịp tham dự vào. Khí tức này, tựa như là khí vận đi. Đúng lúc này, một đạo yếu ớt âm thanh truyền đến, trong lúc nhất thời, toàn bộ ma vực tinh không lâm vào yên tĩnh đáng sợ. Giờ khắc này, liền pháp tắc đều ngừng vận chuyển. Vô địch pháp, ta đã biết, đây là vô địch pháp, nhân tộc Diệp Lâm tự tiện tu luyện vô địch pháp. Ta đã biết, vô địch pháp, nhân tộc Diệp Lâm tu luyện vô địch pháp, vạn tộc tổng phạt. Đúng lúc này, hai đạo tràn đầy thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ ma vực, trong lúc nhất thời, toàn bộ ma vực sôi trào. Vô địch pháp một lần nữa hiện thế, mấy chữ này càng là khiến một số đại năng run rẩy. Hiên viên kiếm xuất thế, Diệp Lâm tu luyện vô địch pháp, nhân tộc đây là muốn lại đi nhân hoàng con đường, nhân tộc đây là muốn cải tạo nhân hoàng. Lúc này, lại là một đạo thanh âm xa lạ vang lên, làm cả ma vực đều lâm vào yên tĩnh. Nhân hoàng, đây là đáng sợ cỡ nào hai chữ? Hai chữ này là vạn tộc cấm kỵ. Vẻn vẹn chỉ là hai chữ cũng đủ để cho vạn tộc sợ hãi. Đầu tiên là Diệp Lâm thu hoạch được hiên viên kiếm, lại là Diệp Lâm tu luyện vô địch pháp, nhân tộc muốn cải tạo nhân hoàng, muốn lại đắp nặn một tôn nhân hoàng. Cử động lần này là cùng vạn tộc là địch a. Trải qua thái cổ thời kỳ vạn tộc các đại năng tuyệt đối không có khả năng để nhân tộc lại ra một tôn nhân hoàng. Dù sao nhân hoàng thời kỳ thế nhưng là bị vạn tộc gọi là mặt trời lặn thời kỳ a. Mặt trời vĩnh viễn không dâng lên, vạn tộc vĩnh viễn sinh tồn ở hắc ám bên trong. Lão gia hỏa, người còn có lời gì muốn nói? Thục Sơn kiếm tông thiên sơn đỉnh núi, nguyên bản bình tĩnh pháp tắc đột nhiên bạo động, mà tại cái kia nơi xa, vô số pháp tắc ngưng tụ ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia nhìn lên trời đỉnh núi bộ lão giả nghiêm nghị chất vấn. Âm thanh mới ra, tinh không đều tại rung động. Mà lão giả thì sắc mặt không có chút rung động nào chậm rãi ngẩng đầu. Diệp Lâm đúng là tu luyện vô địch pháp, làm sao? Có ý kiến, nếu là muốn giết hắn, cứ việc đi giết, lão phu không ngăn cản, nếu là không có bản lĩnh, vậy cũng chớ tại lão phu cửa nhà ồn ào, phiền. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó cũng không tiếp tục quản trước người đạo thân ảnh kia tự mình cầm cần câu câu cá. Mà đạo thân ảnh kia thì sắc mặt âm tình bất định. Diệp Lâm tu luyện vô địch pháp hắn mặc dù phẫn nộ, thế nhưng hắn không dám đích thân xuất thủ. Vô địch pháp, hiên viên kiếm. Vẻn vẹn sáu cái chữ liền để hắn linh hồn đều đang run rẩy. Hắn là kim tiên, hơn nữa còn là từ thái cổ thời kỳ sống tạm xuống kim tiên, hắn quá biết nhân hoàng uy thế. Vẻn vẹn sáu cái chữ liền để hắn linh hồn đều đang run rẩy. Cho dù nhân hoàng đã sớm mất tích, thế nhưng hiên viên kiếm hắn cũng sợ a. Khó có thể tưởng tượng thái cổ nhân hoàng đến cùng làm chuyện gì, cho dù biến mất lâu năm như thế, đều có thể dùng một cái tên cùng một cái bội kiếm đem một tôn kim tiên sợ đến như vậy. Chương 3170, con đường vô địch cơ hội cần phải nắm chắc. Tốt, người cái lão bất tử, chỉ bằng ngươi câu nói này. Hắn Diệp Lâm liền đi không ra trung tâm vực, nếu là ngươi dám ngăn, ngươi Thục Sơn Kiếm Tông cũng lại không tồn tại khả năng. Thân ảnh hướng về lão giả uy hiếp nói, sau đó quay người tiêu tán không thấy. Vô địch pháp, vô địch pháp, ai? Lão giả hai mắt vô cùng thâm thúy, cặp mắt của hắn tựa như vượt qua vô tận không gian giáng lâm đến trung tâm vực đồng dạng. Nhìn xem Diệp Lâm quanh thân bộc phát khí vận chi khí, hắn lại há có thể nhận không ra. Trách không được Diệp Lâm từ khi thu hoạch được Hiên Viên Kiếm về sau càng ngày càng mạnh, nguyên lai là Hiên Viên Kiếm chuyển Diệp Lâm vô địch pháp. Hiên Viên Kiếm là nhân hoàng bội kiếm, bồi tiếp nhân hoàng chinh chiến cả đời, càng là nhân tộc khí vận chí bảo, mà bây giờ, Hiên Viên Kiếm đích thân chuyển Diệp Lâm vô địch pháp. Cái này chẳng phải đại biểu cho Hiên Viên Kiếm muốn cải tạo nhân hoàng, muốn đem Diệp Lâm bồi dưỡng thành nhân hoàng, vì nhân tộc tái tạo một cái hoàng. Nghĩ thông suốt điểm này, lão giả ánh mắt dần dần kiên định xuống, hai mắt bên trong càng là hiện lên một tia nhàn nhạt sát ý. Nhân hoàng, chúng ta tộc muốn lần nữa ra hoàng, lần này, Thục Sơn Kiếm Tông muốn chân chính xuất thế, tất cả vì Ngô Hoàng. Còn nhỏ nhân hoàng, đây chính là để bọn họ Thục Sơn Kiếm Tông đụng phải, nếu là hiện tại đứng đội, đó chính là Tòng Long Chi Công, nếu là Diệp Lâm trong tương lai thật có thể trọng trưởng nhân đạo. Khi đó, hắn Thục Sơn Kiếm Tông sẽ trở thành toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong cự vô bá. Chớ nhìn hắn Thục Sơn Kiếm Tông tại ma vực nghiêu như vậy phê, thế nhưng đến tinh hà hoàn vũ bên trong, hắn Thục Sơn Kiếm Tông liền cái rắm cũng không bằng. Mà bây giờ, cơ hội tới, chỉ cần phải nắm chắc. Trong bất chi bất giác, vị này Thục Sơn Kiếm Tông lão tổ nội tâm đã có một chút ý khác. Bên kia, Tử Tiêu Thành bên trên, Vương Tiểu Nhị một thân một mình đứng ở trên tường thành, hắn một đôi mắt nhìn xem bầu trời xa xăm, bên hông mang theo một cái kiếm gỗ cùng một bầu rượu. Hai mắt càng là thâm thúy, sau một khắc, hắn từ bên hông cầm bầu rượu lên từ từ mở ra. Ai, nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết. Vương Tiểu Nhị cảm khái một tiếng, sau đó cầm bầu rượu lên ngẩng đầu lên, nhưng mà không đợi rượu rơi xuống, cũng chỉ gặp một cái trắng tinh như ngọc bàn tay cầm một cái chế trụ bầu rượu cửa ra vào. Vương Tiểu Nhị quay đầu nhìn, chỉ thấy Tử Vân chính một mặt mỉm cười cầm bầu rượu nhìn xem hắn. Nhìn xem Tử Vân cái này khuôn mặt, Vương Tiểu Nhị sắc mặt nháy mắt sụ xuống, xong đời. Quả nhiên, sau một khắc Tử Vân đoạt lấy bầu rượu. Vương Tiểu Nhị, người tiền đồ đúng không? Cũng dám uống rượu, nói, rượu này là từ đâu đến? Vương Tiểu Nhị, người đừng chạy, lăn tới đây cho ta. Tử Vân cầm bầu rượu hai tay chống nạnh phẫn nộ quát. Tử Vân tỉ tỉ ta sai, ta cũng không tiếp tục uống, cái kia rượu là cái khác đại ca ca cho ta. Hắn là uống hữu ích với ta luyện kiếm. Vương Tiểu Nhị ôm đầu một đường thẳng vọt, càng là đầy mặt sợ hãi nói. Không uống rượu, liền không thể luyện kiếm a? Hay là nói, mỗi một cái kiếm tu đều là tử quỷ đâu? Tử Vân cũng không có đi truy Vương Tiểu Nhị, lấy nàng tu vi Vương Tiểu Nhị vô luận như thế nào chạy đều chạy không ra lòng bàn tay của nàng. Nàng nâng lên cầm bầu rượu tay, nhìn xem bầu rượu trong tay, lập tức nhẹ nhàng lắc lắc. Bầu rượu bên trong vang lên một trận tiếng nước, càng là có một cỗ nồng đậm vô cùng mùi rượu tràn lan đi ra. Rượu này nàng tự nhiên biết là ai đưa, Diệp Lâm mang tới cái kia một đám thiên kiêu bên trong, liền có một cái tử quỷ mỗi ngày vụng trộm cho nhà nàng Tiểu Nhị rót rượu. Hừ, dù nói thế nào, tiểu hài tử uống rượu chính là không được, Vương Tiểu Nhị, rượu này ta tịch thu, nếu là tại để ta nhìn thấy ngươi lén lút uống rượu, ngươi liền chờ xem. Nhìn ta không đem ngươi cái mông đánh nở hoa. Chương 3171, con đường vô địch Tử Vân vẫn lạc. Tử Vân tỷ, ta thích uống rượu, ngươi ngăn không được ta. Chạy đến nơi xa Vương Tiểu Nhị hướng về Tử Vân giả làm cái một cái mặt quỷ, cái này để Tử Vân trong lúc nhất thời khó thở. Tử Vân vội vàng chạy muốn bắt lấy Vương Tiểu Nhị, nhìn thấy Tử Vân động tác Vương Tiểu Nhị co cẳng liền chạy. Nhanh lên chạy, nhanh lên chạy. Không phải vậy bị tóm lấy lại là một trận đánh đập. Tử Vân tỷ, ngươi truy. Chạy nửa ngày cũng không thấy Tử Vân đuổi theo, Vương Tiểu Nhị quay người chính là muốn lần thứ hai trào phúng một cái Tử Vân, nhưng mà chờ hắn quay người về sau, liền nhìn thấy đời này khó khăn nhất quên được một màn. Nơi xa, Tử Vân hướng về hắn xòe bàn tay ra, nhưng mà sau một khắc, một đạo quang trụ đột nhiên xuyên thấu Tử Vân thân thể. Nhỏ, Tiểu Nhị. Tử Vân thân thể khẽ đảo, cứ như vậy ngã quỵ tại Vương Tiểu Nhị trong ngực. Tử Vân tỷ, Tử Vân tỷ ngươi thế nào? Vương Tiểu Nhị ôm chặt lấy Tử Vân, thần sắc kinh hãi nói. Mà nơi xa, một tôn thanh niên cứ như vậy ôm cánh tay nhìn xem cái này cảm động một màn. Chậc chậc chậc, thật là hảo cảm người a. Thanh niên ôm cánh tay đập đi bĩu môi nói, ở phía sau hắn, hai vị thanh niên càng là không quan tâm tùy ý phá hủy toàn bộ Tử Tiêu Thiên Cung. Làm càn, ai dám đến ta Tử Tiêu Thiên Cung làm càn. Trong lúc nhất thời, Tử Tiêu Thiên Cung bên trong truyền ra một đạo nổi giận âm thanh, từng đạo lưu quang từ Tử Tiêu Thiên Cung thoát ra. Một bầy kiến hôi mà thôi. Sau một khắc, giữa thiên địa phát sinh mãnh liệt chiến đấu, lần lượt từng thân ảnh giống như bên dưới như sủi cảo rơi vào nội thành. Tử Vân tỷ, ngươi không sao chứ? Ngươi không sao chứ Tử Vân tỷ? Vương Tiểu Nhị lo lắng giật xuống chính mình y phục, muốn là Tử Vân băng bó, thế nhưng vô luận như thế nào băng bó, đều ngăn không được Tử Vân thân thể bên trên không ngừng dâng trào máu tươi. Tiểu Nhị, chạy, chạy mau. Tử Vân chậm rãi giơ bàn tay lên, dùng dính máu bàn tay vuốt ve Vương Tiểu Nhị gương mặt nói khẽ. Ngữ khí của nàng vô cùng yếu ớt. Tử Vân tỷ, Tử Vân tỷ. Sau một khắc, Tử Vân cánh tay vô lực trùng điệp nện trên mặt đất, cả cuộc đời cơ hội tại trong khoảnh khắc tan hết. Không, không, Tử Vân tỷ, người tỉnh lại a. Vương Tiểu Nhị trong lúc nhất thời cuống lên, hắn không ngừng lắc lư trong ngực Tử Vân, thế nhưng cái kia cả ngày đối hắn cười Tử Vân tỷ, cả ngày đánh hắn Tử Vân tỷ, cả ngày mắng hắn Tử Vân tỷ, tựa như tại cái này một khắc, lại cũng không về được. Tử Vân tỷ, tiểu trưởng lão, Tử Tân tỷ. Nhìn xem ngày xưa cùng mình đùa giỡn người thân cứ như vậy yên tĩnh nằm tại Tử Tiêu Thành bên trong không có sinh tức, Vương Tiểu Nhị hai mắt chậm rãi bị nước mắt bao trùm. Nước mắt tại cái này một khắc, làm mơ hồ hai mắt. Tiểu Nhị, đi mau, Tiểu Nhị, đi mau a. Tử Tiêu Thành bên trong, Tử Tân đưa ra dính đầy máu tươi bàn tay hướng về trên tường thành Vương Tiểu Nhị quát ầm lên. Nhưng mà sau một khắc, một cái chân to chậm rãi giẫm tại Tử Tân đỉnh đầu. Tiểu tử, đây chính là sư tỷ của ngươi, dáng dấp không tệ đáng tiếc. Lúc trước đánh giết Tử Vân thanh niên chẳng biết lúc nào đã đi tới Tử Tân đỉnh đầu, hắn đạp Tử Tân nhìn phía xa Vương Tiểu Nhị một mặt cười gần nói. Không, không muốn, van cầu ngươi, không muốn. Tựa như biết hắn muốn làm gì đồng dạng, Vương Tiểu Nhị nhỏ giọng nói, âm thanh bên trong gần như đều mang một tia thỉnh cầu. Ách, khó làm. Thanh niên đập đi một cái bờ môi, sau đó lòng bàn chân có chút dùng sức, Tử Tân đầu cứ như vậy hóa thành vỡ nát, cứ như vậy tại Vương Tiểu Nhị dưới mí mắt hóa thành vỡ nát. Không, Vương Tiểu Nhị muốn rách cả mí mắt. Hắn toàn bộ thân hình vô lực co quắp ngã trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn xem một màn này. Chương 3172, con đường vô địch tuyệt sướng. Vì cái gì muốn giết bọn hắn? Vì cái gì? Tử Vân tỷ chết rồi, nhỏ trưởng lão chết rồi, Tử Tân tỷ cũng đã chết. Người ta quen biết đều đã chết, vì cái gì? Bọn họ phạm vào cái gì sai? Bọn họ phạm vào cái gì sai các ngươi muốn giết bọn hắn? Tốt, đừng đùa, cần phải đi. Lúc này, bầu trời bên trong truyền đến một đạo to lớn âm thanh. Thanh niên càng là ôm cánh tay không quan trọng nhún nhún vai. Tiểu tử ngốc, không chơi với ngươi, chúng ta muốn đi. Thanh niên nói xong chậm rãi đối với Vương Tiểu Nhị xòe bàn tay ra. Vì cái gì, bọn họ phạm vào cái gì sai? Vì cái gì muốn giết bọn hắn? Vương Tiểu Nhị không để ý đến hắn, mà là nhìn xem trong ngực Tử Vân gần từng chữ. Thật sự là một tiểu tử ngốc. Thanh niên khẽ cười nói, sau đó cong ngón búng ra. Một đạo kiếm quang phá toái hư không trong nháy mắt liền đi đến Vương Tiểu Nhị mi tâm phía trước. Nhưng mà, tại khoảng cách Vương Tiểu Nhị mi tâm ba tấc chỗ, kiếm quang liền cũng không còn cách nào tiến thêm một bước, cứ như vậy thẳng tắp ngừng lại. Ân. Một màn này để thanh niên hơi kinh ngạc, chính mình một kiếm kia đều đầy đủ chém bình thường thiên kiêu, vậy mà không làm gì được Vương Tiểu Nhị. Mà hắn không có chú ý chính là... Vương Tiểu Nhị tóc đen đầy đầu tại cái này một khắc toàn bộ biến thành màu trắng. Tóc đen trong nháy mắt biến thành tóc trắng. Quanh thân không gian bên trong, càng là có vô tận kiếm khí xoay quanh. Bọn họ phạm vào cái gì sai? Bọn họ phạm vào cái gì sai? Chỉ là bởi vì bọn họ quá yếu nhỏ sao? Nhỏ yếu, liền tồn sống tiếp tư cách đều không có. Vương Tiểu Nhị thì thầm nói, hắn chậm rãi đem trong ngực Tử Vân để dưới đất. Tự thân càng là chậm rãi đứng lên, tại hắn đứng lên một khắc này, mi tâm ba tấc chỗ kiếm quang ầm vang vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử ngốc này? Thanh niên hơi biến sắc mặt, hắn không ngừng lùi lại, giờ khắc này, tại trên người Vương Tiểu Nhị hắn vậy mà cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp. Cái này sao có thể, chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu tử ngốc mà thôi. Ngàn chôn cất vạn hóa. Thanh niên toàn thân tiên lực tuôn ra, hai mắt cũng hiện lên một tia vẻ nghiêm túc. Mặc dù không biết tiểu tử ngốc này phát sinh cái gì, nhưng giờ khắc này, lấy tiểu tử ngốc này quanh thân tản ra khí tức nguy hiểm cũng đủ để cho chính mình nghiêm túc đối đãi. Trong lúc nhất thời, thanh niên sau lưng xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đem kiếm khí. Rơi! Theo thanh niên vung tay lên, không có vài đạo kiếm khí hướng Vương Tiểu Nhị đánh tới. Sẽ không dùng kiếm, ta dạy cho ngươi. Vương Tiểu Nhị đột nhiên ngẩng đầu, mái đầu bạc trắng tại trên không bay lượn, một đôi mắt càng là tràn đầy sát ý. Một kiếm này kêu, tuyệt sướng. Vương Tiểu Nhị rút ra bên hông kiếm gỗ nhẹ nhàng vung lên, sau đó cũng không tiếp tục quản kết quả làm sao, mà là tự mình ôm lấy Tử Vân từng bước một hướng về Tử Tiêu Thiên Cung đi đến. Tiểu tử ngốc, cứ như vậy xem thường ta. Thanh niên nhìn xem Vương Tiểu Nhị đem chính mình không để vào mắt giận dữ hết, chờ hắn muốn ra tay nữa thời điểm, lại cảm giác mi tâm đau nhói. Hắn không nhịn được ngẩng đầu nhẹ nhàng sờ về phía chính mình mi tâm. Cái gì thời điểm? Nhìn xem trên ngón tay của mình một tia máu tươi, thanh niên thần sắc nghi ngờ nói, nhưng mà sau một khắc hắn liền cảm giác mắt tối sầm lại, toàn bộ thân hình trùng điệp hướng trên mặt đất cắm xuống. Sư tỷ đừng sợ, ta dẫn ngươi về nhà, Tiểu Nhị dẫn ngươi về nhà. Vương Tiểu Nhị cứ như vậy ôm Tử Vân dạo bước ở trên tường thành, hắn đi thẳng, cuối cùng biến mất tại dưới trời chiều. Từ đó, Trung Châu biến mất một cái vô danh tiểu tốt Vương Tiểu Nhị, xuất hiện một tôn tuyệt thế kiếm tiên, tuyệt thế sát thần tóc trắng kiếm ma. Nghe nói vị này tóc trắng kiếm ma từ khi xuất thế vẫn bắt lấy người nhập cư trái phép giết. Nhưng phàm là cùng người nhập cư trái phép có quan hệ, càng là sẽ không bỏ qua. Chương 3173, con đường vô địch tuyệt thế kiếm tiên. T, người này, đến cùng phát sinh cái gì? Đợi đến Vương Tiểu Nhị rời đi về sau, tầng mây bên trong cái kia hai tên gia hỏa mới dám ngoi đầu lên, bọn họ nhìn xem chết đi đồng bạn càng là hít sâu một hơi. Vừa rồi Vương Tiểu Nhị biến hóa bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Cho nên trong lúc nhất thời trốn tại trong tầng mây không dám đi ra. Đi, đi, nơi này không thể ở nữa, ta cảm giác sắp có đại khủng bố giáng lâm. Hai người hai mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối, sau đó hai người ngựa không ngừng vó quay người rời đi. Mà ở hai người bọn họ rời đi một khắc này, toàn bộ Tử Tiêu Thiên Cung đột nhiên bộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí tức, đạo này khí tức bao phủ toàn bộ Tử Tiêu Thành. Mà tại cái kia Tử Tiêu Thành bên trên, một tôn toàn thân tắm rửa ngọn lửa màu tím, bốn chân giống như kình thiên chi trụ, đầu dài độc giác dị thú chân đạp hỏa diễm đứng tại Tử Tiêu Thành bên trên. Hắn một đôi mắt tràn đầy lệ khí nhìn xem bị hủy không còn hình dáng Tử Tiêu Thiên Cung cùng với Tử Tiêu Thành. Chết tiệt, các ngươi tự tìm cái chết. Dị thú nhìn xem phía dưới chết đi đông đảo thân ảnh càng là không ngừng phát ra trận trận gầm thét, lập tức hai chân đạp mạnh. Cả người biến mất tại thương khung bên trong. Bên kia, ngay tại quan chiến Diệp Lâm không hề biết Tử Tiêu Thiên Cung phát sinh tất cả, hắn lẳng lặng nhìn trước mắt chiến trường. Thời khắc này chiến trường đã tiến vào gay cấn, thế nhưng làm sao phía bên mình nhân số vẫn là quá ít, một mực không cách nào đột phá. Hư không chi tỏa. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, từng đạo màu vàng xiềng xích xuất hiện tại không gian bên trong, những này màu vàng xiềng xích càng là giống như quỷ mị đồng dạng. Người vĩnh viễn không biết nó sẽ từ chỗ nào xuất hiện. Ngay tại chém giết những người nhập cư trái phép chính chiếm thượng phong thời điểm, sau lưng liền sẽ đột nhiên xuất hiện một đạo màu vàng xiềng xích đem hắn gắt gao vây khốn. Một màn này trên chiến trường tầng tầng lớp lớp, khí vận giá trị ngay tại cấp tốc bị thiêu đốt, thế nhưng Diệp Lâm không có chút nào thèm quan tâm, thiêu đốt liền cháy lên đi. Dù sao đem bọn gia hỏa này làm thịt, một trận chiến này thắng mới là trọng yếu nhất. Có Diệp Lâm trợ giúp, chiến cuộc bị thay đổi, những người nhập cư trái phép kia càng là bị Diệp Lâm âm vô cùng khó chịu, hư không chi tỏa một khi đem bọn họ quấn quanh, bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào thoát khốn. Diệp Lâm cứ thế mà lấy lực lượng một người đền bù nhân số chênh lệch, mà Diệp Lâm bên này hiện thế thiên kiêu càng là càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng mạnh. Càng là một người đè lên ba người đánh, có Diệp Lâm áp trận, bọn họ căn bản không cần quan tâm phía sau lưng của mình, một điểm phòng ngự đều không bố trí, chỉ là một mặt xung phong. Dù sao bọn họ không sợ, bởi vì sau lưng có Diệp Lâm áp trận, bọn họ căn bản không cần quan tâm đến từ sau lưng nguy hiểm. Ta giết ngươi. Cuối cùng, chiến trường bên trong có người nhịn không được, hắn đột nhiên thoát ly chiến trường hướng Diệp Lâm vào tới, mưu đồ một đao chém Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm chỉ là tiện tay một nhóm, liền có một đầu màu vàng xiềng xích từ hư không bên trong đột nhiên thoát ra đem thân thể của hắn xuyên thủng. Hắn càng là trừng to mắt nhìn xem Diệp Lâm, hai mắt bên trong hiện lên một tia không cam lòng, sau đó toàn bộ thân hình trùng điệp hướng mặt đất đập tới. Các vị đạo hữu, lui, rút lui Trung Châu. Đi, đi mau. Trong lúc nhất thời, vô số người nhập cư trái phép nhộn nhịp gào thét, bọn họ không quan tâm, quay người liền hướng về nơi xa hư không độn đi. Có Diệp Lâm áp trận, bọn họ căn bản là không có cách đột phá chiến trường, tại cái này sao rông dài, bọn họ đều sẽ cứ thế mà bị mài chết. Có người tan tác, những người còn lại cũng tại ham chiến, bọn họ xoay người chạy. Bởi vậy liền phát hiện vô cùng buồn cười một màn. Đầy trời thân ảnh không muốn mạng chạy trốn, mà sau lưng có số ít thân ảnh ngay tại đuổi theo bọn họ chạy. Bình thường đều là một thân ảnh đuổi theo ba bốn đạo thân ảnh. Chương 3174, con đường vô địch vạn tộc kiêng kỵ. Quá mạnh, đây chính là vô địch pháp. Đây chính là vô địch pháp, hiện tại hắn còn không có triệt để trưởng thành, đợi đến triệt để trưởng thành, cùng cảnh giới bên trong vô địch chân chính, đến bao nhiêu đều là chết. Quá đáng sợ, nhân tộc, tuyệt đối không thể quật khởi, cái này Diệp Lâm, phải chết. Một đám đại năng càng là tại ma vực tinh không bên trong không ngừng người giám thị Diệp Lâm, tại nhìn đến Diệp Lâm lấy sức một mình thay đổi toàn bộ chiến trường về sau càng là chấn động vô cùng. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng bọn họ cũng nhìn thấy qua vô địch người, thế nhưng vậy cũng là những tinh vực khác vô địch người, bọn họ liền tiếp xúc tư cách đều không có. Cho nên đối với vô địch người hiểu rõ cũng không phải rất sâu. Mà bây giờ, bọn họ bày ra sự tình, bọn họ chân chính nhìn thấy một tôn vô địch người. Vô địch người, tuyệt đối không thể quật khởi, nếu không, bọn họ một cái đều không sống nổi. Bọn họ quá rõ ràng vô địch người bá đạo, tu luyện vô địch pháp vô địch người bá đạo chi uy bọn họ rất rõ. Bọn họ chỗ trải qua chi địa chỉ có thể có một thanh âm, đó chính là thần phục, người không phục, chết, diệt các tông, đoạn truyền thừa. Đây chính là vô địch người, bởi vì vô địch người muốn tu tập khí vận càng nhiều hắn càng mạnh, đến cuối cùng. Hắn cũng không có như vậy nhiều thời gian rảnh rỗi đi giảng đạo lý. Một câu, có phục hay không? Không phục liền diệt. Phàm là chỗ trải qua chi địa có lại chỉ có thể có một thanh âm, đó chính là thần phục âm thanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma vực vài chục tòa kim tiên thế lực đều đã bắt đầu mưu đồ đối Diệp Lâm vây quét. Dù sao vô địch người quá đáng sợ, bọn họ cũng không muốn để nhà mình tinh vực bên trong xuất hiện một tôn vô địch người. Huống chi những người nhập cư trái phép này sau lưng đều có bọn họ bút tích, hiện tại không nghĩ tới vây giết Diệp Lâm, đợi đến cuối cùng Diệp Lâm từng cái thanh toán bọn họ sao. Mà giờ khắc này, trung tâm vực, nhìn xem từng cái hoảng hốt chạy bừa người nhập cư trái phép cùng với những cái được gọi là tay chân, Diệp Lâm chậm rãi giơ bàn tay lên. Thượng thương chi thủ. Giờ khắc này, bầu trời xa xăm bên trong tầng mây đều biến thành màu vàng, mà màu vàng tầng mây bên trong. Một cỗ khiến người hít thở không thông uy áp truyền đến. Tựa như thiên đạo uy áp đồng dạng, đạo này uy áp cho dù đặt rất xa đều để người ngạt thở. Màu vàng tầng mây bên trong, một tấm bàn tay lớn màu vàng óng chậm rãi hiện rõ, tại cái này bàn tay lớn màu vàng óng phía dưới, cái kia lần lượt từng thân ảnh càng giống là con kiến đồng dạng. Xuất thủ, đánh nát hắn. Dẫn đầu người càng là hóa thành một đầu dị thú ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này bàn tay lớn màu vàng óng tại xuất hiện thời điểm liền phong tỏa toàn bộ bầu trời, không đánh nát thứ này, bọn họ không cách nào rời đi. Sau một khắc, đầy trời đều là các loại hình thù kỳ quái dị thú, những này thiên kiêu tại cái này một khắc nhộn nhịp lộ rõ chân thân, chỉ có lộ rõ chân thân mới có thể phát huy ra bọn họ lớn nhất thực lực. Chấn. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, thượng thương chi thủ chậm rãi hạ xuống, thượng thương chi thủ nội bộ không gian càng là vỡ nát tan tành. Ta cũng không tin, đồng loạt ra tay. Đạo đạo tia sáng lập lòe tại trên trời cao, mà Diệp Lâm thì mí mắt trực nhảy. Bởi vì chính mình khí vận đang lấy một giây hơn ngàn vạn tốc độ thiêu đốt. Cái này khí vận khó tránh quá không trải qua dùng a. Đây vẫn chỉ là chân tiên mà thôi, cái này nếu như về sau chính mình đi chém thái ất huyền tiên, vậy còn không phải một giây hơn ức a. Chính mình có thể dùng mấy giây a. Chết tiệt, vì cái gì đánh không nát. Có dị thú ngửa mặt lên trời quát ầm lên, bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau dùng hết toàn lực, cái này bàn tay lớn màu vàng óng liền tựa như Phật Như Lai ngũ chỉ sơn đồng dạng làm sao đều dung chuyển không được. Chấn. Diệp Lâm một cái chữ chấn lại lần nữa rơi xuống, trong đó có dị thú trực tiếp bị chấn thổ huyết. Chương 3175, con đường vô địch không thể tích cực. Thượng thương chi thủ một khi hiện rõ sẽ phong tỏa không gian, ngăn cách thời gian. Phong tỏa thượng thương chi thủ phạm vi bên trong không gian, trực tiếp chặt đứt phạm vi bên trong sinh linh tất cả đường lui. Muốn đánh vỡ thượng thương chi thủ, hoặc là lấy thực lực tuyệt đối đánh vỡ, hoặc là, chính là chờ người thi triển khí vận hao hết. Trừ hai cái này biện pháp lại không biện pháp thứ ba. Đây chính là khí vận bí pháp, chí cường bí thuật. Giữa thiên địa có hao phí thọ nguyên đổi lấy ngắn ngủi thực lực cường đại, cũng có tiêu hao tinh huyết, cũng có tiêu hao hắn người tinh huyết. Dù sao các loại quỷ dị thuật pháp tầng tầng lớp lớp, mà khí vận bí pháp cũng chỉ là một cái nguyên lý mà thôi, chỉ bất quá khí vận bí pháp thiêu đốt chính là khí vận mà thôi. Nếu là nghiêm túc so đo, chỉ có thể là khí vận bí pháp có chút mạnh. Bất quá khí vận bí pháp cùng mặt khác bí pháp duy nhất một điểm khuyết điểm chí mạng thế nhưng là, khí vận bí pháp duy nhất một lần thiêu đốt khí vận không thể quá nhiều, nếu không sẽ gây nên khí vận phản phệ. Vô địch người thu thập khí vận, khống chế khí vận phản phệ bốn chữ này đối với bọn họ đến nói là bao nhiêu buồn cười a. Khí vận phản phệ cũng không phải đùa giỡn, nhẹ thì trọng thương ngã gục, nặng thì trực tiếp vẫn lạc, hoặc là khí vận chỗ không chuông, sớm muộn phải chết. Vì cái gì không đánh tan được, vì cái gì? Chết tiệt, đây rốt cuộc là bí pháp gì? Cái này Diệp Lâm ở đâu ra nhiều như thế tiên lực? Hắn tiên lực chẳng lẽ là liên tục không ngừng sao? Vĩnh vô chỉ cảnh sao? Đầu tiên là sử dụng hai đại bí thuật để chúng ta toàn bộ người đều nhận lấy ảnh hưởng, lại là chém Diệp Minh, lại là cái kia xuất quỷ nhập thần xiềng xích. Đến bây giờ lại là này quỷ dị bàn tay. Tụ tập chúng ta toàn bộ người lực lượng đều không thể đánh vỡ, cái này nói đùa a. Có thiên kiêu quát ầm lên, phía trên đủ loại, cái nào cầm không đi ra ngoài được khiếp sợ toàn bộ ma vực tinh không. Mà những vật này vậy mà đều là xuất từ một người chi thủ. Cái này Diệp Lâm ở đâu ra nhiều như thế tiên lực tiêu hao. Thuật pháp tiêu hao không chỉ là tiên lực, còn có thần, cũng chính là nguyên thần lực lượng. Sử dụng quá độ đây chính là sẽ tiêu hao bản nguyên. Một người mạnh, cũng phải có cực hạn a. Vì sao lại như thế cường đâu? Diệp Lâm cái này đủ loại thủ đoạn cho dù so với Thái Ất Huyền Tiên cũng không kém bao nhiêu đi. Nếu là có loại này thủ đoạn ngươi nói sớm a, nói sớm chúng ta liền không làm phản a. Giờ phút này, cuối cùng nhất hối hận chính là những cái kia nương nhờ vào người nhập cư trái phép hiện thế thiên kiêu. Bọn họ sở dĩ nương nhờ vào người nhập cư trái phép, một mặt là cảm thấy hiện thế không có hy vọng, một mặt là sau lưng thế lực mang tới áp lực. Mà bây giờ, nguyên bản đã trở thành dê đợi làm thịt hiện thế thiên kiêu bên trong thế mà xuất hiện một tôn Diệp Lâm, hơn nữa còn cường không giảng đạo lý. Giờ phút này, bọn họ hối hận, bọn họ thật hối hận. Ngươi như thế cường ngươi nói sớm a, ngươi nói sớm chúng ta theo ngươi a. Chết tiệt, không thể kéo dài được nữa. Chấn. Mọi người kinh hãi, Diệp Lâm càng là nội tâm đắng chát, bọn gia hỏa này trước khi chết phản công, chính mình khí vận giá trị hiện tại càng là lấy một giây đồng hồ 2-3 ngàn vạn tốc độ thiêu đốt, mà còn thiêu đốt tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Cái này để trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, cái này khó tránh quá mức không hợp thói thường đi. Đợi đến cái thứ ba chữ chấn rơi xuống, chỉ nghe trên trời cao truyền đến một đạo nổ vang, tiếng vang trải rộng cả phiến thiên địa. Trên trời cao không gian đều không ngừng bị lôi đình xé nứt ra. Mà Diệp Lâm nguyên thần phảng phất bị đại trùy đập một cái giống như trước mắt đột nhiên tối đen, trong nháy mắt này thậm chí liền đứng cũng không vững. Không có sao chứ. May mắn độc tôn tay mắt lanh lẹ đi lên phía trước lập tức đỡ lấy Diệp Lâm. Không có việc gì, chỉ là tiêu hao hơi lớn. Chương 3176, con đường vô địch độc tôn não bổ. Diệp Lâm bày xua tay cho biết không có cái gì đại sự, mà Độc Tôn thì là đầy mặt lo lắng. Từ khi lần trước chém Lục Thương về sau Diệp Lâm trực tiếp rơi vào hôn mê, mà bây giờ Diệp Lâm lại là như thế suy yếu. Hắn cũng không biết Diệp Lâm đến cùng là tình huống như thế nào. Thế nhưng mạnh mẽ như vậy bí pháp không thể nào là không có đại giới, Diệp Lâm khẳng định lưng đeo bọn họ khó có thể tưởng tượng áp lực. Mà nơi xa, Diệp Lâm trực tiếp một trường bóp chết ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giá hơn 100 tôn người nhập cư trái phép. Cái này đã không thuộc về chân tiên thực lực, có khả năng bộc phát chiến lực như vậy bí pháp, hắn chưa nghe nói qua, thế nhưng đại giới khẳng định không nhỏ. Mà chết những cái kia tất cả đều là người nhập cư trái phép, Diệp Lâm cũng là có thể khống chế, dù sao hiện thực thiên kiêu căn bản không bằng những người nhập cư trái phép kia đáng tiền. Những cái kia nương nhờ vào hiện thế thiên kiêu trên thân đã không có cái gì khí vận, dù sao chỉ có người mạnh hơn mới có thể người mang khí vận, những cái kia đều đã nương nhờ vào hắn người ngậm lông trên thân lại có thể có bao nhiêu khí vận đâu. Mà cái kia nửa mảnh khí vận, hơn phân nửa đều tại những người nhập cư trái phép này trên thân. Những cái kia khí vận người gánh chịu đã chết, cái kia trên người bọn họ khí vận một cách tự nhiên liền đi tới Diệp Lâm trên thân. Dù sao khí vận lại không thể biến mất không còn tăm hơi. Lần này, Diệp Lâm kiếm lợi lớn, kiếm vĩnh viễn so thua thiệt nhiều lắm. Liếc nhìn bảng, Diệp Lâm nội tâm càng là phấn chấn. Tiêu hao trọn vẹn 5 ức khí vận giá trị, mà bây giờ hắn khí vận giá trị tiếp cận hơn 100 vạn. Đây chính là thu hoạch khổng lồ. Khó có thể tưởng tượng, nếu như gánh chịu toàn bộ ma vực khí vận, chính mình khí vận giá trị lại nên là dạng gì một cái trị số. Tiểu tử, lần sau kiềm chế một chút, cái này khí vận bí pháp không những thiêu đốt chính là khí vận, hơn nữa còn thiêu đốt tự thân thần. Ngươi mới vừa rồi còn là quá mạo hiểm. Tất cả bí pháp đồng thời không phải là không có đại giới, mặc dù thiêu đốt khí vận chiếm cứ phần đầu, nhưng vẫn là đối ngươi có ảnh hưởng. Thôn Thiên Ma Quán yếu ớt nói, hắn nói lời này mục đích chủ yếu chính là dọa một cái Diệp Lâm, hắn không muốn để cho Diệp Lâm dựa vào cái này khí vận bí pháp, nếu không Diệp Lâm đời này liền phế đi. Dù sao khí vận bí pháp mang tới cường đại quá làm cho người mê muội, hắn liền sợ hãi Diệp Lâm mê muội trong đó. Yên tâm, ta tự có suy tính. Diệp Lâm đương nhiên biết Thôn Thiên Ma Quán lời nói bên trong thâm ý, Diệp Lâm sắc mặt cũng là trong lúc nhất thời nặng nề xuống âm thầm gật đầu. Thấy thế, Thôn Thiên Ma Quán liền không nói nữa, tất nhiên Diệp Lâm có chính mình suy tính vậy mình liền không nói. Dù sao hắn cũng là nhìn xem Diệp Lâm một đường đi đến bây giờ, mặc dù có chút thời điểm Diệp Lâm không đáng tin cậy, thế nhưng dưới đại đa số tình huống, Diệp Lâm vẫn là đáng tin cậy. Quét dọn chiến trường. Diệp Lâm nói xong về sau liền quay người trở về Tử Tiêu Thành, mà sau lưng Độc Tôn cùng cô Độc Phong đi theo. Những cái kia thiên kiêu nhộn nhịp tiến đến vơ vét chiến lợi phẩm, những người nhập cư trái phép này thứ ở trên thân cũng là không ít. Nếu là vạn nhất lật ra đến một cái vô lượng khí vậy coi như kiếm lợi lớn. Dù sao những người nhập cư trái phép này thế nhưng là những cái kia ma vực kim tiên thế lực cục cưng quý giá, luôn có như vậy một hai cái sẽ cho cái vô lượng khí bản thân đúng không? Vô lượng khí mặc dù vô cùng chân quý, thế nhưng những cái kia kim tiên thế lực nội tình sao mà thâm hậu. Luôn có như vậy mấy món. Người nào, ai làm? Tử Tiêu trên thành phương, Diệp Lâm sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn xem một màn này, mà một bên cô Độc Phong cùng Độc Tôn tràn đầy mặt như phủ băng. Chỉ thấy Tử Tiêu thành đã hóa thành phế tích, mà phía trên Tử Tiêu thiên cung càng là bị hủy không còn hình dáng. Chỉ là trong đó mấu chốt công trình kiến trúc có trận pháp cường đại bảo vệ cái này mới còn sót lại xuống. Khẳng định là những người nhập cư trái phép kia. Trừ bọn họ, ai còn có thể làm được việc như thế? Độc Tôn càng là nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Lâm từng bước một đi tới Tử Tiêu nội thành, nhìn trên mặt đất nằm từng cỗ thi thể trầm mặc không nói. Chương 3177, con đường vô địch Diệp Lâm phẫn nộ. Tại cái này trong đó, hắn nhìn thấy Tử Tân thi thể, nhìn thấy lần thứ nhất tiến vào Tử Tiêu thành thời điểm những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Tử Tiêu Thiên Cung cùng Tử Tiêu Thành đều là Vân Phong thành lập, trong đó mỗi một cái sinh linh đều là người đáng thương, đều là Vân Phong từ địa phương khác mang tới người đáng thương. Bọn họ đồng thời không có cường đại đến mức nào, thậm chí tùy tiện đến một tôn ra dáng thiên kiêu liền có thể đem bọn họ toàn bộ giết. Vẫn luôn là có Vân Phong tỏa chấn, toàn bộ Tử Tiêu Thành cùng Tử Tiêu Thiên Cung bên trong sinh tồn sinh linh mới có thể yên tâm sinh hoạt. Mà bây giờ, không có, tất cả đều không có. Chết rồi, toàn bộ đều đã chết. Diệp Lâm thần niệm bao trùm toàn bộ Tử Tiêu Thành cùng trên không Tử Tiêu Thiên Cung, căn bản cảm giác không đến mảy may sinh khí. Đã chết hết. Mà tại cái này khoảng cách, nên trở về đến hiện thế thiên kiêu đều trở về, bọn họ nhìn xem Tử Tiêu Thành thảm trạng như vậy càng là tức giận không thôi. Bao lâu không có tức giận như vậy qua. Bọn họ vào ở Tử Tiêu Thành, còn thường xuyên cùng Tử Tiêu Thành bên trong sinh linh giao tiếp, mà bây giờ, những này toàn bộ không có. Chết tiệt a, những người nhập cư trái phép kia, người nhập cư trái phép, như vậy không muốn thể diện, làm bậy thiên kiêu a. Thiên kiêu, bọn họ cũng xứng được xưng là thiên kiêu, súc sinh, một đám súc sinh. Giết, giết trở về, một tên cũng không để lại. Giờ phút này, vừa rồi thắng lợi vui sướng đã biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là hết lửa giận. Những người nhập cư trái phép này tại bốn châu chi địa không biết làm bao nhiêu táng tận thiên lương sự tình, bây giờ liền Tử Tiêu Thành đều không buông tha. Tử Tiêu Thành bên trong chân tiên tu sĩ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Tử Tiêu Thiên Cung sinh linh càng là không có chút nào tranh đoạt khí vận tư cách. Rõ ràng chính là một đám không có bất kỳ cái gì uy hiếp sinh linh, cho dù dạng này bọn họ đều không buông tha. Thật là một đám súc sinh a. Nghỉ ngơi ba ngày, sau ba ngày, điều tra toàn bộ Trung Châu, một tên cũng không để lại. Diệp Lâm ngữ khí điềm nhiên nói, hiện tại mọi người mới vừa trải qua một tràng đại chiến, thực tế không thích hợp tiếp tục chiến đấu. Vậy liền nghỉ ngơi ba ngày, sau ba ngày, toàn bộ Trung Châu muốn một lần nữa thu hồi trong tay bọn họ. Mà cô Độc Phong thì quay người cầm ngọc phù rời đi, không biết đi làm cái gì. Ta đi một chút sẽ trở lại. Độc Tôn trầm mặc một lát cũng quay người rời đi. Những người còn lại liên tiếp vẫy chào, nguyên bản bị hủy thành không còn hình dáng Tử Tiêu Thành ngay tại cấp tốc khôi phục nguyên dạng. Thế nhưng thành có khả năng khôi phục nguyên dạng, chết đi người, cũng rốt cuộc không sống được. Nguyên thần đều đã tiêu tán, bọn họ muốn cứu cũng không có biện pháp. Chỉ cần thần vẫn còn, cho dù nhục thân không có bọn họ cũng có thể cứu sống. Thế nhưng, những cái kia người xuất thủ hiển nhiên liền cân nhắc đến điểm này, liền thần đô diệt. Diệp Lâm thì trầm mặc hành tẩu tại Tử Tiêu Thiên Cung bên trong, cái này Tử Tiêu Thành là Vân Phong tâm huyết, có lẽ Vân Phong hiện tại còn không biết. Tử Tiêu Thành, Tử Tiêu Thiên Cung, chính mình mặc dù đối không có chút nào tình cảm, thế nhưng nội tâm chính là có một cỗ cảm giác tội lỗi. Những này vô tội sinh linh đều là bởi vì chính mình mà thảm tao kiếp nạn này, chỉ một điểm này, hắn nhịn không được. Hắn có thể giết người, hắn có thể cứu người, thế nhưng nếu là có người bởi vì hắn mà chết, hắn nội tâm không dễ chịu, cực kỳ không dễ chịu. Yên tâm, ta sẽ vì các người báo thù. Những cái kia người xuất thủ không thiếu một cái, toàn bộ đều sau đó đi cùng các ngươi. Diệp Lâm ngồi tại một tòa lầu các bên trên nói khẽ. Chém giết kiểu gì cũng sẽ người chết, hắn không quan tâm, hắn gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, nội tâm đã sớm tập mãi thành thói quen. Thế nhưng cái này còn là lần đầu tiên có nhiều như vậy sinh linh bởi vì chính mình mà chết, nếu là mình không vào chú Tử Tiêu Thành, những sinh linh này có thể hay không sống đây này. Chương 3178, con đường vô địch cấm hư. Ta đáp ứng làm ngươi đệ tử, có yêu cầu gì? Một chỗ góc hẻo lánh, Độc Tôn nhìn trước mắt một thân ảnh thản nhiên nói. Đạo thân ảnh kia nhìn kỹ lại là một vị lão giả một đôi vẩn đục con mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn Độc Tôn. Khi nghe đến Độc Tôn hỏi thăm về sau, lão giả càng là vui đến phát khóc. Tiểu gia hỏa, người cuối cùng đồng ý, ta cấm hư cuối cùng có người kế nghiệp. Lão già càng là kích động như thằng bé con đồng dạng. Ngươi làm đệ tử không có bất kỳ cái gì yêu cầu, lão phu ta hiện tại đại nạn sắp tới, ta sẽ đem ta tất cả đều truyền thụ cho ngươi, chỉ hy vọng ngày sau ngươi ra ngoài sông sáo, có thể đánh lấy ta cấm hư tên tuổi, nói cho toàn bộ ma vực, ta cấm hư không có diệt. Lão già đang nói đến cấm hư thời điểm, hai mắt càng là nghiêm túc đến cực điểm. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Độc Tôn không có bất kỳ cái gì suy tư gật đầu nói. Thật tốt tốt, tốt a. Lão giả liền nói mấy tiếng chữ tốt. Ngươi bây giờ ở trung tâm vực a. Lão phu nhìn, trung tâm vực tình huống trước mắt không tốt, lần này ngươi chủ động liên hệ ta, khẳng định có chỗ cầu, nói đi, ngươi yêu cầu cái gì? Lão giả trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, một đôi mắt càng là nhìn hướng Độc Tôn. Ta muốn ngươi cho ta cho chút nhân thủ. Độc Tôn gằn từng chữ, mà lão giả kia thì đột nhiên cười ha ha một tiếng. Hài tử, ngươi bây giờ là đồ đệ của ta, là ta truyền nhân duy nhất, ta chính là ngươi. Cấm hư có ngàn vạn thiên tiên ma binh, 30 vạn chân tiên ma tướng, thậm chí còn có 500 thái ất huyền tiên ma vương, 3 tôn kim tiên ma thần, nói đi, ngươi muốn tiến đánh cái nào kim tiên thế lực. Toàn bộ ma vực bên trong, vô luận là cái nào kim tiên thế lực lão già ta đều có thể cho ngươi hất lên. Lão già càng là đầy mặt tự tin sờ lên tròm râu của mình cười nói, hắn cấm hư nói hết lời cũng là đã từng dương danh toàn bộ tinh hà hoàn vũ thế lực. Mặc dù bây giờ sa sút, trốn tại một cái nho nhỏ ma vực bên trong. Thế nhưng ma vực loạn hay không, còn là hắn cái lão nhân này định đoạt. Mặc dù sa sút, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, diệt một cái kim tiên thế lực vẫn là rất nhẹ nhàng. Nghe đến lời của lão giả này Độc Tôn có chút im lặng, hiện tại vẫn là thế hệ trẻ tuổi tranh phong thời khắc, còn xa xa không có đến thanh toán ngày. Bất quá lão đầu tử lực lượng chờ Diệp Lâm đến cuối cùng thanh toán thời điểm có lẽ dùng đến đến. Ý của ta là, có hay không chân tiên cảnh giới thiên kiêu loại hình? Độc Tôn lần thứ hai dò hỏi, giờ khắc này hắn đều đã tận khả năng đem chính mình ý tứ biểu đạt minh xác. Thì ra là thế, ma vực khí vận tranh phong, người người bên kia tay không đủ dùng a. Những năm gần đây lão già ta đều đang nghĩ tận các loại biện pháp kéo dài thọ nguyên. Ngược lại là không có chú ý một thế này đại thế tranh. Lão giả nghe vậy càng là sờ lên cằm suy tư. Chính mình đã không biết sống bao dài năm tháng, không biết trải qua bao nhiêu đại thế, hắn thấy đại thế cũng liền có chuyện như vậy, cho nên liền không hề quan tâm quá nhiều. Xem ra chính mình tiểu đồ đệ cũng tại tham dự đại thế chém giết a. Minh Bạch, trung tâm vực Trung Châu đúng không? Chờ lấy, ta cái này liền cho ngươi lựa chọn một chút ma tể tử đưa đi vào. Việc này về sau, ngươi phải cùng ta ngàn năm, kế thừa ta tất cả truyền thừa, về sau con đường của ngươi chính ngươi đến đi, ta cũng sẽ đem cấm ngư triệt để giao cho ngươi, ngươi chính là cấm ngư truyền nhân duy nhất. Đáp ứng hay không? Lão giả miệng đầy đáp ứng xong Độc Tôn yêu cầu về sau, lại lần thứ hai hướng về Độc Tôn đưa ra yêu cầu của mình. Tự nhiên đáp ứng. Độc Tôn cũng là rất sảng khoái gật đầu. Chương 3179, con đường vô địch nên chọn đội. Lão đầu này không biết là cái gì tu vi, chỉ biết là rất mạnh, đồng thời thọ nguyên sắp tới ngày giờ không nhiều, điên cuồng tìm kiếm truyền nhân. Mà từ chính mình tại Bắc Châu sông sáo thời điểm liền bị lão gia hỏa này nhìn chúng, muốn thu chính mình làm đồ đệ, chính mình đoạn thời gian trước không có đồng ý, chỉ lưu lại một cái phương thức liên lạc. Mà bây giờ, chính mình đáp ứng lão đầu yêu cầu. Bên này sự tình hoàn thành về sau, liền muốn đi theo lão đầu này học nghệ ngàn năm. Kế thừa lão đầu truyền thừa lão đầu y bát. Sau đó kế thừa một cái gọi cấm hư thế lực, cái này thế lực nhìn như rất mạnh, dù sao liền kim tiên đều có trọn vẹn ba tôn. Duy nhất không đủ chính là chính mình ngày sau sông sáo tinh hà hoàn vũ liền không thể sử dụng tên tuổi của mình, mà là lấy cấm hư truyền nhân tên tuổi hành tẩu thế gian. Mặc dù nghe tới không dễ nghe, thế nhưng hiện tại muốn cầu cạnh lão đầu này, cũng chỉ có thể dựa theo lão giả yêu cầu đến xử lý. Tốt, sư tôn cái này liền cho ngươi lựa chọn ma tể tử đi, ngươi cứ việc chờ đợi là được. Lão giả cười sờ lên tròm râu của mình tiêu tán tại Độc Tôn trước người, mà Độc Tôn cũng thuận thế thu hồi lòng bàn tay một khối hòn đá màu đen. Trên tảng đá còn không ngừng tản ra từng trận ma khí. Cái này chính cấm hư hiểu rõ không nhiều, lần trước gặp lão giả này còn một bộ tiên phong đạo cốt bộ dạng, làm sao nhưng bây giờ biến thành ma đầu đây? Há miệng ngậm miệng chính là ma vương cái gì, tương phản như thế lớn sao? Đối với điểm này Độc Tôn không hiểu, thế nhưng bày tỏ tôn trọng. Mà đổi thành một bên, cô Độc Phong giống như Độc Tôn, hắn cũng từ nhà mình kéo chút chi viện trước đến. Kim tiên thế lực một trong cô Độc nhà cũng chủ động biểu lộ thái độ chủ động nhập thế. Mà còn lại mấy nhà kim tiên thế lực thấy thế, cũng đã triệt để chọn đội, đó chính là đứng Diệp Lâm bên này. Vô địch người mặc dù bá đạo, đáng sợ, thế nhưng từ xưa đến nay, nhưng phàm là đi theo vô địch người lẫn vào, tương lai cũng sẽ không kém. Liền giống như thái cổ nhân hoàng thời kỳ, nhân hoàng quật khởi tại bé nhỏ, vạn tộc điên cuồng chèn ép, chỉ có một cái không đáng chú ý, thiên hoàng tộc một mực đi theo nhân hoàng lăn lộn. Đến cuối cùng đâu, nhân hoàng thanh toán vạn tộc, nguyên bản không chút nào thu hút thiên hoàng tộc vậy mà nhảy lên trở thành tinh hà hoàn vũ bên trong đỉnh cấp đại tộc. Nhân tộc càng là lấy thiên hoàng tộc đương đại nữ hoàng làm thê, từ đó, có nhân hoàng lực lượng cùng với nhân tộc khí vận gia trì, thiên hoàng tộc cấp tốc mạnh lên. Tùy tiện sinh ra dòng dõi đều là vạn người không được một tuyệt thế thiên kiêu. Đến bây giờ, thiên hoàng tộc mặc dù sa sút, nhưng lại không người dám can đảm đánh chủ ý, mặc dù sa sút, thế nhưng tối thiểu nhất nhân gia huy hoàng qua. Mà cái kia mấy nhà nguyên bản trung lập kim tiên thế lực hiển nhiên cũng là cân nhắc điểm này. Thời đại thái cổ nhân hoàng đối mặt vạn tộc chèn ép, nhân tộc càng là không có một tôn có khả năng khiêng đỉnh cường giả, tại cái kia tuyệt vọng như vậy thời đại nhân hoàng đều có thể quật khởi. Mà bây giờ, Diệp Lâm tình cảnh so nhân hoàng thật tốt hơn nhiều, cái này còn có cái gì không có khả năng. Đồng thời nhân tộc khởi động lại đắp nặn nhân hoàng kế hoạch, vậy khẳng định là có nắm chắc a, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Chỉ cần hiện tại giúp, cái kia tương lai liền đều là tòng long chi công. Bọn họ đã bị phong tỏa tại ma vực quá lâu, bọn họ cũng muốn đi xem một chút, nhìn xem càng thêm đặc sắc rộng lớn thế giới. Nói thật, bọn họ cũng muốn tiến bộ. Từ đó, từng tôn thiên kiêu tựa như không cần tiền đồng dạng bị đưa vào Trung Châu, giờ khắc này, ma vực kim tiên thế lực nhộn nhịp hạ tràng. Giờ khắc này không vẻn vẹn chỉ là Diệp Lâm bọn họ chiến tranh rồi, mà là ma vực kim tiên thế lực lẫn nhau vật tay. Một phương diện hỗ trợ người nhập cư trái phép, một phương diện hỗ trợ hiện thế, cũng chống đỡ Diệp Lâm nhà vô địch này. Chương 3180, con đường vô địch Ngô Đạo Tử. Giờ khắc này, mới thật sự là quyết định vận mệnh thời khắc, dù sao liền những cái kia kim tiên thế lực đều đích thân hạ tràng, toàn bộ ma vực lại lần nữa gió nổi mây phun. Diệp Lâm đạo hữu, ta Ngô Đạo Tử đến từ Thiên Quy nhất tộc, là tổ trưởng đặc biệt phái ta đến giúp ngươi một tay. Giờ phút này, nguyên bản bình tĩnh đại điện bên ngoài, một vị lão giả chậm rãi đi đến, lão giả toàn thân quấn quanh lấy một tia nồng đậm tử khí, tựa như sau một khắc liền muốn vẫn lạc đồng dạng. Một màn này ngược lại là nhìn Diệp Lâm sửng sốt một chút, ngày về tộc lại là chủng tộc gì? Cho chính mình phái tới một lão giả như vậy thì có ích lợi gì? Thiên Quy nhất tộc chính là ma vực chứ danh thần toán thầy, bọn họ nhất tộc người đều là trời sinh thần toán thầy. Bởi vì bọn họ tiên tổ tiết lộ quá nhiều thiên cơ mà bị thiên đạo nguyền rủa. Mỗi một tên tân sinh ngày về tộc tộc nhân đều là dạng này, thoạt nhìn ngày giờ không nhiều, Thiên Quy nhất tộc càng là thọ nguyên nổi danh ngắn. Ngươi chớ nhìn hắn dạng này, kỳ thực hắn cũng chỉ có vạn tuế tuổi mà thôi. Mặc dù Thiên Quy nhất tộc bị thiên đạo nguyền rủa thọ nguyên rất ngắn, thế nhưng bọn họ lại có biện pháp của mình còn sống sót. Nhìn thấy Diệp Lâm thần sắc ngẩn người, đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Cô Độc Phong bắt đầu là Diệp Lâm nóng bỏng giải thích nói. Cô Độc Phong ngữ khí bên trong cũng có chút phấn chấn, hắn cũng không có nghĩ đến lần này Thiên Quy nhất tộc vậy mà lại chống đỡ bọn họ. Thiên Quy nhất tộc thế nhưng là ngay cả thiên đạo đều muốn nguyền rủa chủng tộc. Mặc dù chủng tộc bên trong thực lực tổng hợp chẳng ra sao cả, thế nhưng toàn bộ ma vực bên trong không ai dám trêu chọc, bởi vì bọn họ thủ đoạn càng là xuất quỷ nhập thần. Dù sao ma vực trong lịch sử liền có tên kim tiên thế lực mưu đồ nô dịch toàn bộ ngày về tộc, thế nhưng sau đó thì sao? Ngày về tộc lấy hy sinh 30 cái tộc nhân làm đại giá, cứ thế mà gọt cái kia kim tiên thế lực trăm vạn năm khí vận. Từ đó trăm vạn năm bên trong, nhưng phàm là nhiễm cái kia kim tiên thế lực nhân quả sinh linh, cuối cùng đều bởi vì các loại nguyên nhân vẫn lạc. Toàn bộ thế lực càng là không gượng dậy nổi, trẻ mới sinh một cái tiếp một cái tất cả đều là phế vật. Đến cuối cùng, cho dù cái kia kim tiên đều ẩn thế không ra, không biết xảy ra vấn đề gì. Từ đó, mặc dù Thiên Quy nhất tộc không có kim tiên tỏa chấn, nhưng lại không có bất kỳ cái gì kim tiên thế lực dám can đảm đi trêu chọc bọn hắn. Mà bây giờ, thần bí lại mạnh mẽ ngày về tộc vậy mà tỏ thái độ trợ giúp bọn họ, càng là đích thân hạ tràng, cái này để hắn ngược lại là vô cùng kinh ngạc. Tất nhiên đến, tự nhiên hoan nghênh. Diệp Lâm đứng dậy đi tới người này trước người khom người thi lễ. Diệp Lâm đạo hữu khách khí. Ngô đạo tử cái kia trên khuôn mặt già nua lộ ra một vệt mỉm cười, mà liền trong nháy mắt Diệp Lâm liền nhạy cảm phát giác được Ngô đạo tử tu vi. Chân tiên sơ kỳ. Khó có thể tưởng tượng, đến cùng là cái gì nguyền rủa có thể làm cho một tôn chân tiên tu sĩ như vậy già nua. Mà về sau, đại điện bên ngoài lại lần lượt tới rất nhiều sinh linh, đều là đến từ ma vực các đại đứng đầu thế lực. Trong đó, cũng không vẻn vẹn chỉ có kim tiên thế lực, những cái kia mưu đồ tiến tới thái ất huyền tiên thế lực đều phái truyền nhân xuống. Dù sao bọn họ cũng muốn tiến bộ, ma vực kim tiên thế lực một mực đem khống toàn bộ ma vực, lũng đoạn ma vực tất cả, thậm chí còn có truyền ngôn, những này kim tiên thế lực liên kết hợp lại cùng nhau trong bóng tối săn giết thiên kiêu. Chuyên môn săn giết loại kia nửa chân bước vào kim tiên đại năng. Đơn giản đến nói chính là, ma vực cứ như vậy lớn, chứa được 20 mấy tôn kim tiên thế lực liền không sai biệt lắm, lại nhiều, bánh ngọt liền không đủ phân. Cái này không những ma vực làm như thế, những tinh vực khác cũng là như thế. Dù sao nhiều một tôn kim tiên đi ra, bọn họ bánh ngọt liền thiếu đi một điểm, thật vất vả vững chắc xuống địa vị cùng với phân chia tốt địa bàn lại phải kinh lịch một tràng phong ba. Chương 3181, con đường vô địch vì hòa bình. Đẹp gọi vì hòa bình. Từ đó, những cái kia thái ất huyền tiên thế lực người cầm lái càng là nội tâm kìm nén một hơi, ma vực đã nát thấu, kim tiên thế lực cao cao tại thượng quan sát toàn bộ ma vực. Bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn khuất tại hàng hai, càng tàn khốc hơn chính là, rõ ràng có nắm chắc bước vào kim tiên tu sĩ cũng không dám đột phá. Một khi bọn họ loại suy nghĩ này, những cái kia kim tiên thế lực cũng sẽ không như bọn họ mong muốn, thậm chí còn có kim tiên vượt qua dòng sông thời gian chỉ vì xóa đi những cái kia có hy vọng kim tiên người. Lúc trước Diệp Lâm biểu hiện chỉ là cường đại mà thôi, mỗi cái đại thế bên trong đều có loại người này, bọn họ cũng thường thấy. Thế nhưng từ khi Diệp Lâm tu luyện vô địch pháp bị bại lộ về sau, Diệp Lâm mặc dù nguy cơ lớn, thế nhưng trước đến trợ giúp Diệp Lâm thế lực cũng càng ngày càng nhiều. Vô địch người, bọn họ chỉ là nghe qua, thế nhưng trong lịch sử vô địch người, kém nhất đều là đánh xuống nửa cái tinh hà hoàn vũ. Mà những này muốn tiến bộ thái ất huyền tiên thế lực liền bắt đầu nhộn nhịp mưu đồ, hiện tại đi theo vô địch người, đợi đến thời điểm vô địch người khống chế toàn bộ ma vực, thế lực xào bài một khắc này, mới là bọn họ chân chính ngày nổi danh. Vâng vâng dạ dạ đợi, đời này cũng không có cái gì lớn tiến bộ. Thế nhưng đi theo vô địch người liền không đồng dạng, vạn nhất thành công, bọn họ liền có thể xoay người làm chủ nhân. Nguy cơ to lớn thường thường kèm theo phong phú vô cùng báo đáp. Dù sao đều là một đao, còn không bằng đánh cược một lần. Ma vực tuyệt đại đa số thái ất huyền tiên thế lực đều là ôm ý nghĩ này, bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế đều đem môn hạ ưu tú nhất thiên kiêu đưa đến Diệp Lâm trong tay. Giờ khắc này, đã không phải là ma vực kim tiên thế lực ở giữa đấu, mà là toàn bộ ma vực đấu, càn quét toàn bộ ma vực phong ba. Mà chân tiên thế lực cùng với tuyệt đại đa số liền riêng phần mình thế giới đều đi không ra được sinh linh đều không cảm giác được. Bởi vì bọn họ cấp độ quá thấp, đại năng giả lẫn nhau đánh cờ căn bản không phải bọn họ có tư cách biết rõ. Chờ bọn hắn chân chính biết rõ một khắc này, chính là toàn bộ ma vực mở ra chiến tranh thời điểm. Mỗi một lần đại chiến mở ra phía trước, cũng sẽ là các đại năng lẫn nhau đánh cờ, thua hoặc là nhận, hoặc là không nhận, nhấc lên đại chiến. Cho nên tại những cái kia chân tiên thế lực đã các loại pha trộn tán tu trong mắt, ma vực vẫn là cái kia ma vực, một chút cũng không thay đổi, đại thế tựa như cùng không có tới giống như. Đại thế chỉ là một bộ phận người ích lợi, mà đối với tuyệt đại đa số tu sĩ đến nói, vẫn là nên làm cái gì thì làm cái đó. Dù sao bọn họ không có tư cách kia tại đại thế bên trong thò đầu ra. Vận khí tốt lăn lộn tiếp, còn có thể tìm tới điểm cơ duyên đột phá cái cảnh giới. Vận khí không tốt vừa vặn đụng phải đại năng đánh cờ, vậy liền ngượng ngùng, trở thành đại năng đánh cờ pháo hôi. Đồ nhi ngoan, mà tể tử bọn họ sư tôn đều đưa qua cho ngươi, ngươi xem một chút có đủ hay không. Không đủ sư tôn cho ngươi tìm tiếp. Sư tôn ta cấm hư từ cái này đánh một trận xong mặc dù sa sút, thế nhưng nội tình vẫn còn ở đó. Độc tôn một mặt mê man nhìn trước mắt lão giả ba hoa chích chòe. Giờ phút này, tại độc tôn ngay phía trước, ma khí trùng thiên, ma khí nồng nặc trực tiếp đem nửa bầu trời toàn bộ nhuộm thành màu đen. Giữa thiên địa thì tràn ngập một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác đè nén. Nhìn từ đằng xa đi, toàn bộ Tử Tiêu thành đều bị ma khí vây quanh. Không biết còn tưởng rằng có cái gì ma đạo thế lực muốn tiến đánh toàn bộ Tử Tiêu thành đây. Mà tại cái này ma khí nồng nặc bên trong, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều tản ra làm người tuyệt vọng khí tức, bọn họ cực kỳ có trật tự đứng tại Độc Tôn trước người không nói một lời. Chương 3182, con đường vô địch táo bạo giúp đỡ. Mà cái kia đầy trời ma khí, chính là từ những này đại ma trên thân phát ra. Liếc nhìn lại, ước chừng có mấy ngàn tôn, thuần một sắc đều là chân tiên đỉnh phong. Đây mới là Độc Tôn mê man vị trí, lúc nào, chân tiên đỉnh phong không đáng giá như vậy. Mà còn mỗi một vị đều là có tư cách tại trên thiên kiêu bảng lưu danh tuyệt thế thiên kiêu. Như thế thực lực nếu là tham gia thiên kiêu bảng đấu tranh, còn có những người kia chuyện gì a? Sợ rằng thiên kiêu bảng sẽ trực tiếp bị bá bảng a. Muốn nhìn một cái thế lực nội tình có hay không thâm hậu, không phải nhìn nó chiếm lĩnh địa bàn lớn bao nhiêu, cũng không phải nhìn cường giả có bao nhiêu, càng không phải là nhìn đứng đầu uy vọng làm sao. Nhìn chính là hắn tông môn hoặc là tộc nhân thực lực làm sao, thiên tư có đủ hay không tốt, thế hệ trẻ tuổi có hay không mạnh mẽ sinh cơ. Dù sao thế hệ trẻ tuổi mới là một tòa thế lực lớn, một phương đại tộc truyền thừa căn bản. Độc Tôn có nghĩ qua cái này kêu cấm hư thế lực rất mạnh, nội tình rất thâm hậu, thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái đồ chơi này nội tình thâm hậu như vậy a. Mấy ngàn chân tiên đỉnh phong ma tu, mà còn mỗi một vị đều là có tư cách bước vào thiên kiêu bảng phía trước 1000 tên tồn tại. Hiện tại Độc Tôn chỉ muốn nói câu nào, có nội tình này nói sớm a, nói sớm chúng ta mẹ nó sớm thắng. Đồ nhi, có phải là không đủ, vẫn là thực lực tổng hợp không ra thế nào a? Ngươi đừng ghét bỏ, dù sao ta cấm hư hiện tại không ra thế nào đi, nếu là không hài lòng, lão phu trực tiếp đi đem những cái kia ma thần dòng dõi cho ngươi bắt đi qua. Dù nói thế nào cũng là kim tiên tử tự, trong cơ thể chảy xuôi kim tiên huyết mạch, nghiêm túc đến nói, vẫn là rất có thể đánh. Nhìn xem Độc Tôn một câu đều không nói, lão giả còn tưởng rằng Độc Tôn không hài lòng, vì vậy vội vàng mở miệng nói. Chính mình chờ ước vạn cuối năm tại chờ đến một cái thích hợp nhất tu luyện chính mình đại vô thiên thánh pháp người trẻ tuổi, càng là có hy vọng kế thừa chính mình một thân truyền thừa người trẻ tuổi, hắn cũng không muốn như thế từ bỏ. Dù sao mình lập tức liền muốn không được, hắn cũng không muốn cấm hư truyền thừa hủy ở trên tay mình. Đủ rồi, những này đủ rồi. Nghe đến lão giả lời nói Độc Tôn cái này mới hồi phục tinh thần lại thì thầm nói. Đủ rồi liền tốt, đồ nhi a, cái kia đại thế tranh cũng liền có chuyện như vậy, nơi này chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, đế lộ tranh đoạt mới thật sự là đại thế tranh. Nếu là mệt liền trở về. Ngươi bây giờ là lão phu đệ tử, cấm hư truyền nhân, những bọn tiểu bối kia không dám động tới ngươi một sợi lông. Chờ ngươi đến kế thừa lão phu cả đời truyền thừa về sau, cái này ma vực bên trong vật nhỏ đây còn không phải là tùy tiện đánh. Đừng quá nghiêm túc, vui đùa một chút là được rồi, vui đùa một chút liền trở về. Lão giả tựa như lão mộ tử đồng dạng tận tình khuyên can nói, mà Độc Tôn cũng chỉ là trầm mặc gật đầu. Xem ra cái này cấm hư so chính mình tưởng tượng còn muốn mạnh, vậy mà đem ma vực đại thế tranh coi như tiểu đả tiểu nháo, thật là khẩu khí thật lớn. Thế nhưng có vẻ như nhân gia, vừa vặn có thực lực này a. Tốt, ngươi thật tốt chơi a, những cái kia ma tẻ tử đều nghe ngươi sai bảo, ai muốn không nghe lời liền thông báo ta, ta đánh bọn hắn lão cha. Lão giả nói xong cái này mới lưu luyến không bỏ cúp máy liên hệ, cái này đệ tử hắn là thật thích a. Dù sao chờ ước vạn năm mới chờ như thế một cái, là bọn họ cấm hư hy vọng cuối cùng, hắn có thể bảo bối đây. Mà Độc Tôn có khả năng cảm giác bén nhạy đến, tại lão giả tiếng nói vừa ra một khắc này, phía trước mấy ngàn ma tu thân thể nhộn nhịp run một cái, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Cũng không thể xưng bọn gia hỏa này là ma tu, bọn gia hỏa này nghiêm túc đến nói không phải cái gì ma tu, mà là chân chính ma, thế gian thuần túy nhất ma. Chương 3183, con đường vô địch chúng ta bái kiến thiếu chủ. Đợi đến cúp máy cùng Độc Tôn liên hệ về sau, lão giả sắc mặt đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc lên, nghiêm túc thần sắc càng là cho phía dưới mọi người một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Mà phía dưới, thì đứng hàng ngàn hàng vạn đại ma, từng cái trên thân càng là tản ra vô cùng ma khí nồng nặc, cái này ma khí nồng nặc thậm chí liền không gian đều bị nhuộm thành màu đen. Thông báo một chút những cái kia kim tiên thế lực, vô luận bọn họ làm sao ồn ào, đều tuyệt đối không thể gây tổn thương cho ta cấm hư truyền nhân một sợi lông. Nếu ta cấm hư truyền nhân thương tổn tới, ta bắt hắn toàn bộ kim tiên thế lực tế điện, nếu là ta cấm hư truyền nhân vẫn lạc, ta ta hất lên hắn toàn bộ ma vực. Lão giả ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói, mà sau lưng lão giả không gian càng là hiện lên một tia ẩn nấp ba động. Bên kia, Độc Tôn nhìn trước mắt đầy trời đại ma trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Chúng ta, bái kiến thiếu chủ. Lúc này, cái kia nguyên bản vô cùng uy nghiêm đại ma nhộn nhịp chỉnh tề hướng đối với Độc Tôn ôm quyền cung kính thi lễ, tựa như là trước đó tập luyện tốt đồng dạng. Khục, các ngươi bên trong, ai là dẫn đầu? Nhìn xem những này đại ma, Độc Tôn đem để tay tại bờ môi phía trước nhẹ nhàng ho một tiếng nói. Thiếu chủ, là ta mang theo bọn họ đến, ta có thể nói bên trên lời nói, ta có thể quản lý bọn họ. Trong đó, đứng tại phía trước nhất dáng người khôi ngô sắc mặt dữ tợn thanh niên dùng sức nện một cái chính mình cái kia bền chắc lồng ngực lớn tiếng nói. Thả rắm chó, kẻ lỗ mãng ngươi cút xuống cho ta, rõ ràng ta mới là tối cường. Các ngươi hai thả cái gì cái rắm đâu, ta còn chưa lên tiếng, các ngươi hai cái liền nhảy lên. Bản tôn còn chưa mở miệng, ba người các ngươi ngược lại cãi vã. Tất cả cút đi xuống, đừng để thiếu chủ chê cười. Ngươi tính là cái gì a? Có phần của ngươi nói chuyện sao? Giờ khắc này, nguyên bản kỷ luật nghiêm minh đại ma bọn họ nhộn nhịp ồn ào lên, rất có một bộ liền một lời không hợp liền muốn khai chiến tư thế. Độc Tôn không biết là, những này đại ma đều là ma vương dưới tay dòng dõi, từng cái đơn độc sách đi ra đều là đỉnh đầu một. Bọn họ bậc cha chú ở giữa cạnh tranh lẫn nhau, bọn họ một cách tự nhiên cũng truyền thừa bậc cha chú phác tố vô hoa. Vụng trộm càng là cạnh tranh lẫn nhau không ngừng. Cạnh tranh thủ đoạn chính là đánh nhau, ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi đến phục ta, chính là như thế giản dị tự nhiên. Mà bây giờ, Độc Tôn thế nhưng là bọn họ cấm hư chi chủ đích thân chọn lựa truyền nhân, cũng là bọn hắn cấm hư chờ đợi ức ức vạn năm truyền nhân. Hiện tại lần thứ nhất gặp mặt, bọn họ tự nhiên muốn tại Độc Tôn trước mặt biểu hiện tốt một chút, cho Độc Tôn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cho nên hiện tại nếu ai dẫn đầu, liền ngầm thừa nhận là mọi người dẫn đầu. Ngày sau cũng là như thế. Trọng yếu như vậy chức vị, bọn họ lại làm sao có thể chắp tay nhường cho. Cái này nếu là trở về để nhà mình phụ thân biết chuyện trọng yếu như vậy bị chắp tay nhường cho đối thủ cạnh tranh, không nỡ đánh chết bọn họ. Bọn họ mỗi một cái đều là bị nhà mình bậc cha chú cứ thế mà điều dạy dỗ. Ngày bình thường lẫn nhau đánh cái trận bị bậc cha chú biết đều muốn trước hỏi thăm một phen, đánh thắng không có việc gì. Đánh thua còn muốn chịu bậc cha chú một trận đánh. Mà bây giờ, vị trí này nếu là mất đi, sợ rằng sẽ bị đánh chết. Cái này cũng là bọn hắn kích động như vậy nguyên nhân, nếu ai tại cái này một khắc tại Độc Tôn trước mặt lưu lại khắc sâu ấn tượng, vậy sau này, đó chính là hơn người một bậc, trở về phụ thân cũng phải khen ngợi hắn. Đối với bị các bậc cha chú đánh cả một đời người bọn họ, được đến bậc cha chú chính miệng khen ngợi, đây chính là chí cao vô thượng vinh quang. Nhìn xem một đám lập tức muốn đánh ra hỏa, Độc Tôn trong lúc nhất thời một tay nâng trán im lặng đến cực điểm. Chương 3184, con đường vô địch phân tổ dài. Bọn gia hỏa này thoạt nhìn thật là bưu hãn, thế nhưng cái này cũng từ bên cạnh nhìn ra, bọn gia hỏa này rất thuần túy, sẽ không cùng ngươi cong cong quấn quấn, không phục liền dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Tốt, chớ ồn ào. Độc Tôn nói xong, phía trước loạn tượng càng là một thời gian đình chỉ. Nguyên bản lập tức muốn đánh chúng ma tại cái này một khắc càng là đàng hoàng đứng tại chỗ không rên một tiếng. Thế nhưng từng đôi mắt vẫn là không ngừng lẫn nhau đọ sức. Hai mắt bên trong tràn đầy không phục. Thế nhưng lại không phục Độc Tôn lời nói vẫn là muốn nghe, không phải vậy lão tổ sẽ đánh bọn họ bậc cha chú, bọn họ bậc cha chú càng là sẽ đem bọn họ treo lên đánh. Đối với bọn họ bậc cha chú bọn họ thế nhưng là trong lòng sợ hãi. Mà bọn họ bậc cha chú càng là trong lòng sợ hãi lão tổ. Dù sao lão tổ thế nhưng là đem bọn họ từ nhỏ đánh tới lớn. Bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Các ngươi có bao nhiêu người? Nhìn xem cái này rất nhiều một mảng lớn Độc Tôn mở miệng dò hỏi. 4,382. Cơ hồ là nháy mắt, liền có người hồi đáp. Nghe đến cái số này Độc Tôn càng là đầy mặt kinh ngạc chép miệng một cái. Số lượng xác thực có đủ nhiều. Tốt, 4,382, các ngươi chia 4 tổ, mỗi một cái tổ tuyển ra tới một cái tổ trưởng, hiện tại ta cho các ngươi nửa canh giờ ta muốn gặp được các tổ trưởng. Độc Tôn nói xong, mùi thuốc súng trực tiếp bị châm lửa, bọn họ cũng không tiếp tục lại nhẫn nại, sau đó bắt đầu lẫn nhau ra tay đánh nhau. Dùng nắm đấm đánh đi ra tổ trưởng mới càng có tin phục lực, nếu không cho dù độc tôn ngẫu nhiên chọn lựa một vị, bọn họ mặt ngoài phục tùng, vụng trộm vẫn là không phục. Độc tôn có thể không cần như thế một cái cảnh tượng, cho nên liền để chính bọn họ lựa chọn. Trong lúc nhất thời, những ngày to con bắt đầu không kiêng nể gì cả xuất thủ, thế nhưng vô luận như thế nào, bọn họ chiến đấu ba động đều không có lan tràn đến từ Tiêu Thành. Dù sao bọn họ mặc dù ngốc, thế nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng vẫn là tự hiểu rõ, lại thêm từ Tiêu Thành bên trong còn có vô số cường hoành khí tức chiếm cứ, bọn họ cũng không dám gặp rắc rối. Toàn bộ đại địa run rẩy, thương khung đều bị xé nứt ra, kinh khủng ma khí lan tràn từ Tiêu Thành bên ngoài mỗi một cái góc. Từng đạo khe nứt to lớn xuất hiện ở trên mặt đất, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Thậm chí liền toàn bộ Tử Tiêu Thành đều đang run rẩy, tựa như phát sinh cấp 8 động đất đồng dạng. Nếu không phải độc tôn trước đó bắt chuyện qua, Tử Tiêu Thành bên trong đông đảo thiên kiêu đã sớm đi ra. Cái này mẹ nó là luận bàn, rõ ràng là những người nhập cư trái phép kia phát động tổng tiến công a. Trận này thế kỷ đại chiến trọn vẹn đánh nửa canh giờ, sau nửa canh giờ chiến đấu dần dần ngừng. Độc tôn nhìn trước mắt sưng mặt sưng mũi bốn cái to con càng là vô cùng hài lòng. Cái này bốn cái xem ra chính là đám người này bên trong tối cường. Nhưng phía sau một đám đại ma nhìn hướng bốn người này ánh mắt bên trong vẫn là mang theo một tia không phục. Luận bàn thủy chung là luận bàn, cái này không thể đại biểu bọn họ toàn bộ thực lực. Tốt, hiện tại tổ trưởng đã phân ra đến, tổ trưởng nghe ta, các ngươi nghe tổ trưởng. Chờ lần này chiến đấu kết thúc, ta sẽ cho các ngươi lần thứ hai cơ hội khiêu chiến, nếu như ngươi có thể đánh bại tổ trưởng, vậy các ngươi chính là mới tổ trưởng. Thế nhưng hiện tại, nếu ai không nghe tổ trưởng, Dương Phụng Dương làm trái, vậy ta có thể đánh báo cáo. Nhìn xem phía sau vẫn là không phục một đám gia hỏa, độc tôn lại lần nữa cảnh cáo nói. Có độc tôn cảnh cáo bọn gia hỏa này đàng hoàng hơn, một đôi mắt bên trong càng là mang theo không hiểu chờ đợi. Bọn họ còn có hy vọng, cái này tổ trưởng vị trí còn không phải cố định. Cái này đợi đến độc tôn ngày sau kế thừa cấm hư, vậy cái này bốn cái tuyệt đối chính là độc tôn thân tín. Chương 3185, con đường vô địch nắm đấm chính là đạo lý. Bọn họ tất nhiên không có khả năng từ bỏ, cái này nếu là ngày sau các bậc cha chú biết bọn họ đã từng cũng là cạnh tranh qua vị trí này, nhưng mà đến cuối cùng còn là bởi vì không có đánh qua nhân gia mà chắp tay nhường, cái kia không được đem bọn họ treo đánh. Cấm hư chỉ có một cái đạo lý, đó chính là nắm đấm, chỉ nếu là bởi vì nắm đấm mà bỏ qua chuyện nào đó, mà không thể giải quyết chuyện nào đó, vậy liền là tuyệt đối sỉ nhục. Có thể dùng quyền đầu giải quyết đều không phải sự tình, nếu là không có giải quyết, đó chính là ngươi nắm đấm không đủ thắng. Chỉ cần cùng thực lực dính líu quan hệ, thua là phải bị người trào phúng cả đời. Mà đứng tại độc tôn trước mặt bốn cái to con càng là thần sắc trang nghiêm, nguyên bản cho rằng đã ổn. Hiện tại xem ra, vẫn là không có triệt để vững chắc. Xem ngày sau phía sau vẫn là phải cố gắng nhiều hơn, không phải vậy bị thay thế đến, cái kia càng mất mặt. Bọn họ riêng phần mình phụ thân thế nhưng là sẽ đem bọn họ treo lên đánh. Tốt, các ngươi cái khác riêng phần mình vào ở Tử Tiêu Thành, ghi nhớ, không nên nháo sự tình, bốn người các ngươi theo ta đi. Độc tôn nói xong liền một thân một mình đi vào Tử Tiêu Thành. Độc tôn sau lưng bốn cái to con càng là đầy mặt đắc ý nhìn sau lưng chúng ma một cái quay người bước nhanh đuổi theo độc tôn. Nhìn xem bốn cái ra hỏa ánh mắt đắc ý, càng là hận đến chúng ma nghiến răng, ngươi chờ, chờ xem, chờ lần này kết thúc, thiếu chủ trở về cấm ngư một lần nữa lựa chọn tổ trưởng thời điểm, nhìn lão tử không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Còn lại chúng ma cũng là từng cái nâng cao vô cùng thân thể cường tráng từng bước một đi vào Tử Tiêu Thành. Có độc tôn cảnh cáo. Bọn gia hỏa này ngược lại là trung thực cực kỳ, không gây chuyện cũng không nói chuyện, nhiều lắm là chính là người trong nhà nói chuyện phiếm, tuyệt đối không cùng người ngoài tiếp xúc. Dù sao lão tổ cũng đã có nói, bọn họ cấm hư sinh linh sinh ra cao ngạo, cái này ma vực sinh linh cùng bọn họ không cùng đẳng cấp, lại nói nhiều, suối quẩy. Trận này hỗn loạn dòng dã kéo dài một tháng sau, toàn bộ trung tâm vực cũng là cuối cùng bình tĩnh lại. Mà giờ khắc này, nguyên bản trống rỗng Tử Tiêu Thành đã bị triệt để chất đầy, Tử Tiêu Thành hai bên càng là một lần nữa dựng lên ba tòa thành lớn. Bởi vì Tử Tiêu Thành thực sự là không chứa được nhiều như thế sinh linh, đành phải lại xây 3 tòa thành. Đối với Chân Tiên đến nói, một tòa bao trùm xung quanh ức ức vạn dặm thành lớn bất quá một ý niệm liền có thể đắp nặn mà thành. Mà giờ khắc này, Tử Tiêu thành cao nhất một tòa bên trong đại điện, Diệp Lâm ngồi tại cao nhất vị trí bên trên, hai bên phân biệt ngồi Cô Độc Phong cùng Độc Tôn, phía dưới thì là rậm rạp chẳng chịt thân ảnh, nhìn một cái, ước chừng mấy trăm. Vốn chỉ là bọn họ một mình phấn chiến, thế nhưng hiện tại, hắn từ khi các đại thái ất huyền tiên thế lực cùng với ngắm nhìn kim tiên thế lực hạ tràng về sau, số lượng này liền bắt đầu tăng mạnh. Dù sao ma vực rộng lớn vô biên, thái ất huyền tiên thế lực càng là không thể đếm hết được, mỗi một tòa thái ất huyền tiên thế lực chuyển vận 10 tôn thiên kiêu, cộng lại cũng là một cái con số trên trời. Mà bây giờ dưới đại điện đứng, đều là đến từ ma vực các đại thái ất huyền tiên thế lực cùng với kim tiên thế lực truyền nhân. Bọn họ chính là các đại thế lực đại biểu, còn lại cũng không có tư cách tiến vào đại điện mở hội. Mà liền tại nửa tháng trước, lại tới một đám người kia chính là lúc trước không tuân theo Diệp Lâm ngang nhiên quay người rời đi, về sau lại nhìn thấy Diệp Lâm dần dần quật khởi về sau, càng là thu được ma vực những cái kia trung lập kim tiên thế lực ủng hộ về sau, bọn họ hối hận. Muốn lần thứ hai trở về mưu đồ tiếp tục đi theo Diệp Lâm, nhưng đều bị Diệp Lâm vô tình cự tuyệt. Cho cười, cơ hội cũng không phải lặp đi lặp lại nhiều lần cho các ngươi, bỏ qua liền bỏ qua. Bỏ qua về sau liền gánh chịu cái giá tương ứng liền tốt. Chương 3186, con đường vô địch khủng bố số lượng. Tốt, hiện tại mọi người tất nhiên đều đến đông đủ, vậy liền tuyên bố một cái đi. Diệp Lâm nói xong, sau lưng Đông Phương Hy Nguyệt một bước đi tới Diệp Lâm trước người, một thân váy tím Đông Phương Hy Nguyệt tại cái này một khắc lộ ra càng có vận vị. Cái kiêu uyển chuyển dáng người lại thêm tuyệt mỹ dung nhan để người không khỏi huyết mạch bành trướng. Lần này, ủng hộ chúng ta kim tiên thế lực khoảng chừng 11 tòa, mà thái ất huyền tiên thế lực khoảng chừng 235 tòa. Chúng ta bây giờ thiên kiêu số lượng cũng là đạt tới một cái cực kỳ con số kinh khủng. Nói đến đây, Đông Phương Hy Nguyệt ánh mắt bên trong càng là hiện lên vẻ khác lạ. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy số lượng chân tiên tu sĩ. Chân tiên đỉnh phong người, trọn vẹn 34,582 tôn, chân tiên hậu kỳ người, trọn vẹn 56,754 tôn. Đây chính là chúng ta hiện tại cường giả số lượng. Đông Phương Hy Nguyệt nói xong, phía dưới đông đảo đại biểu cũng là sắc mặt rung động, như vậy số lượng chân tiên liên hợp lại, đủ để lại mở một tòa truyền thừa ức vạn năm thế lực. Đây đều là ma vực các đại thái ất huyền tiên thế lực cứ thế mà góp ra đến số lượng. Nếu là phân tán đến mỗi một cái thế lực, cũng chính là một nhà thái ất huyền tiên thế lực góp ra đến 3-4 cái bộ dạng. Bất quá để Diệp Lâm im lặng là, những ngày thái ất huyền tiên thế lực thậm chí ngay cả chân tiên hậu kỳ tu sĩ đều cho hắn đưa qua đến, mà còn số lượng còn rất nhiều. Cái này để hắn có chút im lặng, chân tiên hậu kỳ, thật chỉ là pháo hôi. Bất quá những cái kia thái ất huyền tiên thế lực chi chủ đều không để ý, vậy mình cũng không tiện cự tuyệt hảo ý của người ta. Cái này mỗi một cái đến giúp đỡ thế lực của mình chính mình đều là ghi ở trong lòng. Ngày sau chờ chính mình trưởng khống toàn bộ ma vực khí vận, ma vực cách cục liền nên thay đổi một chút. Nên thanh toán một chút, nên đi nâng lên hướng bên trên nâng, điểm này không có cái gì nói. Chư vị, mặc dù chúng ta số lượng rất nhiều, thế nhưng người nhập cư trái phép phía bên kia số lượng so với chúng ta càng nhiều, dòng giã là gấp đôi của chúng ta thậm chí 3 lần. Phía sau bọn họ kim tiên thế lực thậm chí khoảng chừng 16 tòa, cho nên chúng ta hiện tại ở thế yếu, tiếp xuống càng là có một tràng ác chiến muốn đánh. Đông Phương Hy Nguyệt sắc mặt ngưng trọng nói, phía dưới đông đảo đại biểu cũng là thần sắc trang nghiêm, bọn họ bị sau lưng thế lực chi chủ phái tới cũng là một tràng đánh cờ. Bọn họ tại đánh cược một thế này vô địch người có khả năng quật khởi. Trong lịch sử dù chỉ là cùi bắp nhất vô địch người đều đã từng đánh xuống nửa cái tinh hà hoàn vũ, cái này Diệp Lâm cho dù lại đồ ăn, đem ma vực thống nhất không có một chút vấn đề a. Mà còn trong lịch sử những nhà vô địch kia khởi điểm một cái so một cái gian khổ, cùng bọn họ so ra, Diệp Lâm điều kiện quả thực tốt muốn quá nhiều. Chư vị, hiện tại nên hành động, chúng ta bây giờ mục tiêu chính là toàn bộ Trung Châu, đem toàn bộ Trung Châu thống nhất, lại từng bước một cầm xuống bốn châu chi địa. Nói cho cùng, chỉ cần trung tâm vực bị chúng ta một mực đem khống ở, vậy chúng ta liền thắng. Lúc này, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy chắp tay âm thanh uy nghiêm nói. Phía dưới đông đảo đại biểu cũng là sắc mặt ngưng trọng, càng là trùng điệp gật đầu. Diệp Lâm nói không sai, chỉ cần trung tâm vực rơi vào trong tay bọn họ, một trận chiến này liền thắng, triệt để thắng. Thế nhưng hiện tại khó liền khó tại chỗ này, muốn triệt để đánh xuống trung tâm vực, rất khó, vô cùng khó. Hiện tại riêng phần mình chia 4 cái đội ngũ, lấy Tử Tiêu Thành làm trung tâm hướng về 4 phương 8 hướng xuất phát, đem toàn bộ Trung Châu bỏ vào trong túi. Diệp Lâm nói xong, Đông Phương Hy Nguyệt liền đã tiến lên đi an bài, những sự tình này Diệp Lâm đã sớm giao cho Đông Phương Hy Nguyệt, hắn cũng không muốn chính mình quản, đau đầu. Chương 3187, con đường vô địch một cái đều chạy không được. Diệp Lâm cứ như vậy ngồi lẳng lặng nhìn xem bọn họ lẫn nhau phân tổ. Thật là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nếu là ma vực những cái kia tự cho là đúng đại năng không làm những người nhập cư trái phép kia, không nâng đỡ người nhập cư trái phép, vậy mình có lẽ hiện tại lại cùng những cái kia thiên kiêu công bằng chém giết đây. Mà bây giờ, sự tình cứ thế mà biến thành toàn bộ ma vực đại chiến, bọn họ nơi này chính là chiến trường, những cái kia ma vực đứng đầu đại năng đều đang ngó chừng nơi này chiến trường đây. Chiến trường thắng bại trực tiếp quyết định bọn họ tương lai bố cục. Tất nhiên những cái được gọi là đại năng chấp mê không hối hận, vậy hắn Diệp Lâm cũng chỉ phải lại đi một lần thái cổ nhân hoàng con đường, hướng toàn bộ ma vực vạn tộc tuyên chiến. Nhưng phàm là đứng tại hắn mặt đối lập, chờ trận chiến này kết thúc, từng cái thanh toán, một cái đều chạy không được. Nguyên bản mọi người tự tìm niềm vui không tốt sao, nhất định muốn kén ăn, tất nhiên muốn tìm sự tình, vậy liền ngượng ngùng, vậy cũng đừng trách ta khiêu chiến toàn bộ ma vực. Những cái kia ma vực đứng đầu thế lực nếu không phải hỗ trợ người nhập cư trái phép mà trấn áp hiện thế thiên kiêu, Diệp Lâm thật đúng là sẽ không như thế làm, dù sao có lại không có xúc động lợi ích của hắn. Mà bây giờ những cái kia ma vực thiên kiêu có thể là chân chính xúc động ích lợi của mình, phàm là cùng chính mình không qua được, Diệp Lâm liền gấp 10 gấp trăm lần trả thù trở về. Tốt, đã phân tổ xong xuôi, tổng cộng 4 cái đội ngũ, phân biệt hướng ma vực phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương Đông 4 phương 8 hướng xuất phát, diệt trừ chỗ qua địa tất cả người nhập cư trái phép. Lúc này, làm xong việc Đông Phương Hy Nguyệt quay người hướng về Diệp Lâm bẩm báo nói, Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Dạng này cũng rất tốt. Diệp Lâm chính muốn nói điều gì thời điểm, mí mắt đột nhiên nhảy dựng. Cứ như vậy. Diệp Lâm nói xong về sau quay người rời đi, mà phía dưới các đại thế lực đại biểu đều riêng phần mình rời đi, tiếp xuống bọn họ còn có một tràng ác chiến muốn đánh. Thời khắc này trung tâm vực mới thật là thiên kiêu cối xay thịt, ma vực gần như một nửa thiên kiêu giờ phút này đều đi tới nơi này, tiếp xuống chính là không có điểm dừng xay thịt. Đến lúc đó chết thiên kiêu càng là nhiều vô số kể, thế nhưng bọn họ không thể không như vậy, chỉ có cuộc chiến tranh này còn sống sót thiên kiêu mới là thật kinh lịch máu và lửa tẩy lễ. Bọn họ sẽ càng mạnh, mới có thể càng tốt cùng những cái kia ma vực chỗ tối đại năng vật tay. Mà đổi thành một bên. Rời đi Diệp Lâm một thân một mình hướng về phía trước đi đến, hắn không biết muốn đi chỗ nào, chỉ biết là phía trước có đồ vật gì hấp dẫn lấy chính mình. Vừa rồi chính mình đột nhiên nheo mắt, tất nhiên là có nguyên nhân. Đi đi, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước, cúi đầu xuống hướng về mặt đất nhìn. Phía dưới là một mảnh to lớn bình nguyên, mà bình nguyên bên trên có một bóng người ngay tại cấp tốc chạy nhanh, người kia tốc độ cực nhanh, gần như muốn hóa thành một đạo tàn ảnh đồng dạng. Mà hắn chạy nhanh tư thế lại cực kỳ quái dị, hai tay song chân chống đất giống như dã thú chạy nhanh. Mà Diệp Lâm vừa rồi tâm huyết dâng trào trực giác liền xuất từ trên người người này. Thoáng suy tư một lát, Diệp Lâm đi đến phía dưới ngăn lại đạo nhân ảnh kia. Người đây là muốn đi chỗ nào? Nhìn trước mắt giống như dã thú thanh niên, Diệp Lâm nhẹ giọng dò hỏi. Ta muốn đi giết Diệp Lâm, bọn họ nói Diệp Lâm ngay ở phía trước. Thanh niên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh lập tức dừng ở tại chỗ, hai mắt càng là vô cùng cảnh giác nhìn trước mắt Diệp Lâm. Khi nghe đến Diệp Lâm hỏi thăm về sau, hắn càng là dùng vô cùng thanh âm khàn khàn chậm rãi nói. Âm thanh rất là khàn khàn, hơn nữa còn đứt quãng, phảng phất nói chuyện với hắn mà nói, là cái gì thiên đại việc khó đồng dạng. Chương 3188, con đường vô địch Lý Phong đến. Vì cái gì muốn giết Diệp Lâm? Nhìn trước mắt giống như dã thú thanh niên Diệp Lâm hỏi lại lần nữa. Giết, Giết Diệp Lâm, có thể thu được tự do. Tự do. Diệp Lâm sờ lên cằm lâm vào suy tư, người trước mắt nội tình hắn đều đã thăm dò rõ ràng, hẳn là nhà ai thế lực phái tới giết chính mình. Bất quá cái đồ chơi này thật có thể giết chính mình. Nhìn trước mắt thanh niên giống như dã thú ánh mắt, thần trí tựa như cũng không thế nào rõ ràng, hắn trong lúc nhất thời có chút hoài nghi cái đồ chơi này chuyên nghiệp tính. Ngươi, để, tránh ra, ta, không giết người vô tội. Thanh niên tựa như không kiên nhẫn được nữa đồng dạng xô đẩy Diệp Lâm, hai mắt bên trong sát ý dần dần tản đi. Ngươi, nhận biết Diệp Lâm sao? Nhìn thấy Diệp Lâm không ngăn trở chính mình, thanh niên càng là nhảy lên mấy chục dặm biến mất không thấy gì nữa, nửa ngày về sau, thanh niên lại đi tới Diệp Lâm trước người dò hỏi. Ta biết. Nhìn xem thanh niên trước mắt Diệp Lâm trầm mặc, đây rốt cuộc là nhà ai thế lực phái tới giết chính mình. Ổn thỏa một cái tên dở hơi a. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là nhân tộc người. Tại Diệp Lâm nói một chút xong lời nói về sau thanh niên càng là hai mắt tỏa sáng, toàn bộ thân hình lập tức tiến tới góc mặt, một đôi mắt càng là tràn đầy chân thành tha thiết, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Diệp Lâm. Cái kia, ngươi có thể nói cho ta Diệp Lâm ở đâu sao? Cũng có thể mang ta đi. Thanh niên tới gần Diệp Lâm về sau, Diệp Lâm liền cảm giác một cỗ thuần khiết vô cùng hương vị truyền vào xoang mũi. Đó là một loại cực kỳ sặc người mùi hôi thối, nghe càng là khiến người nội tâm chỉ phạm buồn nôn. Bất quá điểm này mùi thối có thể đối Diệp Lâm không tạo được ảnh hưởng chút nào. Ta chính là Diệp Lâm, người muốn giết chính là ta. Nhìn xem thanh niên cái kia chân thành tha thiết vô cùng ánh mắt Diệp Lâm mỗi chữ mỗi câu chân thành nói. Trong lúc nhất thời không khí rơi vào yên tĩnh, thanh niên cũng sửng sốt, hắn cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm. Mở, nói đùa, ngươi không phải. Thanh niên nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Lâm nhìn rất lâu, cuối cùng cười vung vung tay quay người rời đi. Nhìn xem thanh niên bóng lưng rời đi Diệp Lâm sờ đầu một cái, đứa nhỏ này thế nào còn không tin đâu. Chính mình cũng nói cho hắn biết hắn vẫn là không tin. Đứa nhỏ này có chút cố chấp. Mà thanh niên này chính là Lý Phong. Lý Phong cứ như vậy ở phía trước phi tốc chạy nhanh, mà Diệp Lâm thì theo thật sát phía sau hắn. Hắn ngược lại muốn xem thanh niên này tại biết chính mình thân phận về sau sẽ như thế nào. Chính mình bởi vì thanh niên này mà sinh ra một cỗ đặc thù tình cảm, vậy mình muốn nghiên cứu một phen cái này đặc thù tình cảm đến cùng đến từ nơi nào. Đừng nhìn thanh niên là chạy, thế nhưng tốc độ cực nhanh, dựa theo hắn cái tốc độ này, muốn không được mấy hơi thời gian liền có thể đến Tử Tiêu Thành. Mà Diệp Lâm cứ như vậy một đường yên lặng đi theo, mấy hơi về sau, thanh niên giống như một con chó đồng dạng ngồi xổm ngồi trên mặt đất bên trên nhìn trước mắt to lớn Tử Tiêu Thành. Lá, Diệp Lâm liền tại bên trong, ngươi có thể đem Diệp Lâm kêu đi ra sao? Giết hắn ta liền tự do. Sẽ cảm ơn hắn. Thanh niên ngồi xổm trên mặt đất tựa như tại cùng không khí nói chuyện một dạng, mà đi theo sau hắn Diệp Lâm thì trong lúc nhất thời đi tới trước người hắn. Thanh niên này chính là tại cùng hắn đối thoại, chính mình một mực đi theo hắn vậy mà toàn bộ hành trình biết, chỉ là không có để ý chính mình mà thôi. Mặc dù người này thoạt nhìn thần trí không rõ, thế nhưng thực sự có thực lực, không đơn giản, cực kỳ không đơn giản. Những thế lực kia không có khả năng phái một cái đồ đần đến giết chính mình. Thanh niên này tất nhiên có chính mình không biết địa phương, có lẽ không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Chương 3189, con đường vô địch người đáng thương. Ta nói, ta chính là Diệp Lâm, ta lời nói không nói lần thứ ba. Diệp Lâm đứng tại thanh niên trước người lắc lắc đầu nói. Không, hắn, bọn họ nói Diệp Lâm là ma đầu, sẽ nguy hại thiên hạ, thương sinh. Lý Phong nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Lâm nhìn rất lâu, cuối cùng lắc lắc đầu nói. Hắn vẫn cảm thấy người trước mắt không phải Diệp Lâm, người trước mắt thoạt nhìn liền không phải là loại kia có thể nguy hại thiên hạ sinh linh ma đầu. Chính mình chỉ cần giết Diệp ma đầu liền có thể tự do. Tự do, xa xôi bao nhiêu một cái từ A. Ta chính là Diệp Lâm, vậy ngươi cảm thấy, ta là nguy hại thiên hạ ma đầu sao? Diệp Lâm chắp tay đứng tại Lý Phong trước mặt cười nói, mà Lý Phong thì vẻ mặt thành thật lắc đầu. Ngươi không phải, nhưng, thế nhưng không giết ngươi ta không có tự do. Lý Phong giờ phút này lâm vào xoắn suýt bên trong, không giết Diệp Lâm, hắn không cách nào thu hoạch được tự do, thế nhưng Diệp Lâm không phải ma đầu, hắn hiện tại vô cùng xoắn suýt. Đi theo ta, người cũng sẽ có tự do. Diệp Lâm ngồi xổm tại Lý Phong trước người chân thành nói. Nói cho ta, người tên là gì? Hắn, bọn họ đều để ta Lý Phong. Không, không giết ngươi, não, đầu đau. Lý Phong sờ lên tóc của mình đầy mặt dầu dĩ nói, bởi vì xoắn suýt ngũ quan đều cơ hồ vặn vẹo ở cùng một chỗ. Không giết ta, đầu đau. Diệp Lâm trong lúc nhất thời nghi hoặc không thôi, lập tức tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng đem tay chậm rãi đặt ở Lý Phong trên đầu. Ngay trong nháy mắt này, Lý Phong hai mắt đột nhiên thay đổi đến đỏ thẫm, toàn thân càng là bộc phát ra một cỗ lành lạnh sát ý. Cái này đột nhiên biến hóa để Diệp Lâm nội tâm đều vì thế mà kinh ngạc, thật là đáng sợ ánh mắt. Đừng sợ, ta chỉ là nhìn xem rốt cuộc là thứ gì để sọ não của ngươi đau. Diệp Lâm an ủi một phen Lý Phong, mà Lý Phong đỏ hai mắt màu đỏ dần dần rút đi. Gặp cái này Diệp Lâm càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, cái này Lý Phong tất nhiên không đơn giản, vẻn vẹn chỉ là từ vừa rồi ánh mắt kia bên trong liền có thể nhìn ra. Kỳ quái! Rõ ràng không có bất kỳ vật gì a. Diệp Lâm dùng tiên chuyển lực lượng dò xét một phen Lý Phong thức hải, cũng không có phát hiện vấn đề gì, muốn nói vấn đề duy nhất, đó chính là Lý Phong nguyên thần rất cường đại, so hắn đều muốn cường. Cường đại như thế nguyên thần thần trí lại không rõ ràng, đây quả thực quá quỷ dị. Ngươi có thể phát hiện sao? Diệp Lâm thì thầm nói, mà xuống một khắc, Diệp Lâm trên bả vai bộc phát ra một đạo nóng bỏng huyết sắc quang mang. Hào quang màu đỏ ngòm này trong lúc nhất thời bao phủ Lý Phong toàn thân. Thủ đoạn thật là ác độc, như vậy đối đãi một đứa bé, thật là táng tận thiên lương. Lúc này, thôn thiên ma quán cái kia nổi giận âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Cái này để Diệp Lâm hai mắt có chút nheo lại. Thôn thiên ma quán thế nhưng là thôn thiên ma quân kèm thân chí bảo, thôn thiên ma quân đây chính là ma đạo cự phách. Đi theo thôn thiên ma quân chém giết cả đời thôn thiên ma quán thứ gì chưa từng thấy. Có thể để cho thôn thiên ma quán tức giận như thế, cái kia tất nhiên là không tầm thường sự tình. Ngươi trấn áp lại đứa nhỏ này, ta đến xử lý. Thôn thiên ma quán nói xong, Diệp Lâm âm thầm gật đầu, sau đó lập tức xuất thủ, vô số màu vàng xiềng xích xuyên thấu hư không trong lúc nhất thời đem Lý Phong trói lại. Cái này, đây là, làm cái gì? Nhìn xem đột nhiên trói chặt chính mình màu vàng xiềng xích, Lý Phong trong lúc nhất thời ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm thần sắc nghi ngờ nói. Tiếp xuống có một chút đau, kiên nhẫn một chút, ta tại giúp ngươi một lần nữa thu hoạch được tự do. Diệp Lâm mới vừa nói xong, Lý Phong sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chương 3190, con đường vô địch mang đi. Não, đầu thật là đau, tốt, thật là đau a. Dừng lại, mau dừng lại. Trong lúc nhất thời, Lý Phong bị đau lăn lộn đầy đất, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu không bị khống chế, quấn quanh lấy hắn xiềng xích đều xuất hiện đạo đạo vết rách. Ngươi mau dừng lại a, ta không giết ngươi, ta không giết ngươi, ngươi tha ta. Lý Phong không ngừng kêu thảm, mà thảm như vậy gọi tiếng cũng đưa tới từ Tiêu Thành bên trong mấy vị tỏa trấn thiên kiêu. Từ lần trước thảm án sau khi phát sinh, vô luận lớn cỡ nào hoạt động, đều sẽ lưu lại mấy cái giữ nhà. Diệp Lâm đạo hữu, người đây là. Một vị thanh niên đi tới Diệp Lâm bên cạnh, hắn nhìn phía xa lăn lộn Lý Phong lại nhìn xem Diệp Lâm, đầy mặt nghi ngờ nói. Diệp Lâm đây là tại ức hiếp một đứa bé. Các ngươi tới vừa vặn, đứa bé kia có chút vấn đề, đem hắn trấn trụ, đừng để hắn chạy loạn. Diệp Lâm đưa tay chỉ nơi xa lăn loạn không ngừng gào thảm Lý Phong nói khẽ. Được. Vừa tới mấy người mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Trong lúc nhất thời, bốn tôn chân tiên đỉnh phong thiên kiêu cùng nhau xuất thủ, lực lượng cường đại thậm chí đem Lý Phong đè ở tại chỗ không thể động đậy. Mặc dù thân thể không thể động đậy, nhưng Lý Phong vẫn là không ngừng kêu thảm. Ta không nghĩ, không muốn sống, giết ta, ta không giết ngươi, ngươi giết ta. Lý Phong không ngừng hét lớn, gọi tiếng càng là thê thảm vô cùng, cái này để trấn áp hắn bốn vị thanh niên đều trong lúc nhất thời có chút không đành lòng. Cái này Lý Phong bọn họ vừa nhìn liền biết thần trí có vấn đề, nói cho cùng chỉ là một đứa bé mà thôi, Diệp Lâm đến cùng đang làm gì? Đứa nhỏ này đến cùng phạm vào tội gì cần dùng tới bọn họ như vậy? Chết tiệt, đứa nhỏ này khí lực thật là lớn. Đột nhiên, bốn người bên trong một vị thanh niên biến sắc, chỉ thấy phía dưới Lý Phong hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, theo Lý Phong đột nhiên xuất thủ, một cỗ cự lực trực tiếp đem tứ đại chân tiên đỉnh phong thiên kiêu lật tung. Chết, chết, chết a. Lý Phong nhìn hướng Diệp Lâm ha ha cười nói, quanh thân càng là bao quanh một cỗ lành lạnh đến cực điểm sát ý. Diệp Lâm thì có chút nheo mắt lại, có chút đồ vật, tứ đại chân tiên thiên kiêu liên thủ đều không trấn áp được. Sau một khắc, Lý Phong cả người nháy mắt biến mất tại Diệp Lâm trước mắt, tốc độ quá nhanh, trực tiếp biến mất. Đang lúc Diệp Lâm muốn xuất thủ thời điểm, Lý Phong thân thể thẳng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Áp đảo hướng Diệp Lâm, cuối cùng ngã nhào một cái ghé vào Diệp Lâm trước người, cả người không nhúc nhích đã hôn mê. Giải quyết. Thôn Thiên Ma Quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Các ngươi đem hắn mang về chiếu cố thật tốt. Diệp Lâm phất ống tay áo một cái nói xong quay người hướng đi Tử Tiêu Thành, tại chỗ chỉ còn lại vừa vặn trở về bốn người. Khi nghe đến Diệp Lâm lời nói về sau cùng nhau gật đầu, sau đó đi tới Lý Phong trước người chậm rãi nâng lên Lý Phong hướng về Tử Tiêu Thành đi đến. Đứa nhỏ này đến cùng là lai lịch gì, lại có thể phản kháng chúng ta trấn áp. Trên đường, có thanh niên mở miệng nói. Không biết, dù sao không phải cái gì người bình thường, thần chí bị che, nguyên thần lại lạ thường cường đại, thật là kỳ quái. Có thanh niên sờ lên cằm thì thầm nói. Nguyên thần chính là thần căn bản, nguyên thần bị hao tổn mới sẽ dẫn đến một vị tu sĩ mất trí nhớ hoặc là ngu dại. Mà đứa nhỏ này nguyên thần cường đại dị thường, thậm chí so với bọn họ đều cường đại hơn. Kể từ đó, đến cùng là bởi vì cái gì để đứa nhỏ này biến thành cỗ này bộ dáng? Nhìn như ngu dại, càng giống là một đứa bé, thế nhưng nguyên thần lại cường đại dị thường, cái này thật sự là quá mức kỳ quái, sống lâu như vậy đều chưa từng thấy như thế không hợp thói thường sự tình. Chương 3191, con đường vô địch ám toán. Ai? Đứa bé kia, là một kẻ đáng thương a. Đại điện bên trong, Thôn Thiên Ma Quán thở dài nói. Nói tỉ mỉ. Diệp Lâm ngồi xổm xuống thân thể vuốt cằm nói, đứa nhỏ này thực lực không tệ, mà còn tâm tư đơn thuần, nếu là nhiều thêm bồi dưỡng một phen, tương lai có thể sẽ là chính mình một cái không sai trợ lực. Đứa nhỏ này nguyên thần bị hạ một loại đặc thù cổ trùng, loại này cổ trùng có thể khống chế đứa nhỏ này nguyên thần, một khi hạ cổ người thôi động cổ thuật tỉnh lại cổ trùng sẽ lập tức gặm ăn đứa nhỏ này nguyên thần, để đứa nhỏ này đau đến không muốn sống. Mà đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, nguyên thần vô cùng cường đại, cái này mới đưa đến cổ trùng lập tức sẽ không giết chết hắn. Mà càng thêm tàn nhẫn là, hạ cổ người đang tại đứa nhỏ này mặt cứ thế mà đem đứa nhỏ này thân nhân từng cái toàn bộ giết, dẫn đến đứa nhỏ này nguyên thần nghịch hướng. Đến cuối cùng, tẩu hỏa nhập ma, bất quá may mắn đứa nhỏ này nguyên thần cường đại, nguyên thần tự động bảo vệ tâm trí, cho nên mới dẫn đến hắn nhìn bề ngoài ngây ngốc. Thế nhưng vạn nhất chọc giận hắn, hắn mặt khác liền sẽ bộc phát. Không phải tâm trí không thành thục, mà là thành thục tâm trí sớm đã chết, đồng thời bị nguyên thần trấn áp thô bạo. Thôn Thiên Ma Quán nói xong càng là thở dài một tiếng. Đang lúc Diệp Lâm cho rằng không có gì thời điểm, Thôn Thiên Ma Quán câu nói tiếp theo liền để mắt hắn híp lại. Cái kia hạ cổ người cả ngày lẫn đêm đều sẽ tại đứa nhỏ này trước mặt phát ra đã từng hắn thân nhân chết đi thời điểm cái kia ánh mắt tuyệt vọng cùng với tuyệt vọng gào thét, mục đích là vì để đứa nhỏ này nguyên thần tự sụp đổ. Đến lúc đó, mãnh liệt báo thù dục vọng sẽ cọ rửa nguyên thần, đứa bé này sẽ triệt triệt để biến thành một cái cừu hận thế giới quái vật. Đến lúc đó, đứa nhỏ này sẽ trở thành cái kia hạ cổ người một thanh đao, một cái từ đầu đến đuôi cực kỳ nghe lời đao, càng không cần lo lắng làm phản. Thôn Thiên Ma Quán nói xong, Diệp Lâm hai mắt bên trong càng là hiện lên một tia sát ý, loại thủ đoạn này thực sự là cực kỳ tàn ác. Hắn nói thế nào Lý Phong một hồi ngu dại, một hồi lại có thể lộ ra khủng bố như vậy ánh mắt. Nguyên lai cái kia mới đối Lý Phong chân thật một mặt, cừu hận một mặt, bất quá bị nguyên thần trấn áp mà nói. Nếu để cho Lý Phong cái kia một mặt chiếm cứ nguyên thần, cái kia Lý Phong đời này liền rốt cuộc không tỉnh lại. Liền từ đầu đến đuôi biến thành một cái quái vật, chỉ biết là giết người quái vật. Hiện tại ta đem cổ trùng hủy, đứa nhỏ này còn có thể cứu. Lúc này, Thôn Thiên Ma Quán lại lần thứ hai nói. Đứa nhỏ này thiên phú có chút cổ quái, ngươi có thể nhiều thêm tra xét một cái. Trời cao ma hộp nói xong triệt để không có sinh tức, hiển nhiên, rút ra cái này cổ trùng đối với hắn mà nói cũng là có tiêu hao, đồng thời tiêu hao còn không phải bình thường lớn. Hắn hiện tại cần khôi phục tính dưỡng một phen. Mà Diệp Lâm thì nhếch miệng lên, chính mình thế nhưng là có bảng, cái này Lý Phong có gì đó cổ quái, đều giấu không được. Ma vực tinh không bên trong, một tòa cung điện màu đen bên trong, ngồi tại trên cùng nam tử trung niên sắc mặt đột nhiên khẽ biến, hắn từ từ mở mắt, hai mắt càng là hiện lên một tia ngưng trọng. Ma vực lúc nào còn có loại này sinh linh, lại có thể phá ta ma cổ. Nam tử trung niên trong lúc nhất thời kinh nghi bất định, ma cổ thế nhưng là chính mình từ những tinh vực khác mang tới, càng là cổ quái vô cùng bình thường kim tiên đều khó mà phát giác. Mà bây giờ, chính mình phái ra Lý Phong còn không có bao lâu, liền có sinh linh xuất thủ phá chính mình ma cổ. Điều này thực có chút cổ quái. Vô địch người, khí vận che chở, quả nhiên khó có thể đối phó. Chương 3192, tiểu tác giả chúc mọi người Tết Trung Thu vui vẻ. Nguyên bản tại cái kia cổ trùng bên trên hắn còn lưu lại thủ đoạn, chỉ cần Lý Phong tiếp cận Diệp Lâm, vậy hắn liền có thể thừa cơ ra tay với Diệp Lâm, bất quá bây giờ hủy, toàn bộ hủy. Vô địch người, quả nhiên không phải dễ giải quyết như vậy. Toàn bộ ma vực muốn giết Diệp Lâm có khối người, mà còn thậm chí còn có kim tiên mưu đồ vượt qua dòng sông thời gian chém giết khi còn bé Diệp Lâm. Thế nhưng Diệp Lâm bây giờ bị khí vận che chở, cho dù kim tiên đại năng cũng vô pháp ra tay với Diệp Lâm, trừ phi những cái được gọi là kim tiên cường giả nguyện ý lấy chính mình mệnh đến chống đỡ Diệp Lâm mệnh. Gắng gượng chống đỡ khí vận phản phệ cùng với thời gian nhân quả đến chém Diệp Lâm, thế nhưng không có kim tiên đi làm như vậy. Kim tiên cường giả, cái nào không phải trải qua ngàn nguy hiểm muôn vàn khó khăn mới trưởng thành. Để mạng của bọn hắn đi đổi Diệp Lâm mệnh, người nào cũng sẽ không đi làm. Bởi vì như vậy không có lời, căn bản không đáng. Diệp Lâm lại thế nào mạnh, lại tu luyện thế nào vô địch pháp, nói trắng ra vẫn là một tên tiểu bối mà thôi. Chỉ là một cái còn không có trưởng thành lên chim non mà thôi, không có kim tiên nguyện ý đi lấy chính mình mệnh đến cược. Đây cũng là vì cái gì Diệp Lâm tu luyện vô địch pháp sự tình bại lộ, những cái kia kim tiên cường giả lại thế nào sợ cũng không có trực tiếp ra tay với Diệp Lâm nguyên nhân. Cuối cùng bọn họ vẫn là sợ chết. Đã kim tiên cường giả đều là trải qua muôn vàn khó khăn, vượt qua trùng điệp đại kiếp đi lên, lại không thể vì một tên tiểu bối hao hết một thân tu vi. Bên kia, Trung Châu chi địa, bốn chi càng là hừng hực khí thế, phân bốn phương tám hướng xuất phát, có thể nói thảm thức lục soát, liền một con kiến đều không thể bỏ qua. Xem ra chính là chỗ này. Độc Tôn ôm cánh tay sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt to lớn hẻm núi. Hắn tại cái này hẻm núi bên trong cảm nhận được trên trăm đạo vô cùng cường hoành khí tức. Mà tại Độc Tôn sau lưng càng là đứng một đám to con, bọn họ đàng hoàng đứng tại sau lưng Độc Tôn, hai mắt càng là hiếu kỳ nhìn xung quanh. Bọn họ còn là lần đầu tiên đi ra cấm hư, cho nên đối bất kỳ cái gì sự vật đều vô cùng hiếu kỳ. Thiếu chủ, nếu không để ta một tổ tiến đến hất lên bọn họ. Độc Tôn sau lưng ma canh một là chủ động tiến lên phía trước nói. Để cho tiện phân chia, Độc Tôn trực tiếp đơn giản thô bạo đem bọn họ chia làm ma vừa đến ma bốn. Ma một là một tổ trưởng, ma hai là tổ hai tổ trưởng. Cứ thế mà suy ra. Thả ngươi nương chó rắm thối, ngươi một tổ đều là mặt hàng gì trong lòng ngươi không rõ ràng sao. Như thế chật vật nhiệm vụ khẳng định đến chúng ta tổ hai mới có thể thắng đảm nhiệm. Ngươi càng là đồ đần, lăn đi, ta ba tổ đến bình này cầu thí hẻm núi. Làm sao? Ta bốn tổ đều còn chưa lên tiếng, ba người các ngươi nhảy vọt cái gì? Trong lúc nhất thời, tứ đại tổ trưởng trợn mắt nhìn nhau, mà phía sau bọn họ tổ viên càng là từng cái hai mắt tràn ngập vô cùng nồng đậm chiến ý. Bọn họ đều là hiếu chiến người, tại cấm hư bên trong quả thực đều nín hỏng. Cấm hư bên trong nhiều lắm là chính là luận bàn, lại không thể ra tay độc ác, không có ý nghĩa. Lần này lần thứ nhất biết có thể giết người về sau từng cái càng là kích động. Bây giờ nhìn nhà mình tổ trưởng tranh luận, bọn họ nhộn nhịp là nhà mình tổ trưởng cổ vũ động viên. Bọn họ quá khát vọng máu tươi tẩy lễ, để hiếu chiến ma tộc cả ngày giấu ở cấm hư bên trong, đây quả thực sắp đem bọn họ nín điên. Hiện tại thật vất vả đi ra một lần, không được thật tốt qua một cái nghiện. Nhìn xem bởi vì tranh luận chuyện này lập tức sẽ đánh nhau tứ đại tổ trưởng Độc Tôn càng là bất đắc dĩ nâng chán. Đám này ma tộc thực lực mạnh, ý thức chiến đấu càng là vô cùng kinh khủng, mỗi một cái đều là tuyệt đối thiên kiêu. Nhưng chính là tính tình quá nóng nảy, quá hiếu chiến. Một cái không hợp liền lẫn nhau đánh nhau. Dù sao khó quản. Chương 3193, con đường vô địch nhức đầu Độc Tôn. Tốt, chớ ồn ào. Độc Tôn vuốt vuốt mi tâm lớn tiếng nói, trong lúc nhất thời, cả bầu trời yên tĩnh, liền vừa rồi cãi nhau là bốn cái to con giờ phút này cũng rất thức thời ngậm miệng lại. Từng đôi ánh mắt nóng bỏng cứ như vậy nhìn xem Độc Tôn, bọn họ muốn xem, nhìn Độc Tôn đến cùng sẽ để cho bọn họ ai đi chinh chiến. Tổ thứ nhất chính diện, hai ba tổ hai bên trái phải bọc đánh, bốn tổ tùy thời chi viện, bắt đầu hành động. Theo Độc Tôn ra lệnh một tiếng, ma một trận mặt lộ nụ cười, sau đó ma quyền sát trưởng vui vẻ đi lên phía trước, ma hai cùng ma tam thì mang theo sau lưng to con bọn họ phân biệt hướng hai bên đi đến. Mà ma bốn phép tính lộ ra cực độ không vui, mà hắn cũng chỉ có thể buồn bực mang theo sau lưng một đám to con đứng tại chỗ. Một mảng lớn ma khí trực tiếp bao phủ toàn bộ hẻm núi, trong chớp mắt ma một cũng đã mang theo sau lưng một đám to con đi tới hẻm núi ngay phía trước. Còn trốn tránh không đi ra, làm chuột, ta nhìn ngươi có thể trốn bao lâu, cho ta đem hạp gốc này hủy. Ma chỉ một cái lên trước mắt hẻm núi lớn tiếng nói, cái này hẻm núi bất quá dài trăm vạn dặm, rộng vạn dặm mà thôi, hiện tại bọn hắn nhiều như thế chân tiên tu sĩ, chỉ cần một hơi thời gian liền có thể đem hẻm núi oanh thành phế tích. Trong chốc lát, ma một đôi mắt dần dần nghiêm túc, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn trước mắt hẻm núi, sau đó chậm rãi nắm chặt nắm đấm đấm ra một quyền. Trong chốc lát, phía trước không gian truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh to lớn, trước mắt hẻm núi càng là từ giữa đó bị ma từng cái quyền đả xuyên. Các ngươi khinh người quá đáng. Đi ra. Sau một khắc, một đạo bi phẫn đến cực điểm âm thanh từ hẻm núi chỗ sâu truyền đến, mà ma một cái lên tiếng nói khẽ, cái đám chuột này cuối cùng vẫn là trốn không được muốn đi ra. Sau một khắc, từng đạo lưu quang từ hẻm núi phía dưới phóng lên tận trời. Bọn họ từng cái thần sắc phẫn nộ nhìn xem ma từng cái đám người. Chúng ta đều trốn ở chỗ này, vì cái gì còn muốn chém tận giết tuyệt. Dẫn đầu thanh niên mở miệng lớn tiếng nói, mà Độc Tôn cứ như vậy ôm cánh tay giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn cùng với phía sau hắn trên trăm đạo thân ảnh. Làm sao, chỉ cho phép các ngươi tìm chúng ta phiền phức, còn không cho phép chúng ta tới tìm ngươi phiền phức. Độc Tôn nói xong tùy ý phất phất tay, một tổ, tổ hai. Ba tổ to con phân biệt từ ba cái phương hướng đem đám người kia toàn bộ vây quanh. Bọn họ hiện tại chỉ chờ Độc Tôn ra lệnh một tiếng, chỉ cần Độc Tôn ra lệnh một tiếng, mà một bọn họ liền có thể để những này thiên kiêu thử một chút cái gì gọi là tàn nhẫn. Chúng ta cũng là hiện thế thiên kiêu, đều là hiện thế thiên kiêu không cần thiết làm đến chém tận giết tuyệt a. Thả chúng ta quyết định lui ra lần này đại thế tranh. Thanh niên kia tựa như làm cái gì quyết định trọng đại đồng dạng thở dài nói, mà Độc Tôn sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Người đem sinh tử tranh xem như trò trẻ con, xem như chó săn, liền muốn có chó săn giác ngộ, từ ngươi đứng đội một khắc này bắt đầu, kết cục của ngươi liền đã chú định. Giết, một tên cũng không để lại. Độc Tôn cười nói xong, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng xuống, sau một khắc, không đợi thanh niên kia mở miệng, bốn phía từng cái to con càng là chờ không nổi. Từng cái vung vẩy nắm đấm xông tới, sau một khắc, toàn bộ trên trời cao bộc phát cực kỳ mãnh liệt chiến đấu. Mà Độc Tôn cứ như vậy ôm cánh tay nheo mắt lại quan sát. Sư Tôn đưa cho chính mình to con không phải bình thường mạnh, một tổ to con càng là lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong, cái này gấp đến độ tổ hai cùng ba tổ to con một mực bắt đầu. Căn bản không giành được một cái. Đi mau, không phải vậy một cái đều không giành được. Đứng tại Độc Tôn bên cạnh ma bốn rốt cục là nhịn không được. Chương 3194, con đường vô địch kinh khủng Lý Phong. Mắt thấy bọn gia hỏa này số lượng càng ngày càng ít, ma bốn trong lúc nhất thời cuống lên, lại tiếp tục như vậy, bọn họ ăn cứt đều không ăn được nóng hổi. Cho nên, ma bốn liền mang sau lưng một đám như lang như hổ gia hỏa gia nhập chiến đấu. Hơn trăm tôn hiện thế thiên kiêu đối mặt mấy ngàn vị đại ma. Mà lại là nhẫn nhịn thật lâu đại ma, từng cái hạ thủ càng là không hề nể mặt mũi. Chiến đấu đánh rất bạo lực bên trong xen lẫn mãnh liệt. Thế nhưng từ từ, chiến đấu ngừng xuống dưới, từng cái đại ma càng là vẫn chưa thỏa mãn, bọn họ nhìn xem phía dưới đã bị nện thành không thành nhân dạng thi thể càng là từng cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Quá không trải qua đánh, bọn họ cũng còn không dùng lực bọn gia hỏa này lại không được. Thật là quá khinh người. Thiếu chủ, đều giải quyết. Ma vừa đến độc tôn trước người tùy tiện nói, hắn càng là vẻ mặt tươi cười, quá thoải mái, lần này thật là quá thoải mái. Hắn ròng rã lấy một địch năm, một cái đánh năm cái, mặc dù trên thân có chút ít tổn thương, thế nhưng đều không có gì đáng ngại, loại này toàn lực chém giết căn bản không quản đối diện chết sống cảm giác quá thoải mái. Không giống trước đây còn muốn bó tay bó chân. Tốt, đổi chỗ. Độc tôn khẽ gật đầu vung vung tay, mang theo một đám to con quay người rời đi, nguyên bản hoàn cảnh tốt đẹp cây cối bộc phát hẻm núi giờ phút này đã biến thành một cái to lớn hố trời, hẻm núi trực tiếp bị oanh thành phế tích. Mà tại cái này hố trời bên trong khắp nơi đều là huyết nhục, từng khối huyết nhục cặn bã càng là thoạt nhìn cực kỳ huyết tinh, từ nơi này, căn bản tìm không được một khối hoàn hảo thi thể. Bởi vậy có thể thấy được trận chiến này mãnh liệt trình độ. Cùng lúc đó, từ tiêu thành bên trong, Diệp Lâm đứng tại bên cửa sổ nhìn trước mắt Lý Phong. Đầu lĩnh, đầu thật là đau. Theo Diệp Lâm có chút phất tay, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Lý Phong vậy mà có chút mở to mắt. Mở mắt chuyện thứ nhất chính là ôm đầu sắc mặt thống khổ nói. Có chút vuốt vuốt đầu, Lý Phong cái này mới nhìn bốn phía, hắn hai mắt càng là bản năng thay đổi đến cảnh giác lên. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một tấm trong suốt bảng. Tính danh, Lý Phong. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên, Ngụy. Mệnh cách, Cực Đạo. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, một vị bị người cầm tù đáng thương hài tử. Mệnh lý, nhất lực phá vạn pháp lực chi đại đạo tập trung trời sinh thần lực đại đạo lực thân thể lực lượng trí thượng trời sinh trí tồn ý chí bất diệt. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước thái ất kim tiên, tại một chỗ thái cổ di tích cùng ngũ đại kim tiên chém giết, cuối cùng kiệt lực, bị ngũ đại kim tiên kết hợp trấn áp tại dòng sông thời gian chỗ sâu, chân linh chịu đựng dòng sông thời gian ức ức vạn năm cọ rửa, cuối cùng hóa thành hư vô trở thành dòng sông thời gian chất dinh dưỡng. Gần đây cơ duyên, trước khi đến Bắc Châu thời điểm đi qua hư không chi hải, tại hư không chi hải tẩy lễ nhục thân, cuối cùng đại đạo viên mãn, một bước trở thành chân chính Thái Ất Huyền Tiên đại tu. Thái Ất Huyền Tiên Ngụy nắm giữ Thái Ất Huyền Tiên lực lượng, nhưng không có Thái Ất Huyền Tiên chi uy. Nhất lực phá vạn pháp, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, đồng thời nhục thân lực lượng mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên, vô thượng hạn. Lực chi đại đạo tập trung, bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi lòe lòe ta từ dốc hết sức phá đi, bị 3000 đại đạo một trong lực chi đại đạo tập trung, trời sinh lực chi đại đạo truyền nhân. Trời sinh thần lực, sinh ra liền nắm giữ cự lực, càng là nắm giữ đặc thù hiệu quả, tự thân lực lượng mỗi gia tăng một thành, chiến lực liền sẽ gia tăng 3 thành, vô hạn điệp ra. Đại đạo lực thân thể, lớn đạo thể, đại đạo bản nguyên chi thể, lực lượng chi nguyên suối. Chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể gánh chịu lực lượng mạnh hơn. Lực lượng trí thượng, không cần tu luyện bất luận cái gì thuật pháp, gặp phải bất luận cái gì nguy cơ, gặp phải bất luận cái gì chiến đấu, tự sẽ một quyền phá đi, một quyền không được, vậy liền hai quyền. Trời sinh trí tôn, chân quý mệnh lý, trời sinh thiếu niên trí tôn. Ý chí bất diệt, tiến vào chiến đấu bên trong sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo, càng là có lực chi đại đạo đạo vận quấn quanh. Phàm là tại đạo vận chấn áp phạm vi bên trong, đối thủ chiến lực sẽ liên tục không ngừng bị suy yếu, tự thân chiến lực càng là liên tục không ngừng tăng cường, cho đến đối thủ vẫn lạc. Nhìn xong Lý Phong bảng về sau, Diệp Lâm càng là đập đi miệng. Hiển nhiên, hắn cũng rất khiếp sợ, cái này Lý Phong quả thực chính là lực chi đại đạo truyền nhân. Mệnh lý cũng là vô cùng chân quý, một cái vô thượng hạn đại đạo chi thể, một cái mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên lực lượng nhất lực phá vạn pháp. Hai cái này mệnh lý lẫn nhau điệp ra quả thực là vô địch. Thời gian dài như vậy đi qua, người nào cũng không biết hiện tại Lý Phong lực lượng đã đạt đến mức nào. Nếu không phải Lý Phong phía sau hạ cổ người, hiện tại Lý Phong có lẽ chính là ma vực hiện thế bên trong một cái duy nhất có thể cùng Lục Thương chính diện giao thủ tồn tại. Nếu là Lục Thương hiện tại còn sống, thật, có lẽ thật không phải là Lý Phong đối thủ. Tối tăm bên trong tự có vận mệnh an bài. Chính mình đi tới ma vực, gảy ma vực vận mệnh tuyến, chính mình đem Lục Thương chém, hiện tại Lý Phong đưa tới cửa. Cho nên Diệp Lâm hiện tại là thật muốn cảm ơn Lý Phong sau lưng hạ cổ người, nếu không phải hắn, Lý Phong cũng sẽ không đến trong tay mình. Bất quá tại nhìn đến Lý Phong tu vi thời điểm, Diệp Lâm không biết nghĩ đến cái gì một dạng, hai mắt có chút nheo lại. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong trừ lĩnh vực viên mãn ngưng kết pháp tắc bên ngoài còn có một đầu con đường tu luyện, đó chính là kiên trì đi một đầu đại đạo, đời này tu luyện một cái. Mà Lý Phong liền đi con đường này, một đầu lực chi đại đạo đi đến đen, nhất lực phá vạn pháp. Con đường này vô cùng khó khăn, vô cùng khó. Đồng thời chờ bước vào đại la siêu thoát thời điểm, đại la đạo quả đều không chuông, cần lấy tự thân tuyệt đối lực lượng bước vào đại la cảnh giới. Cũng chính là nói, đại la đạo quả đối với loại người này đến nói vô dụng, không có tác dụng gì. Loại này tu sĩ đột phá đại la thời điểm càng là muôn vàn khó khăn. Từ đó, con đường này dần dần liền bị phế đi. Nguyên bản mượn nhờ đại la đạo quả bước vào đại la thời điểm liền đã vô cùng khó khăn, càng đừng đề cập bằng vào tự thân lực lượng cứ thế mà đánh vỡ thiên mệnh bước vào đại la. Cái kia càng là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng con đường này cũng có chỗ tốt, đệ nhất chính là chân tiên bước vào thái ất huyền tiên thời điểm căn bản không cần lĩnh vực viên mãn, con đường tu luyện, chỉ cần cảnh giới đến, tự nhiên nước chảy thành sông. Mà điểm thứ hai, đó chính là lấy thực lực bản thân đánh vỡ vận mệnh chứng đạo đại la chiến lực mạnh hơn dung hợp thiên mệnh đạo quả đại la. Cả hai căn bản không phải một cái lượng cấp. Loại thứ nhất chính là rời đi tinh hà hoàn vũ tiến về tinh hà hoàn vũ bên ngoài lấy thực lực bản thân độ cái kia đại la diệt thế lôi kiếp, vượt qua cũng đã thành, chiến lực tự nhiên cường hoành không giảng đạo lý. Loại thứ hai chính là tại tinh hà hoàn vũ bên trong dung hợp thiên mệnh đạo quả, thành tựu thiên mệnh đại la, loại này đại la, tại chính mình vị trí tinh hà hoàn vũ bên trong là vô địch, bởi vì hắn có thể mượn nhờ tinh hà hoàn vũ bên trong thiên đạo chi lực, có thể thời gian ngắn tập hợp toàn bộ tinh hà hoàn vũ lực lượng đối địch. Thế nhưng rời đi tinh hà hoàn vũ, đó chính là yếu nhất đại la. Nhưng cho dù là yếu nhất đại la đó cũng là ước ước vạn tu sĩ tha thiết ước mơ, dù sao đây chính là đại la a, cho dù là yếu nhất, đó cũng là đại la. Chương 3195, con đường vô địch lấy tên Lý Tiêu Giao. Mà bây giờ, Diệp Lâm hiển nhiên đối với trước mắt Lý Phong lên lòng yêu tài. Ngươi chính là Diệp Lâm, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Chờ Lý Phong quen thuộc hoàn cảnh bốn phía về sau cái này mới nhìn hướng Diệp Lâm, nghiêm túc nhìn một chút Diệp Lâm về sau, Lý Phong lắc lắc đầu nói. Ân, ta làm sao không cả lâm. Đột nhiên, Lý Phong tựa như ý thức được cái gì đồng dạng đột nhiên che miệng thần sắc cả kinh nói. Đúng a, chính mình làm sao không cả lâm. Ngươi bây giờ đã triệt để khôi phục tự do, về sau sẽ không còn nhức đầu. Có nguyện ý hay không đi theo ta? Diệp Lâm ánh mắt ôn hòa nhìn trước mắt Lý Phong nói khẽ, người này tương lai tiền đồ càng là một mảnh bằng phẳng, nếu là trở thành chính mình vì tùng, có khả năng vì chính mình miễn đi rất nhiều phiền phức. Tự do, ta thật tự do. Về sau sẽ không còn nhức đầu. Nghe đến Diệp Lâm lời nói Lý Phong hai mắt sáng lên thần sắc không dám tin nói, thế nhưng sau một khắc thần sắc lại ảm đạm xuống. Đây cũng là không có khả năng. Hắn qua biết thủ đoạn của tên kia kinh khủng. Ngươi không cần gạt ta, ngươi đi đi, ta sẽ chờ còn muốn trở về đây. Vừa nghĩ tới chính mình nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, trở về lại phải gặp chịu cái kia không phải người tra tấn về sau Lý Phong liền đầy mặt thống khổ nhắm mắt lại. Ngươi không tin, ngươi lúc trước đau đầu thời điểm sẽ có dấu hiệu gì? Nhìn xem Lý Phong một mặt không tin Diệp Lâm trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, đứa nhỏ này thoạt nhìn mặc dù ngốc. Thế nhưng cũng là không dễ lừa a. Ta đồng dạng đau đầu phía trước. Nghe vậy, Lý Phong suy tư, đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì đồng dạng, hắn khẽ cắn môi, sau đó nhắm mắt lại. Một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn hơi. Dòng dã hơn trăm hơi thở thời gian trôi qua, ý tưởng bên trong kịch liệt đau nhức cũng không có chuyển đến, Lý Phong hai mắt bên trong càng là hiện lên một tia không thể tin thần sắc. Đầu thế mà đã hết đau. Người trước mắt nói là sự thật, hắn không có lừa gạt mình. Trong lúc nhất thời, Lý Phong thần sắc vô cùng hưng phấn, hắn dùng cả tay chân không ngừng tại Diệp Lâm quanh thân chợt tới chợt lui, tốc độ nhanh đến gần như muốn hóa thành một đạo tàn ảnh. Đầu đã hết đau, ta tự do, tự do, tự do. Tại cái này nho nhỏ mật thất bên trong, Lý Phong cao giọng hoan hô, Diệp Lâm cứ như vậy ôm cánh tay ý cười đầy mặt nhìn xem một màn này. Mà từ từ, Lý Phong bắt đầu tỉnh táo lại, hắn lại bò đến trên giường nhìn xem Diệp Lâm. Thế nào, ta giải quyết đầu của ngươi đau vấn đề, cho ngươi tự do, hiện tại suy nghĩ kỹ chưa? Đi theo ta. Diệp Lâm nói xong, Lý Phong cứ như vậy nhìn chừng chừng Diệp Lâm. Đi theo ngươi, có thể hay không đem ta nhốt tại dưới mặt đất tối tăm không mặt trời địa phương? Sẽ không. Có biết dùng hay không xiềng xích đem ta trói chặt? Sẽ không. Có thể hay không để ta tiếp tục đau đầu? Sẽ không. Có thể hay không để ta mỗi ngày đều quan sát một loại đau đầu muốn nứt hình ảnh? Sẽ không. Một phen hỏi thăm xuống về sau, Lý Phong hai mắt dần dần sáng lên. Vậy ta đi theo ngươi. Nhìn trước mắt Lý Phong, Diệp Lâm một trận đau lòng, đứa nhỏ này trước đây đến cùng đều kinh lịch cái gì? Cái gì quan tại tối tăm không ánh mặt trời lòng đất? Dùng xích sắt trói lại. Tốt, đi theo ta liền tốt, ngươi tên bây giờ không dễ nghe, Lý Phong, đây là mắng chửi người ý tứ. Ân, ngươi thích tự do, thích không bị người trói buộc tự do tự tại, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu Lý Tiêu Dao. Diệp Lâm suy tư một lát liền một mặt trịnh trọng nói. Lý Tiêu Dao, Lý Tiêu Dao, trong miệng cẩn thận mài mấy tiếng, Lý Tiêu Dao đột nhiên ha ha cười ngây ngô. Êm tai, Lý Tiêu Dao êm tai. Chương 3196, con đường vô địch Vân Phong lại lần nữa xin giúp đỡ. Đi thôi, theo ta ra ngoài. Nhìn xem cười ngây ngô Lý Tiêu Dao, Diệp Lâm cũng là khẽ cười một tiếng, Lý Tiêu Dao cứ như vậy dùng cả tay chân đi theo Diệp Lâm bên cạnh. Hiện tại bắt đầu, ngươi là Lý Tiêu Dao, đứng lên. Nhìn xem ghé vào bên chân Lý Tiêu Dao, Diệp Lâm cau mày nói, đường đường thái ất huyền tiên tu sĩ như là dã thú nằm sấp đi tính toán cái gì sự tình. Nhưng, thế nhưng là dạng này quen thuộc. Lý Tiêu Dao sờ lấy đầu thấp giọng nói, sau đó nếm thử đứng lên, thế nhưng đứng lên tư thế lại cực kỳ quái dị. Về sau cứ như vậy đi bộ, không muốn lại nằm sấp, dạng này mới là người, nằm sấp tính toán cái gì sự tình. Diệp Lâm một mặt trịnh trọng nói. Mà Lý Tiêu Dao thì nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù không biết Diệp Lâm vì cái gì muốn như vậy yêu cầu hắn, nhưng hắn vẫn là đàng hoàng làm theo. Diệp Lâm đem Lý Tiêu Dao mang theo đi ra, đối diện liền thấy đi tới Đông Phương Hy Nguyệt. Hiệu suất so với chúng ta tưởng tượng muốn tốt, những người nhập cư trái phép kia căn bản vô tâm cùng chúng ta ham chiến, trên cơ bản nhìn thấy liền chạy. Hiện tại Trung Châu đã trên cơ bản bị quét sạch. Đông Phương Hy Nguyệt kỳ quái nhìn Diệp Lâm bên cạnh Lý Tiêu Dao một cái, sau đó vẻ mặt thành thật báo cáo. Tốt, tất nhiên Trung Châu đã rơi vào trong tay chúng ta, vậy liền đại biểu cho thành công một nửa. Diệp Lâm híp mắt nói, trung tâm vực xây dựng ở ma vực trung tâm nhất, mà Trung Châu chi địa thì là trung tâm vực trung tâm nhất, Trung Châu mới là ma vực chân chính trung tâm chi địa. Những người nhập cư trái phép kia hiện tại cũng chỉ là tạm thời rời đi mà thôi. Bọn họ sớm muộn đều sẽ ngóc đầu trở lại, chỉ cần không đem Trung Châu cầm về, bọn họ vĩnh viễn đi không ra một vị người mang ma vực khí vận người. Đã như vậy, vậy liền trước các nơi đóng giữ, trước cầm Bắc Châu khai đao, một cái châu đánh tới. Diệp Lâm có chút nói, hiện tại cũng chỉ có thể một cái châu đánh tới, đến mức nói trực tiếp hướng về bốn châu khai chiến, bọn họ còn không có cái kia lực lượng. Hiện tại ai cũng không biết bốn châu chi địa đến cùng còn có bao nhiêu số lượng thiên kiêu. Tốt, chúng ta đã phái người đi bốn châu chi địa tìm tòi bọn họ lai lịch, có lẽ rất nhanh liền có thể mò lấy một chút tin tức. Tốt, cứ như vậy đi. Nhìn xem Đông Phương Hy Nguyệt rời đi, Diệp Lâm đang chuẩn bị mang Lý Tiêu Dao rời đi thời điểm, ai ngờ Lý Tiêu Dao đứng tại chỗ, một đôi mắt trừng trừng nhìn hướng bên cạnh không gian. Làm sao vậy? Diệp Lâm quay người dò hỏi. Có người. Lý Tiêu Dao nói xong, Diệp Lâm thần sắc một bẩm, chính mình hiện tại là nửa bước thái ất, còn không có mỏ lấy thái ất huyền tiên phạm trù, cho dù thái ất huyền tiên đứng tại trước người mình chính mình cũng không phát hiện được. Mà Lý Tiêu Dao có thể phát hiện, tất nhiên là thái ất huyền tiên. Thật mạnh cảm giác lực. Một đạo cảm khái âm thanh từ không gian bên trong truyền ra, chỉ thấy Vân Phong cười nhìn hướng Lý Tiêu Dao. Đứa nhỏ này, ngươi là từ đâu tìm tới? Vân Phong nhìn xem Lý Tiêu Dao cau mày nói, hắn vậy mà tại đứa nhỏ này trên thân cảm nhận được một tia nhàn nhạt uy hiếp. Mà còn, đứa nhỏ này nhìn như thân thể gầy yếu bên trong lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cái này trong lúc nhất thời để hắn vô cùng hiếu kỳ. Tạm thời không đề cập tới, ngươi lần này đến là. Diệp Lâm nhìn hướng Vân Phong trực tiếp hỏi nói, cái này Vân Phong mỗi một lần tìm đến mình đều không có chuyện tốt. Lần này hiển nhiên cũng là chạy một số sự tình đến. Ta bên kia thiếu nhân viên, hiện tại tới xem một chút ngươi có thể hay không chi viện một chút. Một nói đến cái này, Vân Phong sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Không chống nổi. Diệp Lâm có khả năng nghe được Vân Phong ngữ khí bên trong bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng là thay đổi đến nghiêm túc lên. Chương 3197, con đường vô địch một năm ước hẹn. Đúng, những người nhập cư trái phép kia hiện tại giống như điên cuồng cùng chúng ta giao chiến, khoảng thời gian này, chúng ta đã vẫn lạc ba tôn thái ất huyền tiên. Vân Phong nói xong, Diệp Lâm một thời gian cũng là coi trọng, thái ất huyền tiên cũng không thật sự tiên, mỗi một vị đều cực kỳ không dễ dàng. Mà bây giờ, chiến trường vậy mà đã nghiêm trọng đến loại này trình độ sao? Liền thái ất huyền tiên đều vẫn lạc ba tôn, cái này thật sự là quá mức dọa người rồi. Cho nên ta cũng là trước đến hỏi thăm ngươi có thể hay không lại cho một chút người. Vân Phong thăm dò tính dò hỏi, hắn nhưng là biết Diệp Lâm bên này hiện tại nhân số nhiều vô số kể, liền nghĩ để Diệp Lâm giống như lúc trước, lại tìm mấy cái bước vào thái ất huyền tiên cảnh giới đến giúp đỡ bọn họ. Bọn họ thái ất huyền tiên chiến trường mới thật sự là chiến trường chính, đều là thiên kiêu. Một khi bọn họ bên này thái ất huyền tiên chiến trường sập bàn, vậy cái này chân tiên chiến trường cũng phải đi theo sập bàn. Thời gian một năm, có thể kiên trì ở sao? Thời gian một năm ta đến quét sạch nơi này. Diệp Lâm sắc mặt nghiêm túc nói, ngữ khí bên trong tràn đầy tự tin, thời gian một năm, quét sạch toàn bộ chân tiên chiến trường. Một năm sau, tốt, một lời đã định, chúng ta cho các ngươi chống đỡ thời gian một năm. Vân Phong suy tư một lát trùng điệp gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn chằm Diệp Lâm bên cạnh Lý Tiêu Giao, lập tức quay người rời đi. Chỉ cần bọn họ ngăn chặn thời gian một năm, chờ Diệp Lâm bên này toàn diện quét sạch về sau, thắng lợi chính là thuộc về bọn hắn. Đến, ra tay với ta. Diệp Lâm chắp tay nhìn xem đối diện Lý Tiêu Giao thản nhiên nói, Lý Tiêu Giao tu luyện lực chi đại đạo, mà chính mình vừa vặn thiếu lực chi đại đạo đạo vận, hiện tại cùng Lý Tiêu Giao giao thủ. Nhìn có thể hay không từ trong đó ngộ ra chút gì đó. Cái này không được đâu. Ta xuất thủ không nặng không nhẹ, sợ hãi đả thương ngươi. Lý Tiêu Giao trong lúc nhất thời đứng tại chỗ đầy mặt xoắn xuýt. Hắn xuất thủ không nhẹ không nặng, sợ hãi đả thương Diệp Lâm, bởi như vậy hắn đến áy náy chết. Đừng sợ, ta cũng không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy, cứ việc xuất thủ. Diệp Lâm khẽ cười nói. Nghe đến Diệp Lâm lời này, tại nhìn một mực chờ đợi con mắt nhìn xem chính mình Diệp Lâm, Lý Tiêu Giao thần sắc dần dần kiên định. Vậy ngươi cẩn thận. Lý Tiêu Giao nói xong, tay phải đột nhiên nắm tay, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Diệp Lâm mà đến, một đường chỗ qua địa, hư không đều bị áp sập. Mà Diệp Lâm thì thần sắc dần dần ngưng trọng lên, một quyền này, không đơn giản. Diệp Lâm đồng dạng nắm tay đấm ra một quyền. Mà trước mắt, Lý Tiêu Giao thân hình nháy mắt xuất hiện. Chỉ thấy Lý Tiêu Giao đấm ra một quyền, thường thường không có gì lạ một quyền cùng Diệp Lâm nắm đấm chạm vào nhau. Trong chốc lát, không gian bốn phía đều đang run rẩy, mà hai người giao thủ cũng là chấn lên một mảng lớn dư âm, từng đạo dư âm tản đi khắp nơi, Diệp Lâm thân thể càng là cực tốc lui lại. Tốt, thật mạnh. Diệp Lâm nhìn xem chính mình chảy máu cánh tay trong lúc nhất thời sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cái này Lý Tiêu Giao khí lực quá lớn, lại thêm không thể phá vỡ thân thể. Quả thực chính là chiến tranh lợi khí. Ngươi không sao chứ? Nhìn xem Diệp Lâm cái kia không ngừng chảy máu cánh tay, Lý Tiêu Giao sờ đầu một mặt ân cần nói, hắn vừa rồi cũng chỉ là dùng 3 phần lực mà thôi, không phải vậy hắn thật sợ hãi một quyền tổn thương đến Diệp Lâm. Thế nhưng chính là cái này 3 phần lực, liền để Diệp Lâm cánh tay kém chút phế đi. Dù sao bảng biểu thị Lý Tiêu Giao thế nhưng là thái ất huyền tiên. Lại đến, không cần lưu thủ. Cứ việc xuất thủ, yên tâm, người đánh không chết ta. Diệp Lâm thần sắc vô cùng nghiêm túc, toàn thân càng là bộc phát ra vô cùng cường hoành khí tức, có thể hay không ngộ ra đến lực chi đại đạo liền nhìn lần này. Chương 3198, con đường vô địch vậy ngươi phải cẩn thận. Hắn hiện tại rất gấp, vô cùng gấp, nhất định muốn tại giải quyết chân tiên chiến trường về sau bước vào thái ất huyền tiên, nếu không chính mình sẽ có nguy hiểm. Chỉ cần bước vào thái ất huyền tiên, cho dù thái ất huyền tiên chiến trường sập bàn hắn cũng có sức tự vệ. Nếu không tựa như hiện tại, Một khi Thái Ất Huyền Tiên chiến trường sập bàn, hắn liền một điểm sức tự vệ đều không có. Sinh tử đều tại người khác khống chế bên trong, loại này cảm giác hắn cũng không thích. Vậy ngươi liền cẩn thận. Lý Tiêu Dao vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù nguyên thần có thiếu, thế nhưng ý thức chiến đấu thế nhưng là bẩm sinh. Tựa như hắn trời sinh liền sẽ chiến đấu đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Lý Tiêu Dao thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, chờ xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Mà Diệp Lâm thì không có lấy ra thương đế huyết ẩm kiếm, hắn tính toán cùng Lý Tiêu Dao vật lộn, khoảng cách gần cảm thụ một chút lực chi đại đạo. Trong lúc nhất thời, hai thân ảnh không ngừng tại trên trời cao đối oanh, người tới ta đi quyền quyền đến thịt. Mà Lý Tiêu Dao cái kia một cỗ đặc thù lực lượng cũng trực tiếp chấn áp tại trên người Diệp Lâm, cỗ lực lượng này Diệp Lâm tự nhiên biết, chính là Lý Tiêu Dao mệnh cách ý chí bất diệt. Cỗ lực lượng này cũng là Diệp Lâm cần nhất, bởi vì hắn hiện tại chính là bị lực chi đại đạo đạo vận lực lượng chấn áp. Chỉ có đích thân tới tử vong, mới có thể minh ngộ tử vong chân lý. Hiện tại Diệp Lâm cách làm chính là dạng này, chỉ có chân chính giao thủ, mới có thể tại giao thủ bên trong lĩnh ngộ. Đi theo Diệp Lâm đánh, Lý Tiêu Dao càng là càng đánh càng hưng phấn, hắn rất lâu đều không có hưng phấn như vậy qua, rất lâu đều không có vui vẻ như vậy qua. Trước đây cùng hiện tại, không giống. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, hai người cũng đã giao thủ hơn ngàn lần. Người tới ta đi biết bao sung sướng, thế nhưng giờ phút này, Diệp Lâm thân thể bên trên tất cả đều là máu tươi, toàn thân mao mạch mạch máu bạo tạc mà tràn ra tới máu tươi, mỗi một quyền vung ra đều sẽ tung ra từng giọt máu tươi. Cái này Lý Tiêu Dao thực sự là quá biến thái, một quyền so một quyền mạnh, mà còn cái này lực chi đại đạo áp chế thì càng ngày càng mạnh. Dùng cái này lặp đi lặp lại, Diệp Lâm càng yếu, Lý Tiêu Dao càng mạnh. Điểm này cùng lục thương cố kia áp chế lực lượng giống nhau như đúc, Diệp Lâm hiện tại đầy đủ xác định. Cái này Lý Tiêu Dao chính là chuyên môn dùng để ngăn cản lục thương, dù sao cả hai quá mức tương tự. Hai người tựa như là thiên mệnh túc địch đồng dạng, thế nhưng hiện tại lục thương bị chính mình chém, Lý Tiêu Dao lại bởi vì các loại nguyên nhân đi tới bên cạnh mình. Thật là tạo hóa trêu ngươi, vận mệnh trêu chọc người a. Bọn họ đây là đang làm gì đó? Tại Từ Tiêu Thành đóng giữ Thiên Kiêu đứng ở trên tường thành ôm cánh tay nhìn xem trên trời cao chiến đấu. Không biết, Diệp Lâm đạo hữu mấy ngày trước ức hiếp đứa bé kia, hiện tại đứa bé kia tỉnh lại, có lẽ muốn trả thù lại đi. Đứa nhỏ này thực lực không đơn giản a, vậy mà có thể đè lên Diệp Lâm đạo hữu đánh. Mấy người bên trong, đứng tại ở giữa nhất thanh niên có chút mở miệng nói, phía trên chiến đấu rất là rõ ràng chính là Lý Tiêu Dao một mực tại đè lên Diệp Lâm đánh. Đứa nhỏ này thật mạnh khí lực, nhục thân cũng là vô cùng cường đại, cái kia trong lúc lơ đãng phát ra khí tức càng làm cho ta sợ hãi, đến cùng là từ đâu đến hài tử. Một vị khác thanh niên thì thầm. Hiện tại toàn bộ ma vực đều biết rõ Diệp Lâm tu luyện vô địch pháp, là một thế này vô địch người, càng là nhân tộc vị thứ hai nhân hoàng. Mà vô địch người, đặc điểm lớn nhất chính là có thể dùng khí vận tu luyện, khí vận không ngừng bổ dưỡng Diệp Lâm nhục thân, tại khí vận cả ngày lẫn đêm thẩm thấu vào. Diệp Lâm nhục thân đã sớm mạnh đến một mức độ đáng sợ. Thế nhưng cho dù như vậy, Diệp Lâm nhục thân vẫn là không bằng trước mắt Lý Tiêu Dao. Chương 3199, con đường vô địch gần, càng gần. Hô! Trên trời cao, Diệp Lâm há mồm thở dốc, mà đối diện Lý Tiêu Dao thì mặt không đỏ cửa ra vào không thở, cùng một cái vô sự người giống như. Đến, tiếp tục. Diệp Lâm lại lần nữa ra tay, hắn mò tới. Hắn đã có một chút suy nghĩ, thẳng tiến không lùi, nhất lực phá vạn pháp, lực chi đại đạo. Hai người lần thứ hai giao thủ, từng đạo dư âm tản đi khắp nơi, càng đánh Diệp Lâm ánh mắt càng sáng, chính mình hình như mò tới, hình như đã sở cái gì đồ vật. Gần, càng ngày càng gần. Mà Lý Tiêu Dao thì càng đánh càng nghi hoặc, cái này Diệp Lâm vì cái gì muốn mô phỏng theo chính mình đâu. Hắn cảm giác Diệp Lâm xuất thủ góc độ cùng với đạo vận đều dần dần thay đổi đến cùng chính mình tương tự, cái này Diệp Lâm tinh khiết chính là mô phỏng theo chính mình a. Bất quá hắn tâm lớn cũng không có để ý, mà là tiếp tục xuất thủ, hắn thủ đoạn rất thuần phác, chính là cực kỳ thuần phác một quyền tiếp một quyền. Thế nhưng nhìn kỹ lại, ở trong đó thế nhưng là có rất lớn coi trọng học vấn, Lý Tiêu Dao mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ điều động bắp thịt toàn thân bắp thịt càng là hướng về một chỗ chồng chất. Dạng này có thể làm cho hắn mỗi một quyền đều có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, muốn làm đến điểm này cực kỳ không đơn giản. Thế nhưng đối với Lý Tiêu Dao đến nói, điểm này tựa như là bẩm sinh đồng dạng, căn bản không cần luyện tập, tựa như vốn là biết đồng dạng. Liền tại Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao giao thủ khoảng cách, ma vực phía đông ngay tại phát sinh một kiện liên quan tới Diệp Lâm mưu đồ bí mật. Ma vực rất lớn, phi thường lớn, lớn đến một tôn chân tiên tốc độ cao nhất đi đường đều cần ước vạn năm mới có thể đạp khắp toàn bộ ma vực. Để cho tiện phân chia, ma vực bị chia làm tứ đại bộ, theo thứ tự là phía đông, tây bộ, bắc bộ, nam bộ. Mỗi một bộ đều có kim tiên thế lực tỏa chấn, loại này phân chia đã truyền thừa thời gian rất lâu, cho nên đến bây giờ tai hại liền hiển hiện ra. Rõ ràng đều là một cái tinh vực, thế nhưng ma vực bốn cái bộ đều lẫn nhau nhìn lẫn nhau không vừa mắt, các đại kim tiên thế lực càng đem chính mình vị trí coi là địa bàn của mình. Tây bộ có 7 tòa kim tiên thế lực, nam bộ có 6 tòa kim tiên thế lực, phía đông khoảng chừng 11 tòa kim tiên thế lực, mà bắc bộ thì chỉ có đáng thương 5 tòa kim tiên thế lực. Càng là ma vực bốn bộ bên trong công nhận yếu nhất một bộ. Mỗi một tòa kim tiên thế lực bên trong có lại chỉ có một tôn kim tiên, cộng lại toàn bộ ma vực liền chỉ có 29 tôn kim tiên cường giả, đây vẫn chỉ là công khai kim tiên số lượng. Mà ma vực như thế lớn, ai cũng không biết ma vực vụng trộm còn cất giấu mấy tôn. Dù sao có kim tiên càng là điệu thấp vô cùng, bọn họ không tiến vào bất kỳ thế lực nào, chỉ để ý chính mình một mẫu ba phần đất. Trừ kim tiên cường giả bên ngoài ai cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Mà phía đông thì là toàn bộ ma vực công nhận một người cường đại nhất bộ, cũng là ma vực bên trong phồn hoa nhất một cái bộ, vô luận là đứng đầu chiến lực vẫn là thiên kiêu chiến lực đều nghiền ép mặt khác ba bộ. Mà giờ khắc này, ma vực phía đông nơi nào đó sâu trong tinh không? Vô cùng hắc ám sâu trong tinh không vậy mà còn lơ lửng một phương to lớn đại lục diện tích là mấy chục ngôi sao lớn cộng lại tổng cộng. Mà giờ khắc này, tại cái này đại lục bên trong, đại lục phía trên hùng vĩ nhất một tòa bên trong đại điện, một vị lão giả rất hài lòng nhìn trước mắt thuộc về kiệt tác của mình. Cuối cùng sống lại, không dễ dàng a. Lão giả cực kỳ hài lòng nhìn xem chính mình kết quả. Mà tại lão giả trước mắt thì đứng một thân ảnh, hắn toàn thân xích lỏa, một đầu tóc bạc, chỗ mi tâm càng là có một đạo màu đỏ máu liên hoa ấn ký, khuôn mặt càng là uy nghiêm đến cực điểm. Nếu là Trung Châu Thiên Kiêu nhìn thấy tất nhiên sẽ cực kỳ hoảng sợ, bởi vì người này không phải người khác, chính là Diệp Lâm. Chương 3200, con đường vô địch ta gọi Diệp Lâm. Tỉnh lại. Lão giả hừ lạnh một tiếng, trước mắt nguyên bản nhắm chặt hai mắt không có chút nào âm thanh thân ảnh đột nhiên mở to mắt, hắn hai mắt bên trong càng là hiện lên một tia sát ý. Ta gọi Diệp Lâm, ta đến từ Huyền Hoàng Đại Thế Giới, dẫn đầu toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới đánh vỡ phong tỏa. Từ đó sông Sáu Tinh Hà Hoàn Vũ, tại kinh lịch một lần đại biến về sau đánh bậy đánh bạ đi tới ma vực. Tiến vào ma vực về sau chạy thẳng tới trung tâm vực, Bắc Châu, Thiên Kiêu Bảng, Vạn Thú Thành, Nhân Tộc, Độc Tôn, Bách Thành Liên Minh, Thiên Thành Liên Minh, Vạn Thành Liên Minh. Thánh Vương Thành, Đông Hoàng Thành, Thiên Địa Thành, Cô Độc Phong, Diệp Phong, Hư Không Chi Táng. Thanh niên thần sắc cấp tốc thay đổi, trong miệng càng là không ngừng thì thầm. Nghe lấy cái này từng cái từ, đứng ở trước mặt hắn lão giả nụ cười trên mặt càng lớn, hắn vô cùng vui mừng sờ lấy chòm râu của mình. Không sai không sai, không hổ là chính mình hao phí cái giá cực lớn phục sinh người. Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết, Đại Nhật Chí Tôn Pháp, Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm. Trung Châu, Hư Không Chi Hải, Tử Tiêu Thành, Vân Phong, Ba Năm Cấm Túc, Long Đảo Mộ Đạo, Hiện Thế Thiên Kiêu, Người Nhập Cư Trái Phép. Ba năm trước ta tại Hư Không Chi Táng thua ở một cái gọi Diệp Lâm người nhập cư trái phép, mà bây giờ, tên kia ngay tại đỉnh lấy tên tuổi của ta làm sằng làm bậy. Ta gọi Diệp Lâm, ta là Diệp Lâm, ta chính là Diệp Lâm. Thanh niên trong miệng không ngừng thì thầm, đến cuối cùng thần sắc dần dần kiên định xuống, giờ khắc này, hắn chính là Diệp Lâm. Trong lúc nhất thời, một đạo kinh khủng huyết sát chi khí quấn quanh thanh niên quanh thân. Làm sằng làm bậy ra hỏa ngươi chờ. Ta Diệp Lâm danh tự không phải ai đều xứng dùng, dám dùng cái tên này giả mạo ta, vậy sẽ phải làm tốt bị ta chém chuẩn bị. Diệp Lâm toàn thân tại cái này một khắc càng là tản ra cực kỳ sát ý nồng nặc. Ngươi là ai, đây là địa phương nào? Diệp Lâm híp mắt nhìn xem lão giả trước mắt, hai mắt bên trong càng là hiện lên một tia sát ý. Diệp Lâm, ta thế nhưng là ngươi người hộ đạo a, chẳng lẽ ngươi quên? Lão giả híp mắt cười to nói, tiếng cười chấn toàn bộ đại điện đều đang run rẩy. Người hộ đạo, cho cười, ta Diệp Lâm quật khởi tại bé nhỏ, càng là từ huyền hoàng đại thế giới đi tới, cùng nhau đi tới cũng chưa từng nghe có cái gì người hộ đạo. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, cuối cùng từ bên hông rút ra thương đế huyết ẩm kiếm đối với trước mắt lão giả. Ai, tất nhiên ngươi không tin, vậy ta cho ngươi xem cái này. Lão giả thở dài một tiếng, sau đó duỗi ra ngón tay điểm hướng Diệp Lâm mi tâm, mà trong lúc nhất thời, Diệp Lâm đột nhiên nhắm mắt lại. Mấy hơi về sau, Diệp Lâm từ từ mở mắt, hắn nhìn xem lão giả trước mắt hai mắt càng là hiện lên một tia phức tạp. Làm sao, hiện tại có thể tin? Lão giả vẻ mặt tươi cười nhìn trước mắt Diệp Lâm. Vãn bối Diệp Lâm, bái kiến vương tiền bối, mới vừa rồi là vãn bối cản rỡ, mong rằng tiền bối chớ trách. Diệp Lâm ôm quyền cung kính hướng về trước mắt lão giả cúi đầu, mà lão giả thì thần sắc vô cùng hài lòng sờ lấy chính mình râu quai nón. Không sai, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, biết là được rồi. Lão phu ta hao phí ức ức vạn năm tu vi đem ngươi từ quỷ môn quan kéo trở về, chính là không nghĩ toàn bộ ma vực rơi vào một ngoại nhân trong tay. Ngươi là Diệp Lâm, tên kia chỉ là một cái tên giả mạo, hiện tại hắn mượn dùng tên tuổi của ngươi tại ngoại giới làm sằng làm bậy. Hiện tại, là thời điểm đi giải quyết hắn, cầm về thuộc về ngươi tất cả. Yên tâm, lão phu sẽ giúp ngươi. Lão giả sờ lấy râu cười tủm tỉm nói, mà Diệp Lâm thì liếc mắt nhìn chằm chằm lão giả trước mắt khẽ gật đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.